Sinh sôi không ngừng âm dương song ngư bất thình lình cũng bơi ra. Cái này du lịch mở, chính là mang động cùng kỳ cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng hướng hai bên văng ra, lần này văng ra hỗn tạp hạ cực cùng kỳ hai người lực lượng, quả thực là như hai viên chân chính sao băng oanh đến đại địa. Oanh! Oanh! Đại địa điên cuồng chấn động, giống như mặt bàn bị một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên vỗ một cái, thế cho nên xung quanh cây gỗ, phòng ốc, tảng đá, nhao nhao bắn lên, hóa thành bột mịn. Mà hạ cực thế công vẫn còn chưa kết thúc. Cửa mở. Gặp đao. Một cái lóe ra tử vong quang hoa đen đao cuốn phá hết thể khí lãng, hướng về đồng dạng môn hộ mở ra cùng kỳ hung hăng đâm tới. Trong một chớp mắt, mũi đao đã trải qua phá vào cùng kỳ thân thể. Loại này linh bảo là chỉ có thứ 21 cấp mới có thể hiện thế kết quả, mà không thể nghi ngờ, minh đao cho dù tại ở trong đó cũng là người nổi bật. Hạ cực hai tay nắm chắc chôi đao, trực tiếp xuyên qua cùng kỳ ngực. Mà một bước trước tiên, từng bước trước tiên. Cùng kỳ yếu ớt, hạ cực áp chế. Bất quá bay ra một giây, cùng kỳ trong cơ thể đã bị đánh vào không biết bao nhiêu năng lượng. Hắn bên trong mặc dù chỉ là một đao, nhưng trong cơ thể cũng đã bị không biết tan vỡ bao nhiêu đao. Mười diễm đao. Mở miệng thành phép thuật. Các loại đều là hủy người ở vô hình lực lượng kinh khủng. Mà lúc này, lại bị hạ cực hảo không nương tay. Tại người ngoài xem ra, hạ cực cả người nắm lấy đao, đâm vào cái kia to lớn quỷ thú trong ngực. Mà giữa không trung bên trong, cùng kỳ thân hình giống như một đoàn ngưng kết sương mù. Tại kéo ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách về sau, càng là trực tiếp phá toái. Hóa thành vô số như cũ duy trì lấy hình thể bột phấn. Ngay sau đó tại cái này hạ cực va chạm tầm đó. Chính là từ trong ra ngoài, toàn bộ hôi phi yên diệt. Giữa không trung hạ cực tốc độ cực nhanh, lại là nửa điểm đều không ngừng nữa. Tay trái bao quát những cái kia bột phấn hấp thu vào không gian chữ vật, mà lăng không đạp bước tầm đó, lại là bay vụt trừ hẹn ngàn trượng khoảng cách. Trong nháy mắt rơi vào xuyên liếu thôn. Trước đó, hắn cùng kỳ va chạm tạo thành lực lượng kinh khủng, chính như rửa sạch đạn đạo đang điên cuồng nổ. Mắt thấy nơi xa những thôn dân kia liền phải tao ngộ. Hắn cũng đã kịp thời chạy tới, tay trái áp nơi, một cỗ trái ngược cân đối năng lượng va chạm mà rơi, về phần trước mặt đập mà đến năng lượng, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nổ ra một chữ, ngừng. Trong nháy mắt, năng lượng dư âm liền ổn định. Mà xung quanh, tất cả căn phòng đều đã vỡ nát, đại địa lom xuống, tạo thành hai đạo vận hố. Xuyên liếu thôn bách tính trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, bọn hắn không dám tin cùng kỳ chết rồi. Kỳ thật, cũng không có, cùng kỳ chẳng qua là bị hạ cực đưa về hắc triều cao duy thống nhất thể đi, chẳng qua là không về được mà thôi. Những người dân này nhất thời gian đều ngốc, hoàn toàn không biết nên làm gì. Trước đó còn chuẩn bị hiến thân thôn hoa, còn có ăn hạ cực kẻo hồ lô triệu ni đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đầu góc trống rỗng, màng nhĩ vẫn cứ vững vàng vang vọng, thân hình đông cứng. Giống như tại một tràng trong cơn ác ngộng. Hạ cực ngửa đầu nói, sương mù tản đi đi. Một lời đã nói ra, mở nhà sương mù giống như thủy triều lùi bước, lộ ra đây càng thêm rõ ràng, thủng trăm ngàn lỗ đại địa, còn có tuyệt vọng các thôn dân. Hạ cực lại nói, khôi phục nguyên dạng đi. Vừa mới nói xong, cái kia hai cái vận hố bùn đất chính là một lần nữa đống lấp mà lên, mà bị hai người giết nhau dư âm nghiền nát căn phòng cũng một lần nữa xây dựng. Toàn bộ thiên địa bên trong tựa hồ có vô số hai tay đang ngồi tất cả những thứ này, những cái kia xuyên liếu thôn bách tính gần như nghi trong ngộng, hôm nay thấy hết thảy đều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hạ cực nghiêng đầu về sau nhìn một chút, những thôn dân kia dọa đến hai chân mềm nhũn, vội vàng đều quỳ xuống. Hạ cực nói, muốn có hoa. Dứt tiếng, dưới chân hắn đại địa chính là sinh ra rất nhiều nhỏ xanh mầm, những này xanh mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, tiến tới sinh ra đóa đóa hoa tươi. Hắn tay một vuốt, rất nhiều hoa tươi chính là ngắt lấy mà xuống, bị hắn lấy bệnh thành một cái xinh đẹp vòng hoa. Hắn xoay người lại đến những cái kia quỷ thôn dân trước mặt, nửa ngồi tại càng góc triệu ni trước mặt, sau đó đem vòng hoa mang tại trên đầu nàng. Cong lên khoanh tay ngồi nhìn đến bên cạnh mấy cái trẻ con đang len lén nhìn hắn, hắn lại lấy ra một chút kẹo hồ lô, hướng trong không khí đẩy một cái, những này kẹo hồ lô liền trực tiếp bay đến bọn nhỏ trong tay. Hạ cực không có cùng bọn hắn nói cái gì, trên thực tế, những thôn dân này đã không có người dám nói chuyện. Hắn lấy ra một khối ngọc, bắn đến thôn trưởng trước mặt, nhiên sau đó xoay người rời đi. Âm thanh từ đằng xa trong gió truyền về, đi cung điện trên trời thành định cư đi, nắm lấy ngọc bội kia, không ai dám cản các ngươi. Cung điện trên trời thành, liền là tử vong dạy dỗ vị trí chủ thành. Chương 74, lọ. Đông. Đông. Đông. Hạ cực rõ ràng cảm thụ được đầu người bên trên mỗi một cái thần kinh nhảy lên, mỗi một đạo tín tức truyền lại, đồng thời mục tiêu của hắn rõ ràng chiếu vào trong óc. Đinh. Hắc triều hệ nhiệm vụ một đi sâu vào điều tra tông môn dị thường sự kiện đã trải qua hoàn thành. Ngươi có thể mang theo Diệu Diệu ra ngoài dạo chơi 3 tháng, đồng thời nắm giữ rượu rượu cơm phiếu 3 tấm. Đinh. Hắc triều hệ nhiệm vụ 2 các loại chờ giáng lâm mở ra. Nhiệm vụ tường thuật tóm lược, ngươi lập xuống hoành nguyện, nguyện đầy trời vong linh nghỉ ngơi, cho nên lựa chọn đem tên rơi vào chân lục bên trên. Đồng thời, một đạo ngươi cùng Hắc triều thượng vị tồn tại bí ẩn liên hệ cũng thành lập. Làm vị này tồn tại phủ xuống thời giờ, đến tột cùng là ý thức của ngươi bị thần đồng hóa, còn là ngươi có thể như cũ làm vì độc lập thân thể đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thời gian không hạn, lúc nào cũng có thể phát sinh, mời thời gian bảo trì cảnh giác. Nhiệm vụ ban thưởng, chính mình cho mình ban thưởng thật khó. Nhiệm vụ trừng phạt, bản xưa di nhiệm vụ đóng lại. Hạ cực trở về tử vong dạy dỗ đã có hơn tháng. Hắn cũng nghĩ thông, chỉ cần không có oán chủ cùng người xuyên Việt nhúng tay, như vậy kỳ thật tu sĩ cùng oán linh ở giữa chém giết đều còn tại bình thường cấp phạm chủ, bất quá là một kiếp này tăng lên mà thôi. Các tu sĩ là có thể độc lập giết chết cùng oán linh dung hợp tu sĩ, mà tu hành vốn là tại nặng nghề trong khốn cảnh tăng lên, vốn là cựu tử nhất sinh. Hắn sẽ bảo trì một cái hợp lý, đối lập công bằng, có lấy hy vọng hoàn cảnh, nhưng nếu như là cái này hoàn cảnh độ khó tăng lên lại sẽ không hỏi nhiều. Nắm giữ bản thân ý thức quán chủ, người mang xâm lấn nhiệm vụ người xuyên Việt, hai cái này đã không là công bằng, cũng không tồn tại hy vọng, bọn hắn xuất hiện, chính mình liền sẽ đi ngăn cản. Cho chuyện coi như là thủ hộ nhân gian đi. Kỳ thật nhân gian còn không thể nói là, hiện nay nhiều lắm là chẳng qua là Yến Châu mà thôi. Hạ cực đang nghĩ ngợi thời điểm. Góc đình viện nhỏ lò than chỗ vang lên ô ô âm thanh, lũ lụt tấm bên trên đã tại bốc lên trắng hơi, hắn đứng dậy lấy mới nấu nước, vì vung mấy miếng trà xanh trong chén rót bên trên, tiếp đó ngồi vào lúc này tuyết lớn thưa thất cái đình bên trong, hai tay che ly vách tường. Vô luận cổ chủ, hoang chủ, thần nếu như muốn đồng hóa ta, chính là dùng lực lượng tinh thần cùng nghiệp lực hỗn hợp tới xung kích ta, nói cách khác, ta từ giờ trở đi cần phải tăng cường tu hành hai loại lực lượng, mới có thể cùng hắc triều bên trong cái kia tồn tại bí ẩn trong tương lai một trận chiến. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, từ lẩm bẩm nói, nếu như không có lực lượng, như vậy nguyện vọng liền là chê cười, tâm lực tại trong quá trình này dĩ nhiên sẽ lên tác dụng rất lớn, nhưng mà lại như cũ cần muốn biến thành thực tế lực lượng mới được. Cái gọi là cảnh giới, chẳng qua là cân nhắc phổ thông tu sĩ tu vi trình độ mà thôi, nhưng ở cái này huyền chi lại huyền, không người đặt chân thế giới bên trong, ta đã không có tham chiếu. Ta nhiều hy vọng có thể tu hành một bản công pháp gì, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, đem hết thể vấn đề đều giải quyết, nhưng đây là một cái thế giới hiện thật, từ trước đến nay đều sẽ không có dạng này công pháp. Tiền đồ minh ngông. Hắn thở dài, cô độc A. Nghiệp lực, ta có thể thông qua điểm hóa sinh linh, thừa nhận sinh linh chi nghề tới tích lũy. Như vậy lực lượng tinh thần đâu? Cái này huyền chi lại huyền, một vùng tăm tối khu vực, như thế nào mới có thể bước vào trong đó? Quá khứ ta đã từng tu hành qua rất nhiều pháp môn. Thí dụ như tam thế thiền pháp, nhiên bây giờ quan trì, lại hữu danh vô thực, câu nệ tại 10 cảnh liền đã lời hết nó ý, không thể tiến thêm, hiển nhiên không phải chân chính đại năng truyền thừa, nơi này vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, trước tiên không suy nghĩ. Như vậy, lực lượng tinh thần nói cho cùng, nhưng thật ra là một loại sinh hoạt thái độ, là tháng ngày tích lũy lấy được lực lượng. Nhất quốc chi quân khả năng nhát như chuột, giết chó hạng người lại có thể rút đao sinh tử, cùng gặp gian nan hiểm trở, có người sẽ chọn tối lui. Có người sẽ chọn tiếp tục đi tới, có người đi tới một nửa liền đánh chống lui quân, có người nhìn thấy người khác lui liền cũng đi theo lùi, có người quyết chí tiến lên nhưng đã chết, có người đi đến điểm kết thúc tự cho là liền thắng lợi, có người đi đến điểm cuối cùng tại buông lỏng sau lại về tới nguyên điểm. Lực lượng tinh thần không phải thực tế lực lượng, mà là lấy tâm lực vì hạt giống, đản sinh ra lực lượng. Hạ cực chợt nhớ tới kiếp trước Đạo Đức Kinh bên trong viết một câu, mà lẩm bẩm nói, bên trên thiện như nước, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Chỗ đám người chi chỗ ác, nguyên nhân mấy tại nói. Nhất thời gian, hắn nhắm hai mắt, đáy lòng đã có quyết định. Đúng vào lúc này, một thân ảnh rón rén từ trong bóng tối đi tới hạ cực phía sau, tiếp đó hai cái tay nhỏ đột nhiên duỗi ra. Hạ cực chỉ cảm thấy hai mắt chỗ bị 10 cái đầu ngón tay hút che lại, mà băng băng lạnh lạnh. Ngay sau đó, phía sau hắn truyền đến một con chim nhỏ thu thu vang lên âm thanh, đại thúc luôn luôn một người ra ngoài, từ không dẫn người nhà. Hạ cực cũng không biết rằng Diệu Diệu vì sao lại đổi đối với mình xưng hô, ngược lại liền là tùy tâm sở dụng, nàng muốn làm sao hô, như thế nào hô. Hạ cực nắm lấy hai tay của nàng nói, ta như mai danh nhận tích, đi ở nhân gian, thời gian không có thư thái như vậy, ngươi nguyện ý cùng một chỗ sao. Diệu Diệu tiếp tục dùng chim nhỏ âm thanh, Thanh Thúy nói, ngươi đi đâu vậy, ta đi chỗ nào. Trước kia nha, ta qua liền là loại cuộc sống này, ta thậm chí có thể dẫn ngươi đi nhìn nhìn bí mật của ta hoa viên. Hạ cực đấy lòng ấm áp, thế là hắn bắt lấy che kín trước mắt cái kia một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng, lôi kéo Diệu Diệu ngồi vào trong ngực, nhưng mà Diệu Diệu mới ngồi xuống liền lại đỏ mặt nhảy dựng lên, tiếp đó chạy xa. Hạ Cực không có đuổi theo, mà là nhìn phía xa, suy tư. Lần này, hắn chỉ đem rượu rượu, cái khác ai cũng không có, tiểu tính năm doanh cũng không định mang. Bởi vì, hắn chính mình cũng không biết có thể hay không bị cái kia cổ chủ hoặc là hoàng chủ cấp độ tồn tại đồng hóa. Mà nếu như một khi đồng hóa về sau, hắn rất có thể sẽ tính tình đại biến, rượu rượu là chính mình quả, nàng chú định cùng mình cùng một chỗ, đến lúc đó cho dù chính mình thay đổi, lại như cũ sẽ phải chịu cái này nhân quả trói buộc, nhưng những người khác lại lớn không cần tới thừa nhận chính mình tính tình đại biến sau hỏng bét kết cục. Bởi vì, hắn không cách nào bảo đảm, nếu như năm doanh, tiểu tô tại thời điểm này bên cạnh mình, chính mình sẽ giết hay không các nàng. Nếu như Giáng Lâm chính là cổ chủ, hắn cảm thấy nên vẫn được. Nhưng nếu như là hoang chủ, hắn đã không có phần thắng. Nếu như là tỷ lệ cực thấp hạo kiếp chi chủ, hắn đã thua. Nếu như chúng giải thưởng lớn tới là hư chủ, hắn là thất bại thảm hại. Đây là tử chiến đến cùng. Nhưng nếu cầu cố gắng tiến lên một bước, há có thể không có sơ hở nào. Thời gian không đợi người, há có thể chờ ngươi vô hạn cầu xuống dưới. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn nhìn thấy một cái chim ngói rơi vào băng tuyết góc, run rẩy co lại, như muốn chết đi. Hắn mỉm cười nhấc tay khẽ vẫy. Cái kia mấy muốn đông cứng chim ngói liền rơi xuống hắn bàn tay bên trong, theo lấy một tầng nồng đậm nghiệp lực chấn động, cái này chim ngói đã bắt đầu biến hóa. Thân thể của nó bắt đầu khôi phục sinh lực, nó lông vũ bắt đầu trở nên ngăn nắp, hai tròng mắt của nó bắt đầu sinh ra thần thái, tiếp đó ung ung cục chuyển, từ từ càng là sinh ra vẻ mờ mịt, ngay sau đó lại là vẻ tò mò, dương mắt nhìn Hạ Cực. Hạ Cực một chỉ điểm tại cái này đã mở ra linh trí chim ngói mi tâm, đem một vài thông tin lấy quán đỉnh hình thức truyền vào trong đầu của nó. Tiếp đó ôn thanh nói, chớ có làm ác, đi đi. Chim ngói trong mắt như có trí tuệ, lại càng nhiều hơn chính là không nhẫn mại được nghịch ngợm nhiệt tình. Nó có chút không nỡ, nhưng nhìn một chút cái này mới lạ thiên địa, liền trung quy lại là vỗ cánh bay về phía tuyết lớn bầu trời, nửa đường rơi vào đỉnh viện ngói đen trên tường, hướng về phía Hạ Cực phương hướng lại bái một cái, mắt lom lom nhìn hắn. Hạ Cực nói, thế giới rất lớn, đi xem một chút đi. Chim ngói như thế nghe hiểu được hắn, lúc này mới lưu luyến không rời bay mất. Chương 75, Trung Phùng. Hạ Cực hao tốn 3 tháng biên soạn sách, đem nguyên bản thiên hiến chia rẽ viết lại, gia nhập rất nhiều hắn mới nhất ý nghĩ cùng lĩnh ngộ, mà thành vạn pháp cuốn quyển thứ 3, Thiên Hạ Thần Thông. Phần đầu tiên là Thiên Hạ Kinh Khí, phần thứ 2 là Thiên Hạ Hình Ảnh, pháp thân không thể nói bằng lời toàn ở người cơ duyên, nghiệp lực phiêu miểu một tại mộng cảnh một tại bản thân, chịu lục chỉ cần viết tên tại lục bạc về sau nhìn mạng, mà cái này quyển thứ 3 Thiên Hạ Thần Thông coi như là đem toàn bộ tu hành hệ thống đều bổ sung đủ. Hạ Cực cũng không có tàng tư, lo lắng hết lòng đem cả đời sở học viết vào cái này một quyển Thiên Hạ Thần Thông bên trong, tiếp đó giao cho Tiểu Tô, để nàng thay giảng đạo, truyền chư thiên bên dưới, lại căn dặn không thể nói cuốn sách này là hắn sở tác, cũng không thể nhắc đến vạn pháp cuốn ba chữ. Tiểu Tô minh bạch huynh trưởng lại muốn đi xa, chính là đáp, ta đã biết, anh trai, chẳng qua là vì cái gì không đề cập tới tên của ngươi. Đây không phải ngươi nên đến sao? Hạ Cực nói, nếu như ta nói ra, sẽ lừa dối ngươi con đường sau này, cũng sẽ để ngươi khó mà chứng thực chính mình đạo. Tiểu Tô lúc này mới gật gật đầu, nàng khỏe môi nhu động bên dưới, muốn hỏi ta như muốn liên lạc với huynh trưởng, như thế nào liên hệ, nhưng lại trùng quy không nói ra miệng, huynh trưởng hiển nhiên cân nhắc, cho nên mới sẽ đối nàng giấu giếm, như vậy thì như huynh giải lấy thân làm mẫu đồng dạng, nàng không cần mê hoặc, chỉ phải cố gắng một mực mạnh lên là được rồi. Nàng bây giờ có thượng cổ truyền thừa, tử vong nữ thần, 12 người kim loại, thân thể luyện hóa. Lại bởi vì thừa nhận lâu như vậy phản phệ lực lượng, mà nhân hòa đắc phúc, làm cho thân thể dĩ nhiên sinh ra một loại đặc thù kháng tính, đây đều là cần chính mình tiêu tốn rất nhiều thời gian đi làm rõ. Đã có thể luyện hóa, như vậy nàng phải chăng có thể luyện hóa một mảnh có lấy huyền trận đất ngay đây, nếu như có thể, như vậy 12 người kim loại có hay không cũng có thể trở thành thân thể nàng đâu. Sau này, không cần tại 12 người kim loại khu vực bên trong, chính mình liền có thể vận dụng cái này đáng sợ huyền trận lực lượng đâu. Kỳ thật, Tiểu Tô đã có chính mình đạo, cho nên nàng sẽ không mê hoặc, mà sẽ lấy anh trai làm gương, một mực đi theo thân ảnh kia, tranh thủ không bị rơi xuống. Thời gian đầu mùa xuân, đại lục dung chuyển, phàm nhân vương triều đang chậm rãi vượt qua giới hạn, tu sinh dưỡng tức, mà trong tông môn lại là sóng ngầm mãnh liệt, sát cơ vô tận, vô số thế lực thảo phạt lẫn nhau, xen kẽ như răng lược. Yến Châu phía nam biển cả bí mật hàng tuyến bên trên, một chiếc ba buồm đỏ ngang đang đẩy ra tuyết trắng sóng lớn. Ngày xuân lạnh xuống biển gió đập vào mặt, thổi lên đỏ ngang hai tầng nữ tử tóc dài bay múa. Bạch Trúc vắt chân, chống cằm, uống trà, phía sau thì là chống một cái ô lớn, coi như là che nắng. Nơi đây đã nhanh đến đại lục, mà phiến đại lục này liền là bị nhà mình vị kia đã trải qua bộ phận cải tạo vì khu vui chơi đại lục, nhưng nơi đây quá mức hỗn loạn, cho dù nhà mình vị kia cũng không cách nào trường khống, bởi vì nơi này cũng là người xuyên Việt liên tiếp phát sinh vùng đất. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chỉ gặp thân thuyền chỗ truyền đến đùng đùng âm thanh. Bạch Trúc xoay chuyển ánh mắt, đã thấy một cái điều ước dài hạn 5-6 xích, đuôi cá nhân thân nữ nhân xinh đẹp đang dùng hai tay tại đập thuyền của mình thân. Nữ nhân này tóc là màu xanh sẫm, như thế đuôi ngựa, cũng có dài 5-6 thước. Bạch Trúc lộ ra nụ cười, thế mà gặp phải người cá. Nàng đi đến mép thuyền, hỏi, người là lạc đường sao? Người kia cá gật gật đầu, tiếp đó lại nhút nhát nhìn về phía Bạch Trúc. Bạch Trúc hỏi, người lạc đường bao lâu? Người cá phát ra như trẻ con y dữ y dữ nha nha âm thanh, thật lâu mới nặn ra một tiếng, ba. Là ba ngày thời gian A. Cũng chính là ba cái mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian. Người cá dịu rít anh hô hảo, đồng thời tại gật đầu. Bạch Trúc cười nói, cũng coi như ngươi vận khí tốt, gặp phải ta, nếu là gặp phải thức thời quả phụ, ở trên vùng đất hỗn loạn này, sợ không phải muốn bị bắt về giao hợp. Người cá. Bạch Trúc đưa tay một chỉ người cá, bên phải đồng đen nhánh, mắt trái thuần trắng. Một trương long mặt hư ảnh tại trên mặt như ẩn như hiện, lúc mà quang minh, khi thì bóng tối, giật mình có ngày đêm tại thay đổi. Người cá thân hình bất thình lình soát một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Thật là, nàng đã trải qua về tới 3 ngày trước vị trí. Bạch Trúc làm xong cái này, thoáng ho khan 2 tiếng, hiển nhiên chuyện này không phải là không có tiêu hao. Tiếp đó, nàng ngồi trở lại 2 tầng bong tàu, ánh mắt lơ đãng quét qua quét lại nghị hướng phương Bắc. Nơi đó tựa hồ có lấy một cái ngồi xếp bằng nam tử hư ảnh chính đang gió tuyết trong hư không, hắn tay trái chỉ thiên, nguyện vong hồn nghỉ ngơi, tay phải chỉ nơi, nguyện thường sinh như rồng. Mà nam tử kia phía sau là mênh ngông, liền là nhân gian so sánh cùng nhau đều đã là nhỏ bé tinh không, trong tinh không cái kia tuyên cổ bất biến khủng bố hắc triều như cùng một cái tuyệt đại chi long rắn tại quanh quẩn, xoay quanh, xuyên thẳng qua. Bạch Trúc phát hiện chính mình hoảng hốt. Thân như vậy tồn tại sớm liền sẽ không hoảng hốt. Nhưng mà thân lúc này còn là tâm thần vì đó mà thay đổi. Bạch Trúc nhẹ nhàng thở dài tiếng, đây chính là lập hoành nguyện thánh nhân sao. Thật là khiến người ta tâm thần khuấy động đâu. Nàng uống hớp trà, sờ lên trong ngực 2 phong thư, lẩm bẩm nói, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Chỉ tiếc, chuyện này chưa từng người làm qua, ai cũng sẽ không biết ngươi con đường phía trước như thế nào. Ngươi nha, một bước này đã trải qua đạp đến càng cô độc trên đường đây, tự cầu phúc đi. Kỳ thật con đường này cũng không cô độc. Thay đổi áo gai hạ cực đang cóng lấy rượu rượu. Rượu rượu bọc lấy đen xì thai mèo đấu đồng, gầy gò thân thể ghé vào nam nhân rắn chắc trên lưng, một đôi tay sai tắc thì như vật trang sức bút bê rủ xuống ăn khớp mà xuống. Hai người leo núi lội nước, đi ở nhân gian thôn trấn tầm đó, lại thỉnh thoảng sẽ đi qua danh sơn đại trạch. Hạ cực lấy cực mạnh nghiệp lực đem sinh mệnh của mình cấp độ áp đảo cực thấp, làm cho chính mình không sẽ sinh ra nửa điểm cao cao tại thượng cảm giác. Một bên khác, hắn đem một thân lực lượng hoàn toàn thu nhập trái tim. Đồng thời cũng gần gũi hoàn toàn quên mất chính mình nắm giữ lực lượng kinh khủng, hắn giống như một cái chân chính người bình thường, tại lĩnh hội lấy thế giới này ngọt bùi cay đắng. Nhưng là nghiệp lực nhưng vẫn là tồn tại, nghiệp lực tạo dựng cơ sở cùng huyền công pháp thân vốn cũng không phải là đồng nguyên, nắm giữ nghiệp lực cũng không cách nào trực tiếp tạo thành tổn thương. Từ khi thành người bình thường, rượu rượu tác dụng liền thể hiện ra. Nàng có thể mang theo hạ cực tránh né tai họa, nếu như gặp phải nguy hiểm, rượu rượu chỉ cần lôi kéo hạ cực hướng trong bóng tối một ngồi xổm. Người khác bảo đảm không tìm được hai người. Nhưng đại giới là, rượu rượu chạy trốn ngại mệt mỏi, cho nên ban ngày đi quá nhiều đường cần hạ cực cong lấy. Thế là, hạ cực độc liền thành rượu rượu giường. Xuân hàn, nhiều bao phủ một tầng đấu đồng. Ngày mùa hè lúc, thì là trực tiếp ra thịt cây nhau. Ngày mùa thu, lại có thể tại nơi núi rừng sâu xa nhìn thưởng dụng lá, hoặc là càng bình thường thôn trấn bên trong điểm một bát dê sút ấm áp thân thể. Mà nắm giữ nghiệp lực hạ cực, đoạn đường này đã không biết điểm hóa bao nhiêu sinh linh. Không biết bao nhiêu bách thú côn trùng, thậm chí cây cối, tại thu được này thiên đại phúc duyên khai linh trí về sau, hướng đạo thân ảnh kia quỷ gối, tiếp đó ghi khắc. Nhưng hạ cực thậm chí đều sẽ không đi nói cho những này nắm giữ linh trí sinh mệnh chính mình gọi cái gì, là ai, thậm chí chính hắn đều quên điểm hóa nhưng thật ra là rất năng lực đặc thủ, tối thiểu cái khác không có người hội. Hắn cảm thấy vì những này đáng thương vật nhỏ khai linh trí, liền cùng mình hô hấp đồng dạng hiển nhiên, không có gì tốt đáng giá xưng đạo. Bởi vì rượu rượu tồn tại. Hai người căn bản sẽ không gặp được tai họa, bởi vì rượu rượu đối với nguy hiểm có lấy một loại kinh khủng trực giác. Thế là, hạ cực là thật biến mất. Hắn cố ý quên rất nhiều chuyện. Quên lực lượng của mình, thậm chí quên chính mình không gian chữ vật. Cũng nhảy ra nguyên bản cách cục. Hắn hôm nay, chẳng qua là một người bình thường. Một cái thê tử tướng công. Một cái trời lạnh sẽ thêm quần áo, đói bụng sẽ ăn cơm, khát sẽ uống nước, nhìn thấy sinh linh gặp rủi ro sẽ sinh ra lòng trắc ẩn. nhìn thấy có chút yêu thích sinh linh tắc thì sẽ thực hiện điểm hóa, lại đi giáo hóa, tiếp đó không lưu họ tên, không lưu tung tích người bình thường. Một ngày này, hai người tới Yến Châu Tây Phương bờ biển, cách biển chính là Ngụy Châu, nhưng trong lúc này vắt ngang vô tận hải vực lại là ẩn sâu nguy hiểm. Hai người ngồi tại phơi nong nóng hải xa bên trên, Diệu Diệu nằm sấp đang treo chọc một cái ốc mượn hồn, Hạ Cực thì là lấy một bình mười mấy đồng tiền mua được rượu nhạt, tại cái này giữa hè chạm vạng tối uống lên. Đột nhiên, tại chỗ rất xa địa phương thấy ẩn hiện mưa gió đại tác, giữa thiên địa hiện ra dung chuyển một màn, hắc chiều hất bay, màn nước che trời, điện lóe lôi minh tầm đó, chỉ gặp hai đạo làm cho người kinh hãi to lớn cái bóng chính đang lẫn nhau theo đuổi, dường như đang chém giết lẫn nhau. Mà trước nhất một cái bóng, lại là một cái kim hồng sắc rồng, cái kia rồng khi thì ở trên trời, khi thì dưới nước, đi theo cái này kim hồng sắc lưng rồng sau chính là một cái cuồng bạo động vật biển, cái kia động vật biển hình như da chó, hai thai dài nhọn, đầu sinh góc cạnh, độc bao phủ lông đen, trong hai con ngươi một mảnh đỏ như máu. Diệu Diệu nói, ta biết, kia là biển hống. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem, chỉ cảm thấy cái này một rồng một hống chém giết vô cùng kịch liệt, cái kia rồng tựa như là trước đó bị trọng thương, cho nên lại có chút không địch lại cái kia hống, thế cho nên đang bị truy sát. Đột nhiên, cái kia kim hồng sắc đầu rồng sọ một chuyện, tựa hồ thấy được trên bờ cắt hai cái nhỏ điểm đen, không tên, cái kia long đồng lộ ra mấy phần nghi hoặc, mấy phần mong đợi, ngay sau đó, càng là trực tiếp hướng về bãi cắt đánh tới. Người không vào biển, hải yêu cũng không lên nơi, đây là quy củ, cái kia hống nhìn thấy rồng thế mà hướng đất liền chạy, cũng là ngẩn người, ngay sau đó lại theo đuổi không bỏ, theo sát ở phía sau. Nhất thời gian, phía trên đại dương này sinh ra ngàn trượng biển động, lại trực tiếp hướng về đại địa đẩy tới. Diệu Diệu trợn tròn mắt, bắt một sấp đất cắt bao phủ qua ốc mượn hồn, tiếp đó kéo một phát Hạ Cực tay, chạy à. Chương 76, cơ duyên. Biển động che trời, cả vùng một vùng tăm tối, may mắn hai người đến địa phương cũng không có làng trại, nếu không chính là nguy rồi thiên tai. Diệu Diệu lôi kéo Hạ Cực tay rất nhanh chạy về phía trước, trong khoảng thời gian này, nàng đã quen vị này lại không đi bày ra lực lượng, cũng đã quen mang theo hắn trốn. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình vị này rõ ràng mạnh đến nổ tung. Lại không biết vì sao bất thình lình liền quên chính mình sẽ lực lượng, ngày bình thường trừ điểm hóa sinh linh, lại cũng không dùng siêu phàm lực lượng làm qua nửa điểm chuyện, cho dù là leo núi, qua sông, đối mặt giặc cướp, hết thảy đều là sử dụng người bình thường phương pháp đối mặt. Diệu Diệu không biết rằng nhà mình nam nhân tóc cái gì thần kinh, nhưng luôn cảm thấy thái huyền, nàng không hiểu. Không hiểu quy không hiểu, Diệu Diệu còn là níu lấy hắn, liền hướng sau cất bước chạy như điên, dù sao cũng không thể đem một mình hắn ném khỏi đây nhi a. Nhưng Hạ Cực tựa như đột nhiên có cảm giác, nói một tiếng, chờ một chút hút. Còn chờ cái gì nha, không đợi. Diệu Diệu lôi kéo Hạ Cực tay, vung ra tay sai chạy như điên. Bất thình lình tầm đó nàng chạy không nổi rồi. Cánh tay thẳng băng, một cỗ về kéo lực lượng mang theo nàng về sau ngã đi, trực tiếp bị dẫn tới Hạ Cực bên người. Diệu Diệu sắc mặt tái nhợt, ngươi làm gì? Hạ Cực ngửa đầu, ta biết con rồng này. Diệu Diệu, tốt. Mà hai người ngắn gọn đối thoại đích phủ đầu. Cái kia rất nhanh tới gần biển động đã trải qua đến khoảng không. Thiên địa ánh sáng toàn bộ thẩm. Mà cái kia to lớn kim hồng sắc hải long cùng biển thoáng như hai tòa lẫn nhau đè ép núi cao, đến hai người đỉnh đầu. Mưa to mưa như chút nước, cùng rơi tại đây. Diệu Diệu a hét lên một tiếng, vùi đầu đến Hạ Cực trong ngực, gấp rút hô, nhanh nhanh nhanh, kỳ thật ngươi là cao thủ tuyệt thế, không lừa ngươi, ngươi nhanh nghĩ à. Đúng. Biển động giống như một cái to lớn thần ma tay, trong nháy mắt rơi xuống. Diệu Diệu chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã rơi vào đáy biển, hai truyền đến thanh âm ông ông, nàng chẳng qua là nín thở sát na, liền bắt đầu ngục cùng ngục cùng ngục phun bọt ngâm. Mà đầu kia kim hồng sắc rồng lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ nàng nhận lầm người? Sẽ không a? Nàng đấy lòng nghĩ đến, chính là cố nén cái kia biển một móng vuốt, vung đuôi đưa đẩy, muốn đem hai người này đưa lên bờ. Mà lúc này, Hạ Cực cũng đã kéo một phát Diệu Diệu từ đáy biển ngắn ngủi mà đem đầu lộ ra mặt nước, kêu lên, đã lâu không gặp. Bốn chữ mới rơi xuống, hắn lại bị sóng biển cho không biết quay đi đến nơi nào. Không sai, hắn nhận ra con rồng này. Có lẽ bộ dáng biến hóa, nhưng là máu cùng máu ở giữa đặc thù cảm ứng sẽ không thay đổi. Con rồng này liền là lúc trước đầu kia con cá nhỏ. Khi đó, hắn còn là lớn tuần quốc sư, tại bên kính hồ gặp phải đầu này nhỏ đỏ cá, sau bởi vì muốn rời khỏi kính hồ, cho nên dẫn nó đến Đông Hải phóng sinh, đồng thời ban cho nó một giọt máu của mình. Không nghĩ tới, qua lâu như vậy, một cái nho nhỏ cá cư nhưng đã hóa rồng. Nghe được đã lâu không gặp bốn chữ này, kim hồng sắc rồng đỉnh chỉ vung đuôi, nàng đột nhiên một cái xoay người, mạnh mẽ thân hình vặn tầm đó, đuôi rồng đã trải qua mang động cuồng bạo thiên địa lực lượng đem sau lưng biển ngắn ngủi đánh bay. Bọt nước giữa không trung nổ tung, tiếng vang nổ vang, sóng năng lượng đường vân đem bờ biển rừng cây ngã bay lên, hướng bốn phía đánh bay. Nhưng này biển cũng chỉ là bị đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách, liền tại không trung một cái xoay người, cự trảo lại hướng về rồng đầu chụp tới. Luôn luôn yêu thích nuốt ăn long não, bởi vì lớn bụ. Mà đầu này kim hồng sắc rồng cũng không phải bình thường rồng, nếu không phải bị trọng thương, cũng không dám thừa cơ truy kích. Hạ Cực nắm lấy Diệu Diệu, bị cái này năng lượng dư âm nổ đến giữa không trung. Diệu Diệu gắt gao ôm lấy eo của hắn, như một cái đuôi nhỏ, nhắm mắt nhanh chóng thét to, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi lợi hại nhất, nhanh nghĩ chúng ta muốn bị ăn sạch á. Hạ Cực giống như không có cảm giác đến mình bây giờ ở vào hiểm cảnh, mà là nhìn về phía cái kia rồng, cười nói, ngươi còn yêu thích màu đỏ hạt châu nhỏ a. Kim hồng sắc rồng không do dự nữa, mặc dù nàng không hiểu vì cái gì vị này bây giờ sẽ lăn lộn kém như vậy, nhưng không trở ngại nàng gặp được cái này đã từng ban cho nàng một cơ duyên to lớn quý nhân mừng rỡ. Thế là, nàng con mắt rẽ ngang, hé mồm nói, cái gì hạt châu nhỏ không nhớ rõ. Thân là Long Vương, hắc lịch sử là tuyệt sẽ không thừa nhận. Dứt tiếng, nàng dò ra long chảo, một móng vuốt nâng Hạ Cực cùng Diệu Diệu, long chảo hơi hơi một nắm, chính là một cái hơi nước bong bóng đem hai người hộ ở trong đó. Ngay sau đó, nàng nắm lấy cái này bong bóng, thân hình lắc một cái, lại hướng biển cả chỗ sâu mạnh mẽ bay đi. Biển tiếp tục đuổi đến, song chảo không phải thôi động nước biển như thế đạn đạo điên cuồng kích xạ hướng con rồng này. Mà rồng thì là quanh thân không ngừng nổi lên từng đạo vòng bảo hộ, ngăn cản được những cái kia đạn đạo. Song phương đều là lấy thần thông lực lượng trực tiếp công phạt, thỉnh thoảng kèm thêm nghiệp lực công kích, đen nhánh ác nghiệp hóa thành từng đạo mũi tên bao phủ bọc lấy màng đen, mà rồng bên này thì là lấy thuần trắng thiện nghề ngăn lại. Tại thi triển phương diện lực lượng, những này đáy biển dị thú trời sinh liền so với nhân loại cường đại, vô luận là thần thông lực lượng, cũng hoặc màng đen, lại hoặc nghiệp lực, lại đều so tu sĩ mạnh không biết bao nhiêu. Bọt khí bên trong, ngược lại là ổn định vô cùng, hoàn toàn không theo phía ngoài nghiêng trời lệch đất mà cuộn cuộn. Diệu Diệu ngồi tại bọt khí bên trong, con ngươi lật một cái, đột nhiên nói, nghe thanh âm, cái này tựa như là một cái mẫu long. Hạ Cực. Hắn bất thình lình tiến lên. Diệu Diệu trên người ướt sũng, nàng cũng không phải là siêu phàm, hiển nhiên không có cách nào khác trong nháy mắt để quần áo toàn bộ làm, nhất là lại là giữa hè thời gian, bằng lụa sa y y dán tại trên da thịt, nàng ôm ngực, trên mặt thẹn thùng nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Cực hai tay bảo vệ vai của nàng, trong nháy mắt, Diệu Diệu trên người hấp bốc lên hơi nước, lại trong nháy mắt, nàng quần áo đã trải qua toàn bộ làm, trong quần áo còn lộ ra ánh mặt trời phơi nắng qua hương vị. Diệu Diệu trong mắt vui mừng, ngươi đều nghĩ tới. Hạ Cực ngạc nhiên nói, nghĩ cái gì? Diệu Diệu nói, nghĩ ngươi rất mạnh a. Hạ Cực có chút mở mịt lắc đầu, làm đến mới vừa chuyện liền là mạnh a. Hắn bỏ ra cái này tạp niệm, nói, ngươi đừng sợ, con rồng này ngươi gặp qua, hơn 1,500 năm trước, ngươi ta lúc ban đầu gặp nhau thời điểm, con rồng này là ta hàng xóm, bất quá khi đó còn là một cái đỏ đuôi con cá nhỏ. Diệu Diệu khiếp sợ, ta thế mà nhận biết con rồng này sao? Bất quá 1.500 năm trước, hẳn là bên trên một cái làm vợ ngươi ta đi. Hai người nói chuyện thời điểm, chỉ gặp nơi xa bên trong biển sâu lại trườn ra rất nhiều bóng đen. Đợi cho chỗ gần, mới nhìn đến những cái kia cái bóng là biển giao. Những này biển giao vượt qua đảo vong rồng, mà lên trước ngăn tại cái kia biển trước người, tiếp lấy lại là một phen chém giết, từ từ, biển không địch lại, cái này mới chậm rãi thối lui, trước khi đi, một đôi mâm tròn trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Mà cho đến lúc này, kim hồng sắc rồng mới thở phào một cái, nàng hướng về phía Hạ Cực nói, đừng sợ, ta dẫn ngươi đi sâu hải long cung, trong long cung không có nước, có thể thích hợp ở lại. Hạ Cực gật gật đầu, hắn không có hỏi thế nào. Kẻ ngu cũng nhìn ra được cái này biển sâu cũng cùng nhân gian đồng dạng, tồn tại tranh chấp, mà con rồng này thì là đang chém giết lẫn nhau bên trong bị thương mà thôi. Ta cho mình một cái tên, gọi Phong Hồng Ngọc, hiện tại là vùng biển này bên trong Hải Long nhất tộc Nam Phương Long Vương một trong. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, cũng không có bởi vì người trước mắt thoạt nhìn đã trải qua không có lực lượng, mà liền ở trên cao nhìn xuống, ngươi đây, ngươi tới bờ biển làm cái gì? Ta tại tu hành. Tu hành lực lượng mà nói ta nhớ được thật lâu trước đó ngươi đã trải qua không yếu, vì cái gì hiện tại ngược lại là. Ta tu hành không phải lực lượng, mà là tinh thần. Tinh thần. Tinh thần loại huyền công, ta trong Long Cung còn giống như ẩn giấu mấy quyển, ngươi có thể đi nhìn xem. Không có ngươi liền không có ta, cho nên ta Long Cung, ngươi có thể tùy ý đi lại. Kỳ thật, tại Phong Hồng Ngọc trong mắt, cái này một vị ban cho chính mình tân sinh nam nhân liền là phụ thân của mình. Chẳng qua là theo gió họ, cũng có thể thấy được đầu mối. Diệu Diệu ở một bên nói, hắn muốn cũng không phải tinh thần loại huyền công. Phong Hồng Ngọc hiếu kỳ nói, ngươi là ai? Nàng là nhận máu không nhận người. Diệu Diệu chờ lấy Hạ Cực trả lời, Hạ Cực liền là không nói, mà là cười ha hả nhìn xem nàng. Rượu Rượu đỏ mặt lên, kêu lên, ta là lao bà của hắn. Phong Hồng Ngọc lập tức vui vẻ, ta trong Long Cung Mỹ Ngọc Bảo Châu như nhiều, một hồi ngươi tùy ý chọn, nhìn chúng yêu thích thì lấy đi. Chẳng qua là, như. Nhất thời gian, nàng bất thình lình không biết rằng xưng hô như thế nào hạ cực, thế cho nên một đôi long nhãn nhìn chằm chằm cái kia đại phao phao, hiện ra có chút mờ mịt, một bộ muốn nói nhưng lại rất chần chờ bộ dáng. Thật lâu, nàng cái kia một đôi to lớn long đồng nhắm lại. Nhiều năm như vậy, nàng trải qua rất nhiều chuyện, gặp phải rất nhiều tồn tại, nhưng mỗi lần cơ duyên vị trí đều là xây dựng ở trong cơ thể cái kia một giọt máu bên trên, mà nam nhân kia thân ảnh mặc dù rất mơ hồ, thế nhưng là hương vị còn có tiếp cận huyết mạch rung động, nàng lại khắc trong tâm khảm, một mực hoài niệm. Lúc này, hắn đi tới bên người, Phong Hồng Ngọc chỉ cảm thấy mình tựa như một giọt nước đi tới biển cả trước đó, một cái lạc đường thú nhỏ trở về đàn thú, cái kia một loại kỳ dị ấm áp cảm giác cùng lòng cảm mến. Như vậy, chính mình vì cái gì không gọi được đâu. Liên bởi vì người đàn ông này bây giờ nhìn lại rất nhỏ yếu sao. Không phải. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy bọt khí bên trong Hạ Cực ôn hòa ánh mắt. Nàng bất thình lình nhịp tim bỗng nhiên nhanh hơn, thân là Long Vương, cho dù tại kinh khủng nhất trong cuộc chiến chém giết nàng cũng sẽ không tim đập nhanh hơn, nhưng bây giờ còn là động, nàng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng kêu lên, cha. Ngay sau đó, ngay khi Rượu Rượu trừng lớn mắt thời điểm, Phong Hồng Ngọc cấp tốc tiếp lấy phía trên lời nói. Như cha không phải nhìn chúng tinh thần loại huyền công, cái kia lại là cái gì đâu. Ngay khi một dòng hai người tại trở về Long Cung biển sâu lúc nói chuyện, một chỗ khác lại có điểm biến hóa vi diệu. Xoẹt. Một cái huyền thiết đúc thành kiếm gãy đang chậm rãi chim nghiệm, chủ nhân của thanh kiếm này có lẽ từng là một người tu sĩ, nhưng lúc này, chủ nhân của nó khẳng định đã chết, chỉ còn dư lại cái này kiếm gãy theo lấy hải lưu, đi tới biển cả chỗ sâu. Kiếm gãy càng ngày càng sâu, tiến vào một chỗ đáy biển vực sâu. Đột nhiên, thân kiếm như bị một cỗ lực lượng kinh khủng nắm chặt. Tạch tạch tạch. Bành. Cả thanh kiếm bất thình lình đổ sụp, như một đoàn giấy lộn bị nắm chặt, ngay sau đó lại hóa thành một cái lớn chừng quả đấm sắt vụn viên bi. Lại như cũ tại hạ rơi. Càng rơi càng sâu. Sắt vụn viên bi tại kinh khủng biển sâu dưới áp lực, càng thu nhỏ, thẳng đến không thể thừa nhận lực lượng kia, mà hóa thành một viên da bị nẻ hạt châu nhỏ, rơi vào rãnh biển một cái lồi ra núi trên lưới. Mà từ cái này núi lơi hướng xuống, nếu là có một tia sáng, liền có thể nhìn thấy một tòa huyền bí vô cùng biển sâu cổ tháp. Cái kia cổ tháp cửa lớn đóng chặt, bên trong bất thình lình truyền đến kinh khủng tinh thần ba động. Những này tinh thần ba động, từng trận tản ra, tựa hồ là cảm ứng được người nào đó đến, mà phát ra tựa như có vô số người thì thầm ong ong cùng vang lên. Chương 77, Long Cung Biển Ngục, Thần Bí Cổ Tháp. Bên trong biển sâu, càng đen kịt, bầu trời tia sáng đã trải qua không cách nào lọt vào nơi này. Chỉ có chút kỳ dị bản thân tỏa ra ánh sáng quái ngư du động, nơi đây yên tĩnh đáng sợ. Rượu Rượu co quắp tại bọt khí bên trong, nếu không phải Hạ Cực tại bên người nàng, nàng thật sự là muốn hủ chết. Tĩnh mịch, bóng tối, liền là đáy biển bộ dáng. Nhưng theo lấy Phong Hồng Ngọc tại đáy biển khe danh ở giữa du động, bất thình lình nơi xa xuất hiện ngũ quang thập sắc quang hoa, tại trong biển sâu đặc biệt dễ thấy, mà hiện ra một loại huyền huyễn cảm giác. Nơi này là Nam Phương trong Long Cung Tây Hải Long Cung, mà ta là nơi này Long Vương. Phong Hồng Ngọc nói một cách đơn giản một tiếng, mà Long Cung xung quanh liền truyền ra rất nhiều hải yêu cấu xây thành bộ đội. Những này bộ đội nhìn thấy Phong Hồng Ngọc, cũng không dừng lại, như cũ có thứ tự tuần thú, thoạt nhìn hiện ra 10 phần túc sát, cái này cho Hạ Cực một loại hai quân giao chiến, nghiêm mật tuần tra cảm giác. Chẳng qua là ánh mắt tùy tiện cong lên, liền có thể nhìn thấy tối thiểu trên 100 tiểu đội tại lưu động, mỗi cái tiểu đội số người đều là mấy chục không giống nhau. Xem ra biển sâu cũng không yên ổn a. Phong Hồng Ngọc chìm đến cung điện phạm vi phụ cận lúc, Tòng Long Cung bên cạnh một cái san hô trong cung, lập tức truyền ra một cái so với dò xét thị vệ xinh xắn nhiều thân ảnh. Thân ảnh kia dạo chơi tới gần, tại Long Cung quang hoa lộ ra ra bộ dáng. Cái này càng là đầu người cá. Nàng bọc lấy phiêu giật màu xanh sao y y, thoạt nhìn không qua nhân loại thiếu nữ bộ dáng, thân dài ước chừng 6 thước, ngân bạch tóc dài lại so thân thể còn rất dài, tại năm màu biển sâu hải lưu bên trong như rong bập bềnh, da da trắng như ngọc thạch. Mà tại đuôi cá bên trên, dưới rốn lại treo lấy hai cái rất lâu đao. Chỉ có điều, như vậy tuyệt lệ bộ dáng, quanh thân lại trước tiên ra một cô vô cùng khí tức lãnh liệt. Nàng bơi tới Phong Hồng Ngọc bên người, ánh mắt lạnh như băng quét qua bọt khí bên trong hai người, càng là ẩn sâu hận ý. Tiếp đó, nàng hướng về Phong Hồng Ngọc trong suốt túi đầu, cung kính nói, gặp qua Long Vương. Nàng ánh mắt lại khẽ động, đột nhiên lông mày nhăn lại, ngài bị thương. Đáng chết biển ngục. Bọn hắn thế mà sẽ bỏ minh ước. Phong Hồng Ngọc nói, ta không sao, hôm nay thế nhưng là có hai tên khách quý, nhỏ Linh, đồng thời đi. Có lẽ là phát hiện người này cả ánh mắt, Phong Hồng Ngọc đột nhiên ngừng tạm, nói thẳng, nhỏ linh, ta biết ngươi chán ghét nhân loại, nhưng là hai vị này bất đồng. Được xưng là nhỏ linh người cá im lặng không nói. Phong Hồng Ngọc nâng lên trên tay bọt khí, tiếp đó nhìn một cái bọt khí bên trong nam tử, lại nhìn về phía nhỏ linh đạo, đây là phụ thân của ta. Vốn là im lặng người cá đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng đấy mắt oán hận cũng bị khiếp sợ hòa tan. Mấy người nói chuyện thời điểm, đã trải qua tiến vào trong Long Cung. Mà trong Long Cung liền như nhân gian Hoàng Cung Hậu Cung đồng dạng, bên trong không có thị vệ, lại đều là một chút thị nữ. Lúc này những này thị nữ dĩ nhiên cũng mô phỏng lấy nhân gian quy củ, trong suốt bái lạy. Tham kiến Long Vương. Gặp qua năm san hô tướng quân. Phong Hồng Ngọc đầu rồng to lớn gật một cái, đi kính cung chuẩn bị tiệc rượu. Bọn thị nữ ngẩn người, bởi vì lần trước Long Vương tại kính cung mời người hay là cái khác tứ hải Long Vương tới thời điểm, lần này không ngờ muốn mở tiệc rượu. Các nàng kìm nén không được đấy lòng mới tốt kỳ, nhìn một cái Long Vương trên tay bong bóng, tiếp đó lại ứng tiếng, rõ. Rượu rượu nhìn xem những thị nữ kia đi xa, ánh mắt của nàng rất tốt, có thể nhìn thấy những thị nữ kia trên da còn có chút lân thiến, hiển nhiên đều là biến hóa hải yêu. Mà có thể biến hóa hải yêu đều ít nhất là tu luyện có thành, mà ở chỗ này cũng chỉ là chút thị nữ mà thôi. Thị nữ tàn đi, nơi đây mới vắng vẻ đi. Phong Hồng Ngọc Long chảo êm ái áp nơi, bọt khí bắt đầu từ lòng bàn tay trượt xuống, tại lúc rơi xuống đất, phát ra một tiếng nhẹ nhàng dạn nước tiếng. Hạ Cực cùng rượu rượu liền đứng ở mảnh đất này bên trên. Trong Long Cung cũng không có nước biển, ngược lại là linh khí dồi dào, ở trong đó đợi, gần như thế tại tiểu thế giới di tích. Cái này thoạt nhìn rất huyền bí, nhưng linh khí tác dụng vốn là rất nhiều, trình độ nào đó, loại này huyền huyễn tức giận đã trải qua có thể thay thế không khí, khiến người ta ở chỗ này không chỉ có thể sinh tồn, càng thêm có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Thật xinh đẹp. Rượu rượu bị cái này đáy biển cảnh quan hấp dẫn, mới vừa cách bong bóng, phía ngoài hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, hiện tại rõ ràng. Nàng liền hiếu kỳ trái xem phải xem lên, đây cũng không phải nàng không có thấy qua việc đời, mà là bởi vì trong Long Cung cảnh sắc cùng nhân gian hoàn toàn bất đồng. Ngũ quang thập sắc biển san hô cây, đỉnh đầu bầy cá theo biển lưu phiêu qua, còn có các loại quái ngư tại đáy biển hoặc dạo chơi hoặc bò, thậm chí hoặc là chui tại trong đất cắt như thế vặn vẹo con run. Diệu Diệu đột nhiên hỏi, như thế nào trên đường đi đều không có gặp lính tôm tướng cua? Phong Hồng Ngọc cười nói, cái kia là nhân gian đối Long Cung lời đồn nhảm. Chúng ta trong biển sâu đại yêu còn nhiều, chỗ nào đến phiên tôm tới làm binh, cua tới làm đem. Tôm cua làm vì món ăn trong mâm ngược lại vẫn là có thể, dùng để đánh trận quên đi đi. Diệu Diệu phi thường tò mò, nàng đối đáy biển thế giới đều là từ nhân gian trong truyền thuyết được đến, mà bởi vì 13 cấp hạn chế, nhân loại cùng hải yêu gần như sẽ không có bất luận cái gì lui tới, thậm chí lẫn nhau đều sẽ không đặt chân đối phương vị trí khu vực, đối với đối phương tình huống cũng là hoàn toàn không hiểu rõ. Diệu Diệu hiếu kỳ nói, vậy các ngươi dùng cái gì làm binh, cái gì làm đem đầu? Phong Hồng Ngọc thần sắc có chút yếu ớt, liền nói, ta nên rời đi trước một cái, nơi này để nhỏ linh mang các ngươi đi dạo. Thế là, nàng lại đối bên người người cá nói, ta đi trước chữa thương, ngươi cắt không thể lãnh đạo. Nhỏ linh gật gật đầu. Phong Hồng Ngọc chính là du động thân thể rời đi. Nhỏ linh tuy là biết rõ hai người này thân phận tôn quý, nhưng nhất thời gian cũng sẽ không có sắc mặt tốt, chỉ là giải quyết việc chung mang theo hai người, giới thiệu trong Long Cung tình huống. Còn có thế lực, binh chủng các loại. Lúc này, một chỗ bóng tối biển sâu, lộn xộn khe rãnh phía dưới, ba rằng kỳ hình cái bóng tản ra khí tức cường đại, đang bồi hồi ở chỗ này. Phong Linh Ngọc chạy trở về, nàng lực lượng quả nhiên không yếu, loại này hẳn phải chết tình hình, như cũ có thể đào thoát. Bọn hắn chỉ cho là chúng ta sẽ bỏ minh ước, nhưng lại không biết trong bọn họ đã ra khỏi rất nhiều phản đồ. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ bách tại áp lực của chúng ta, mà lại lần nữa mở ra năm phương biển hội. Ngày đó, chính là chúng ta chiếm lĩnh một vùng biển này, đem tất cả sâu hải hỏa loại toàn bộ đặt vào trường không thời điểm. Biển sâu không so với người gian, hỏa chủng cho tàn vô cùng chân quý, mà không có những này hỏa chủng, cho dù là giao long đều không thể hóa ra mạnh hơn pháp thân, không cách nào thu được tiến hóa, bước vào siêu phàm. Cho tàn di tích, chỉ có thể nắm giữ trong tay chúng ta, như thế chúng ta mới có thể liên tục không ngừng tiến hóa xuất siêu phàm hải yêu. Nghe Hầu Doanh nói, hắn đang đuổi giết Phong Hồng Ngọc lúc. Phong Hồng Ngọc thế mà nửa đường đường vòng, mang đi bờ biển hai người, tựa hồ còn dẫn vào Long Cung, ngươi biết chuyện gì xảy ra à? Nhân loại, có thể vào biển vực, liền không phải siêu phàm người, vô luận bọn họ là ai, đều không nổi lên được sóng gió, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nói không sai, bất quá chẳng qua là chỉ là phàm nhân mà thôi, có lẽ là cùng Phong Hồng Ngọc có chút cơ duyên mà thôi. Nói chuyện cái bóng trầm ngâm bên dưới, không ổn, ta phải phái bóng cá mập đi Long Cung xung quanh điều tra. Nhân loại thường nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta hiển nhiên không thể phớt lờ. Vậy ta đi vì xúc tiến năm phương biển sẽ làm chuẩn bị, biển sẽ bắt đầu ngày, chính là chúng ta nhất thống vùng biển này thời điểm. Như vậy, chúng ta đều nói nhiều như vậy. Thứ ba Ngục Vương, ngươi nhưng có ý kiến? Cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc cái bóng, cái này mới nói, không có. Từ đầu đến cuối, hắn liền là cái lắng nghe người. Bởi vì, hắn không am hiểu những này, hắn am hiểu là giết người. Cái kia quyết định như vậy đi, thứ ba Ngục Vương, ngươi liền chuẩn bị cái kia năm phương biển sẽ thu gặt đi. Cái kia trầm mặc cái bóng ứng tiếng, được. Ba cái nói định, chính là hóa thành ba dạng hắc quang, tại đáy biển đi xuyên. Mà trong đó hai đạo trách bóng đột nhiên khỏe miệng một phát, lộ ra mấy phần dữ tợn mà biến hóa kỳ lạ cười. Hắc triều hoán linh, ở khắp mọi nơi. Tây Hải Long trong cung, Phong Hồng Ngọc khi xuất hiện lại, đã là hóa tạo thành một cái mỹ lệ nữ nhân, mặc lấy kim hồng sắc đế bào, chân trần đạp bước tại cái này vỏ sò trên đường nhỏ. Kính Hồ Thịnh Yến đang bận rộn bên trong, mà nàng suy nghĩ hơn 1.500 năm nam nhân kia bất thình lình đi tới, nàng làm sao có thể tiếp tục chữa thương. Thế là, nàng chẳng qua là qua loa nuốt ăn chút thuốc bổ, tiến hành một cái khôi phục, liền hóa hình ra đến rồi. Vạn Linh lấy người làm đầu, cho nên đám yêu thú tất nhiên là đều muốn biến hóa. Mà biến hóa, liền cần đạt tới nhân loại pháp thân đỉnh phong cấp độ. Nói này cũng buồn cười, tại pháp thân cảnh giới này, nhân loại sẽ huyễn hóa thành các loại kỳ dị bộ dáng lấy tăng lên lực lượng, tăng lên bản thân thân thể cường độ, mà yêu thú lại ngược lại là hết thể hóa tạo thành người, lấy đem linh trí tăng lên tới cao hơn một bước. Tinh thần, linh trí, từ trước đến nay đều là hải lưu, chỉ có càng mạnh tinh thần, mới có thể đẩy đối với càng cường lực hơn lượng linh ngộ. Điểm này, vô luận là đối với người, còn là yêu đều là áp dụng. Váy xa lắc nhẹ, ngọc mềm chân nhỏ giẫm đạp lên vỏ sò đường mòn, lại qua huỳnh quang cầu hình vòm, tiếp đó đi vào cái này lòng cung hậu hoa viên. Nhỏ Linh đang mang theo Hạ Cực hai người tại giới thiệu, nàng nghe được tiếng bước chân, liền quay đầu, nhìn người tới, liền lộ ra vẻ lo lắng nói, Long Vương Điện Hạ, mời ngài không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt hai vị này tôn quý khách nhân hành trình, không lại bởi vì tầm ta đấy đối với nhân loại căm hận mà làm ra không lý trí chuyện. Ngài còn là trở về chữa thương đi. Phong Hồng Ngọc mỉm cười nói, ta không sao. Nhỏ Linh gục đầu xuống, mím môi nói, vậy ta đi xuống trước. Không cần. Phong Hồng Ngọc nói, ta một mực xem ngươi như nữ, rất nhiều chuyện ngươi có thể biết rõ. Hơn 1.600 năm trước, ta còn là một cái cá chép nhỏ, cùng bình thường cá chép không có nhiều khác nhau, nhưng bất thình lình có một ngày liền mở linh trí, tiếp đó ta cái thứ nhất người nhìn thấy liền là cha. Cha chơi với ta, dạy ta đồ vật, ban thưởng ta cơ duyên, tiếp đó lại dẫn ta tới biển cả, cho ta một giọt máu của nó, nếu như không có hắn, có lẽ ta vĩnh viễn chẳng qua là một cái cá chép nhỏ, đã sớm chết. Hiện tại, ngươi minh bạch ta tại sao phải đến sao? Nhỏ Linh khuôn mặt sững sờ, trong con mắt lộ ra mở mịt cùng khó có thể tin thần sắc. Nàng thậm chí trong miệng trực tiếp lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sống tại 1.600 năm trước, còn là ban cho ngài cơ duyên người, hắn thoạt nhìn chẳng qua là cái phàm nhân. Hơn nữa, nếu như hắn không là phàm nhân, hắn sao có thể đi tới hải vực, mà không bị 13 cướp yêu kéo vào mộng cảnh? Phong Hồng Ngọc nói, Nhỏ Linh, ngươi đối với hắn giống như đối trưởng bối đi. Người ngư tướng quân mặc dù không cách nào tin, nhưng nàng còn là túi thấp đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tiếp đó gật gật đầu. Phong Hồng Ngọc thì là mang theo Hạ Cực cùng Diệu Diệu hướng nơi xa đi đến. Trong hậu hoa viên tràn đầy cây biển biển hoa, xinh đẹp vô cùng, ở giữa càng có kỳ dị con cá nhỏ như hồ điệp tại linh khí bên trong bơi qua bơi lại, trong đó mỹ lệ, căn bản không phải phàm nhân có thể nghĩ ra cảnh quan. Phong Hồng Ngọc nói, trước đó, cha nói muốn tìm cầu tinh thần. Lại không phải cầu tinh thần huyền pháp, ta trên đường đi càng nghĩ, đại khái hiểu ý của ngài. Viễn cổ đại hiền đại năng di hải, hoặc là thiếp thân chi vật, lại hoặc là bọn hắn thừa nhận vô tận hương hỏa pho tượng đều ẩn chứa một tia tinh thần của bọn hắn. Chỉ có điều theo lấy tuế nguyệt trôi qua, những này tinh thần đã sớm di tản mát, trừ phi tại một chút rất đặc thù phong bế hoàn cảnh bên trong có thể bảo tồn, mới có thể vạn cổ không thay đổi. Ta thân là Tây Hải Long Vương, biết rõ một cái bí mật, tại ta Nam Phương Long Cung khu vực bên trong có một chỗ cực sâu hải huyên bên trong cất giấu một tòa kiếm mộ, mà kiếm này mộ chỗ sâu có một tòa kỳ dị cổ tháp. Lúc trước, ta cùng Đông Hải Long Vương liên thủ, đã từng tới gần đến cái kia cổ tháp bên ngoài cửa, mơ hồ cảm thấy trong khe cửa giật tán ra mãnh liệt tinh thần ba động, bây giờ xem ra, cái này cổ tháp cực khả năng liền là một chỗ cất giấu tinh thần cơ duyên địa phương. Hạ Cực nói, bên trong là cái gì cảnh quan? Phong Hồng Ngọc đang muốn nói chuyện, chợt sắc mặt trắng rồi trắng. Hiển nhiên trước đó chưa từng còn kịp trị liệu thương thế tái phát. Hạ Cực thấy được nàng như thế, chính là trực tiếp đưa tay vướt ve trán của nàng. Phong Hồng Ngọc cho rằng đây là quan tâm. Chính là gục đầu xuống, mặc cho hắn vướt ve. Đồng thời, đáy lòng tràn đầy ấm áp. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời hùng hồn sinh cơ xâm nhập trong cơ thể nàng, tại chữa trị lấy trong cơ thể nàng tất cả tổn thương, vô luận là lần này đối mặt biển ngục chịu tổn thương, còn là trước kia chém giết lưu lại vết thương cũ, lại đều đang bay nhanh khôi phục. Loại kia phát ra từ tại nội tâm thư thích, để nàng như một cái vươn cổ hát vang thiên nga trắng, phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Một mực tại nhìn hoa viên rượu rượu đột nhiên nghiêng đầu. Hạ cực chữa trị thủ đoạn rất nhiều, mà thần thông cấp độ trắng hoàng chi viêm, càng là tái tạo lại toàn thân thánh hỏa, cái kia kinh khủng sức khôi phục trong nháy mắt để đầu này tiểu mẫu long xa vào vô tận vui thích bên trong. Thật lâu, hạ cực buông tay xuống. Phong hồng ngọc da thịt mặt ngoài càng là chảy ra không ít thứ bụi, hôi thối độc tố loại hình. Hạ cực lại là vung tay lên, đen hoàng đế chôn vùi chi viêm giống như tinh chuẩn giải phẫu đao, trong nháy mắt đem những này từ không gian bên trong xóa đi. Phong hồng ngọc lúc này chỉ cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, trạng thái là chưa từng có chuyện tốt, thậm chí sinh ra một loại lập tức bế quan để cầu đột phá xúc động. Nàng nhìn lên trước mặt cái này bình bình không có gì lạ cha. Cho dù đến bây giờ, ở trong mắt nàng, cha vẫn là người bình thường. Thế nhưng là, cha thủ đoạn, cái kia giơ tay nhấc chân tầm đó, liền để cho mình thương thế khỏi hẳn lực lượng lại là chuyện gì xảy ra. Nàng khiếp sợ ngây người tại chỗ, hít vào cảm lạnh tức giận, đã trải qua quên muốn nói gì. Diệu diệu nói, ngoan nữ nữ, không kinh ngạc hơn, hắn chẳng qua là quên chính mình rất mạnh. Phong Hồng Ngọc, hạ cực cũng không để ý tới cái này một gốc dạng, hắn tiếp tục đem thoại đề vốn éo trở về, cái kia cổ tháp bên trong, là cái gì đây? Phong Hồng Ngọc bình tĩnh quyết tâm thần, nàng là bất thình lình bắt đầu vui vẻ, tiếp đó suy tư xuống nói, cũng không rõ ràng, bởi vì ta không có đi vào. Cái kia hải bên bên trong thủy áp cực lớn, hơn nữa là chút nào linh khí đều không có. Không có linh khí, liền không cách nào vận dụng thần thông, thậm chí là màng đen. Kể từ đó, là căn bản là không có cách mượn nhờ thần thông lực lượng tiến hành chống cự, mà trong đó còn có một chút cơ quan. Những cơ quan kia liền là liền màng đen đều có thể xuyên thấu. Ta cùng Đông Hải Long Vương muốn đi đến cái kia hải huyên, cần thông qua linh khí bong bóng mới có thể đi, mà linh khí bong bóng bên trong linh khí là có hạn, mặc dù có thể đầy đủ chúng ta tại hải huyên bên trong ngao du, tại kiếm trong mộ tìm kiếm thần binh. Nhưng chúng ta không cách nào bảo đảm, một khi mở ra cái kia cổ tháp, sẽ xảy ra chuyện gì, còn nếu là phát sinh nguy hiểm, cái kia nhao bạc linh khí tất nhiên không đủ để chúng ta đi giải quyết nguy cơ. Chúng ta đã từng để cho thị vệ đi thử qua, nhưng thị vệ căn bản liền cửa đều đẩy không mở. Nếu như cha một lòng tìm kiếm lực lượng tinh thần, làm như vậy con gái nguyện ý lại tìm Long Vương liên thủ, cùng nhau che chở cha đi xuống xem một chút. Chương 78, ngươi hỏi ta có không có tư cách. Hạ cực nghe được mãnh liệt tinh thần ba động, lập tức hứng thú, chính là hỏi, cái kia cổ tháp ở đâu? Cha đã quyết định muốn đi, vậy không bằng ở chỗ này tạm thời đợi một thời gian ngắn, bây giờ ta năm phương Long Cung cùng biển ngục quan hệ trong đó khó bề phân biệt, chính sử tại trong hỗn loạn. Trước đó cha nhìn thấy ta lúc, ta đang bị cái kia biển ngục thứ ba ngục Hầu Doanh đang truy đuổi, Hầu Doanh liền là cái kia biển giống, là thứ ba ngục ngục tay phải xuống đại tướng. Được rồi, mảnh cũng không cùng ngài nói, ngược lại hiện tại rất loạn, năm phương Long Cung cần muốn tiến hành một lần năm phương biển hội, tới thương lượng như thế nào đối chiến biển ngục. Các loại thoáng dẹp loạn. Ta liền cùng Long Vương mang ngài đi cái kia cổ tháp. Hạ cực nói, ta một người đi là được rồi. Cái này, ta biết ngài khả năng rất lợi hại, nhưng là cái kia kiếm mộ, cổ tháp bên trong. Tây Hải Long Vương muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, chỉ có điều bên trong người không thể theo ta cùng đi, cần tại Long Cung ở tạm. Tây Hải Long Vương nói, ta sẽ đem hai cô nương làm thân nhân đối đãi, chẳng qua là. Nàng còn là muốn nhắc nhở một cái hạ cực, nơi đó là phi thường nguy hiểm. Liền xem như biển sâu đại yêu, hoặc là thực lực mạnh nhất tồn tại cũng không dám đẩy ra cánh cửa kia. Đầu tiên là không có linh khí, một thân bản lĩnh căn bản là không có cách phát huy. Thứ hai, lực lượng tinh thần là vô hình vô chất, không cách nào dùng để công kích, nhưng mãnh liệt lực lượng tinh thần có thể sẽ đem người xung kích thành ngớ ngẩn. Này liền cùng người phàm không thể đi xem rằng một chút kinh khủng tồn tại hình dáng là một cái đạo lý. Liền thí dụ như nói hạ cực, nếu như lúc này cướp có thể giáng lâm, hắn để lộ mũ đùm. Lộ ra hắn sau gương mặt lại là một cái hỏa cướp thế giới, như vậy nhìn thẳng hắn người bình thường sợ không phải trong nháy mắt sẽ đốt bốc cháy, lại trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi, dù là hạ cực căn bản không có chuẩn bị tiến hành bất luận cái gì công kích, đều là một kết quả như vậy. Lại hoặc là hắn toàn lực thu lại, nhưng phàm nhân thế giới tinh thần lại căn bản là không có cách thừa nhận một cái thế giới ngưng thực, cái kia lượng lớn thông tin, kinh khủng tinh thần ý chí liền sẽ để phàm nhân trong một chớp mắt biến thành si ngu kẻ ngu. Không sao. Ta chẳng qua là đi xem một chút, nếu như không đúng, ta sẽ trở về. Cái kia, ngài hiện tại đến tột cùng là thực lực gì? Ta, hạ cực lắc đầu, không biết rằng. Hắn là thật không biết, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều nghiệp lực tràn vào thân thể của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có rất nhiều kỹ năng ngọc tự động ở trong đầu hắn hình thành, tiếp đó lại tan rã thành hắn thực lực một bộ phận. Mà hắn chẳng qua là chuyên chú vào tăng cường tinh thần, lấy trở lấy cái kia chẳng biết lúc nào muốn mở ra một trận chiến mà thôi. Trận chiến kia, tại người ngoài căn bản không thấy chút nào động tĩnh. Nhưng đối với hắn, lại là tựa như hủy thiên diệt địa. Bởi vì, hắn thậm chí không biết rằng đối thủ sẽ là dạng gì tồn tại, nếu như là trong bất hạnh thường lớn, như vậy, vô luận hắn cố gắng như thế nào, kỳ thật đều đã vô dụng. Cái kia có thể chẳng qua là tỉnh lại sát na, liền có thể nhẹ nhõm phá hủy một chàng 288,0005 nhân gian tất cả đại năng hứa chủ, căn bản không phải dựa vào tích lũy có thể so với bên trên. Tây Hải Long Vương rốt cuộc cảm thấy vị này bất đồng, nói ngắn gọn, liền là huyền chi lại huyền, nàng đưa ánh mắt vừa nhìn về phía tiện nghi của mình lao nương. Diệu Diệu nói, hắn là thật quên, hơn nữa tựa hồ không định nhớ ra rồi. Tây Hải Long Vương hiếu kỳ nói, tại sao muốn quên? Diệu Diệu suy tư bên dưới, dựa vào nàng đối hạ cực hiểu rõ, trả lời một câu, nói chung liền là chim nếu muốn bay cao, liền cần quên hiểu rõ mở cánh chim bên trên xiềng xích. Tây Hải Long Vương nói, nhưng lực lượng không phải xiềng xích. Diệu Diệu nói, nhưng nhớ kỹ là được rồi, ai nha, ngược lại ta cũng không hiểu, hắn người này hiện tại Thái Huyền. Tây Hải Long Vương lặng lẽ hỏi, vậy hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Diệu Diệu nghĩ nghĩ, rất xác định nói, không có hắn đánh không lại. Tây Hải Long Vương có điểm hoài nghi. Dù sao nàng không hiểu rõ nhân gian tình huống. Mà nhân tộc mặc dù là vạn linh đứng đầu, nhưng so với Hải Yêu tới nói, về mặt sức mạnh tiên thiên liền yếu đi. Cho nên, nàng còn là nói, cha, như vậy đi, ta bồi ngài đi xem một chút đi. Hạ cực lắc đầu, không cần. Tây Hải Long Vương nói, ta có thể để nhỏ linh bảo vệ hay cô nương. Nhỏ linh đối với nhân loại sở hữu oán hận, là bởi vì 600 năm trước mẹ nàng bị bờ biển người. Ngài biết rõ, người cá dung nhan là rất đẹp, mà trừ hai chân đổi thành đuôi cá bên ngoài, hắn dư cùng người cũng không có khác nhau. Nhỏ linh mẹ liền bị nhân loại cho đầu tiên là vũ nhục, tiếp đó nhốt lại, vận chuyển đến trong thành chợ đen, nhốt lên. Về sau, ta cứu nhỏ linh, cũng giúp nàng lên bờ, tìm được mẹ của nàng, chẳng qua là mẹ của nàng đã trải qua thoi thoát, còn không có trở lại biển cả liền đã chết. Tiếp đó ta liền giết những người kia coi như là vì nhỏ linh báo thủ. Về sau, nhỏ linh liền theo ta, nàng đối ta trung thành tuyệt đối, thực lực là 14 cảnh, tại toàn bộ hải yêu nhất tộc bên trong đều là bài danh phía trên tồn tại. Tướng quân chia làm 6 cấp độ, một cái cấp độ làm một cái san hô, mạnh nhất là 6 san hô tướng quân, nhưng cho đến trước mắt chỉ có một người đã từng đạt tới qua, cái kia chính là biển ngục thứ 3 ngục ngục chủ, chỉ bất quá về sau hắn không làm khó rồi, hiển nhiên không thể dùng san hô mấy đi khổ luyện. Mà toàn bộ hải yêu nhất tộc, nam san hô tướng quân hết thể chỉ có 7 người, nhỏ linh liền là một người trong đó. Có nàng bảo vệ hay cô nương, cha nên yên tâm. Hạ cực nói, ngươi bây giờ là Long Vương, chuyện rất nhiều, không cần cùng ta cùng một chỗ. Phong Hồng Ngọc suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt. Ngài chuẩn bị lúc nào xuất phát. Đang nói thời điểm, bên kia đã trải qua có Long Cung thị nữ đi tới. Khởi bẩm Long Vương, kính cung yến hội đã trải qua chuẩn bị tốt. Biết rõ. Thị nữ lui ra sau. Phong Hồng Ngọc nói, kính cung yến hội chẳng qua là sử dụng nguyên liệu nấu ăn chân quý, cũng không có người nào, cha yên tâm đi. Diệu Diệu lôi kéo Hạ Cực góc áo, giật giật. Hạ Cực bất thình lình minh bạch nàng ý tứ, nàng là lo lắng cho mình gặp nguy hiểm, lại hoặc là vừa đi lại là thời gian rất lâu, đáy lòng của hắn có chút áy náy, bắt lấy Diệu Diệu tay. Nhưng mà, hắn tựa hồ nghĩ sai, Diệu Diệu từ sau ôm lấy eo của hắn, nói khẽ, không có chuyện, ngươi muốn đi thì đi thôi, ta chờ ngươi. Hạ Cực quay đầu, thấy được một cái ngọt ngào mà nụ cười ấm áp, cái kia xinh xắn tinh linh đang mang theo cổ linh tinh quái cười nhìn qua hắn. Yên tâm đi, sẽ không quá lâu, ta sẽ sớm đi trở về. Ai lo lắng ngươi đi bao lâu à, đi, ta còn chưa ăn qua Long Cung thức ăn ngon đầy này ba. Diệu Diệu nhìn một cái đỉnh đầu vông xanh lam nước biển, lộ ra một chút không kịp chờ đợi hưng phấn biểu lộ, nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Nàng một bên hô hào, một bên lôi kéo Hạ Cực tay, dọc theo đầu này vỏ sò sản xây đường nhỏ. Hướng Tây Hải Long Vương phương hướng đuổi theo, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có bi thương. 7 ngày sau, Phong Hồng Ngọc tại sắp xếp xong xuôi Long Cung sự vụ về sau, liền để nhỏ Linh trông coi Diệu Diệu, nàng thì là đem Hạ Cực để vào bong bóng bên trong, chính mình hóa thành hình rồng, sau đó đem bong bóng đặt ở móng trái gian, mang theo bộ hạ hướng về trời Hải Long Cung mà đi. Rồng tiếng tại trong biển sâu truyền lại nhập bậc khí. Muốn đi cổ tháp, nhất định phải tiên thông qua kiếm mộ. Mà kiếm mộ bởi vì là cơ duyên vị trí, lại giấu rất nhiều nguy hiểm, cho nên mỗi lần mở ra đều cần năm phương Long Vương cùng mở ra. Vốn là năm phương Long Vương hội tụ một chỗ cũng không dễ dàng, nhưng bởi vì ra khỏi biển ngục xé bỏ minh ước loại sự tình này, cho nên lần này ngược lại là vừa vặn cùng tiến tới. Hiện tại ta mang cha đi địa phương là Thiên Hải Long Vương Cung, lấy mặt mũi của ta, là có thể để cái khác bốn phương Long Vương phá lệ mở ra một lần kiếm mộ, dù sao trước đó cũng đã có tiền lệ. Hạ Cực nghĩ nghĩ, từ trong ngực cầm ra ba viên màu đen hạt châu nhỏ, nâng lên một chút bàn tay, hạt châu liền lơ lửng mà lên. Cầm. Phong Hồng Ngọc tò mò liếc qua, nhưng vẫn là khéo léo thu hồi hạt châu. Hạ Cực nói, thứ này ở nhân gian gọi dấu ngọc, bên trong có thể chất chứa người khác công kích, cái này ba hạt châu, đại khái tất cả tích chứa ta một lần toàn lực xuất thủ lực lượng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ném một viên ra ngoài. Phong Hồng Ngọc nghĩ thầm cha mặc dù rất mạnh, nhưng thân vì nhân loại, trời sinh có lấy chủng tộc chênh lệch, lực lượng này mạnh hơn lại sẽ mạnh đi đến nơi nào. Nhưng nàng chưa hề nói những này, mà là rất nhỏ tâm địa thu lại. Chính là xem như một cái kỷ niệm đi. Dù sao, cha sẽ không một mực lưu tại Long Cung. Hai người trầm mặc xuống. Kim hồng sắc Long Vương tại tối tăm trong biển sâu nhanh chóng du động, đáy nước thần thông mang theo nàng mấy như nhân gian đẳng vân giá vũ, tốc độ cực nhanh. Mà, sóng nước giống như bầu trời mây xa, từng trận lúc trước về sau lướt qua. Ngự phong ở trong mây, kia là một mảnh trắng xóa. Ngự thủy tại biển sâu, kia là đen xì một mảnh, kỳ thật không có nhiều khác nhau. Nhưng, cái này biển còn là cực lớn, Phong Hồng Ngọc đại khái hao tốn mấy canh giờ mới vừa tới chỗ cần đến. Bóng tối phần cuối, xuất hiện một cái kim quang long lánh biển sâu rẽ cung điện. Cung điện bên ngoài, tuần thú thị vệ nhìn thấy kim hồng sắc Long Vương, cùng 18 đạo đen kịt giao long thân ảnh, chính là tiến lên đây, vừa thấy là Tây Hải Long Vương, liền đều là nhao nhao tham viếng. Tiếp đó lại có một cái cá mập đầu hải yêu dẫn hướng bên trong mà đi. Đợi cho rơi xuống, Phong Hồng Ngọc cùng 18 con giao long nhao nhao biến hóa. 18 giao long hóa thành hai nữ 16 nam, đều là bao trùm lấy áo giáp màu đen tướng quân ăn mặc. Mà bong bóng cũng bị để xuống, Hạ Cực đi ra. Ngay khi Tây Hải Long Vương một đoàn người tiến vào trời Hải Long Cung lúc, khoảng cách Long Cung lối vào còn có chút khoảng cách địa phương. Cung điện khổng lồ tạo dựng tại biển sườn núi bên trên, có thể quan sát toàn bộ trời Hải Long Cung. Mà tại bên trong cung điện này, một cái vòng tròn trước bàn, sớm đã ngồi bốn tên nam tử, cửa đối diện mà ngồi chính là Thiên Hải Long Vương. Bên trái hai vị là Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương, phía bên phải thì là cùng Phong Hồng Ngọc có chút giao hảo Đông Hải Long Vương. Lúc này, một tên hải mãng thị vệ trưởng từ đằng xa hành lang nhanh chóng đi tới, tiếp đó nửa quỳ ở trước cửa nói, khởi bẩm các vị Long Vương, Tây Hải Long Vương đại nhân đã đến, chỉ có điều. Nàng tựa hồ mang theo một nhân loại. Bốn tên Long Vương đều hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhân loại? Có thể chỗ này nhất định chỉ có phàm nhân, Phong Hồng Ngọc mang một phàm nhân tới nơi này làm gì? Chờ nàng đến rồi, đáp án hiển nhiên công bố. Mà tại Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương chỗ, tựa hồ có chút không quá hài hòa âm thanh. Hôm nay thế nhưng là chúng ta Nam Phương Biển sẽ ngày đầu tiên, quan hệ vùng biển này tương lai vận mệnh, cái này Tây Hải Long Vương tại thời điểm then chốt này mang một phàm nhân tới, thật không biết giáp tâm làm gì. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, chúng ta vùng biển này an nguy cũng không sánh nổi một cái chỉ là phàm nhân. Ta đã sớm nghe nói, nàng trong bộ hạ có không ít đều cùng nhân loại tồn tại ân oán. À, nàng dẫn người đến, sợ không phải lại muốn phức tạp. Ta đoán, nàng nhất định là muốn vì người đàn ông này cầu chút gì đó, cho nên mới dẫn hắn tới. Âm thanh mặc dù không hài hòa, nhưng suy đoán nhưng cũng tính hợp lý. Ngồi tại trung gian áo bào màu vàng Long Vương nói, tìm kiếm đồ vật. Nàng đường đường Tây Hải Long Vương chính mình không cho được sao? Cũng được. Trước tiên không hỏi cái này chuyện. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người thị vệ trưởng kia nói, ngươi đi xuống trước đi. Cái kia hải mãng thị vệ trưởng mới quay người đi không có mấy bước. Có một người thị vệ túi đầu đi đến. Khởi bẩm các vị Long Vương, Tây Hải Long Vương đại nhân muốn mang nhân loại kia chỗ này. Một lời rơi xuống. Bốn vị Long Vương đều nhao nhao dương mắt. Cái gì? A, cái này cũng có chút quá mức rồi. Áo bào màu vàng Thiên Hải Long Vương thần sắc cũng có chút không tốt, nhưng Phong Hồng Ngọc sức chiến đấu vô cùng. Tại toàn bộ Nam Phương trong Long Cung là số 1 số 2, đoạn thời gian trước, nàng tại biển ngục tao ngộ phục kích. Cái kia căn bản chính là tình thế chắc chắn phải chết, nàng thế mà có thể còn sống trở về, đây càng từ một cái góc độ khác đã chứng minh lực lượng của nàng. Thế là, hắn thoáng cân nhắc xuống nói, để hắn tới đi. Là, thị vệ kia chính là đi xuống. Thiên Hải Long Vương lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Hạng người gì, đáng giá Phong Hồng Ngọc mang chỗ này? Lại là làm cái gì? Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, hành lang bên trên truyền đến tiếng bước chân. Phong Hồng Ngọc thân quấn kim hồng sắc xẻ tà váy dài. Dung nhan diễm lệ, mặt mày thanh lãnh, trần trụi chân nhỏ đi tại cái này kim ngọc chi đạo bên trên. Mà nàng bên người đang cùng hắn song hành lấy một cái nhân gian nam tử bình thường. Nam tử kia tuy là bọc lấy thể diện màu đen trường bào, coi như là khí vũ hiên ngang, nhưng quanh thân lại không có nửa điểm lực lượng chấn động, thoạt nhìn căn bản chính là phàm nhân. Mà ở chỗ này, nếu không phải phàm nhân căn bản là không có cách tỉnh táo đặt chân, này liền càng nói rõ hắn là không có cái gì lực lượng. Chỉ có điều làm cho người cổ quái là, nam tử này thần sắc bình thản, tới chỗ này, càng là không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương. Tứ Hải Long Vương dò xét thời điểm, Phong Hồng Ngọc đã trải qua đứng ở trước cửa. Thiên Hải Long Vương đột nhiên giật mình nói, thương thế của ngươi, nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Phong Hồng Ngọc gật gật đầu, ta cùng vị này Tề tiên sinh có không ít nguồn gốc, lần này là hắn giúp ta. Mà ta mang đến hắn, cũng là nghĩ khẩn cầu các vị có thể cho ta một bộ mặt, hợp lực mở ra kiếm mộ cấm chế, để Tề tiên sinh đi vào du lịch. Nàng mới nói dứt lời, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Nam Hải Long Vương giọng mang dễ cợt nói, chỉ là nhân loại, nói thế nào trợ giúp ta Long tộc khôi phục. Đây cũng quá qua nói ngoa. Lại nói, bực này phàm nhân, đừng nói có hay không lực lượng tiến vào kiếm mộ, chính là tư cách, hắn cũng căn bản không có a. Một bên Bắc Hải Long Vương mỉm cười nói, dạng này phàm nhân, cũng không đáng chúng ta liên thủ mở ra cấm chỉ, nhất là tại hiện ở thời khắc mấu chốt này, càng không khả năng lãng phí thì giờ với hắn. Phong Hồng Ngọc lạnh lùng nói, Tề tiên sinh không phải người bình thường, ta cũng không có nói sai. Một bên khác Đông Hải Long Vương cùng Phong Hồng Ngọc giao hảo, nhìn một chút thế cục, cảm thấy cởi chuông phải do người buộc chuông, chính là trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Cực, hiền hòa mà hỏi thăm, vị này Tề tiên sinh, ngươi tới chúng ta Long Cung sở cầu chính là cái gì? Không nếu nói là ra tới. Nếu là kiếm mộ bảo vật, ta bên này ngược lại là có một cái, tại toàn bộ kiếm mộ sản xuất thần kiếm bên trong cũng coi là thượng phẩm, ta có thể trực tiếp đem thanh kiếm này tặng cho ngươi, kể từ đó, ngươi liền không cần tiến vào dò xét. Chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Hạ Cực nói thẳng, ta muốn đi kiếm mộ xuống cổ tháp, mượn đường kiếm mộ mà thôi, cũng không phải là muốn kiếm trong mộ kiếm. Cổ tháp, ngươi có thể đi đến sao? Hạ Cực lướt qua mấy vị Long Vương, nhàn nhạt nói tiếng, có thể. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp hướng trước bước ra một bước, toàn thân cái kia khủng bố vô cương lực lượng, như thế tinh hà bạo liệt, tản mạn ra. Cũng như quang chiều nổ lên, lấy hắn làm trung tâm, hướng về toàn bộ trời Hải Long Cung rất nhanh tịch quyển nhi đi, che này phương. Chương 79, thật có lỗi. Ta không nghĩ trăng bước. Trên đời vùng đất, chỉ có trên đời người đi, ta vì cái gì không đi được. Rất đương nhiên âm thanh truyền vào nơi đây. Mấy tên Long Vương sau khi khiếp sợ, Thiên Hải Long Vương đột nhiên hỏi, ngươi tại sao muốn đi cái kia cổ tháp? Hạ Cực thẳng thắn nói, ta một mực tại tìm kiếm một ít gì đó, nhưng lại không biết nó ở đâu, cho nên ta chẳng qua là đi cổ tháp nhìn xem. Hắn mỗi lần một câu, đều cho các Long Vương một loại phi thường ôn hòa cảm giác. Giống như đối cái này cái nam nhân mà nói, tiến vào cái kia từ không có người bước vào qua khủng bố cổ tháp giống như đi ăn cơm uống nước đồng dạng. Ngươi cảm thấy mình đã đầy đủ cường đại sao? Cổ tháp bên trong hung hiểm dị thường, vào không được. Nam Hải Long Vương bất thình lình mở miệng. Vị này Long Vương trước đó liền là phát ra cái kia không hài hòa âm thanh Long Chi một. Hắn sở dĩ phát ra thanh âm không hài hòa, không phải là bởi vì hắn là người gặp người đánh gạch tinh, cũng không bởi vì hắn là tiểu bạch văn bên trong không trào phúng không thoải mái nhỏ nhân vật phản diện, mà là bởi vì hắn là hoán linh. Hắn chính là muốn gây mâu thuẫn, để hết thể lâm vào cực độ dung chuyển, tiếp đó tại loạn bên trong đem tất cả bình thường tu sĩ đều đào thải ánh sáng, từ đó để hắc triều hoán linh nhất thống tu sĩ tầng chót đỉnh. Nhưng ngay khi mới vừa, hắn phát hiện vị này lại là cùng một trận doanh. Nam Hải Long Vương lập tức liền cảm thấy Hạ Cực cử động lần này tích chứa cực lớn thâm ý. Không chỉ có một, Bắc Hải Long Vương cũng là hoán linh, hắn lập tức cũng cảm thấy Hạ Cực cao thâm mặt chắc. Vị này hiển nhiên cao cấp hơn tồn tại thật sự là tràn ngập bức cách ra. Hai vị làm vị nội ứng oán linh Long Vương, cảm thấy đã vị này cố chấp như thế, như vậy bọn hắn khẳng định là muốn rút, chỉ có điều đang phụ họa trước đó, còn là cần muốn nhắc nhở một chút hắn cổ tháp vô cùng nguy hiểm. Mà oán linh Long Vương rất mịt mờ nói một câu hung hiểm dị thường, vào không được, này liền cho thấy bọn hắn cũng thử qua, thậm chí cái này trong biển sâu oán chủ đều thử qua, nhưng là thất bại, thậm chí còn khả năng bị thương không nhẹ. Lời này chỉ có đều là hắc triều oán linh trận doanh nhân tài nghe được rõ ràng. Đông Hải Long Vương không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn đối Phong Hồng Ngọc là có hảo cảm, thế là cũng nhắc nhở, chúng ta xác thực nhìn lầm, các hạ thực lực phi phàm, chỉ có điều cái kia cổ tháp nhưng căn bản không giống là nhân gian vùng đất, cũng không giống là tiểu thế giới, phi thường thần bí. Hơn nữa các hạ là nhân loại, tại trong biển sâu, vô luận là hành động còn là xuất thủ đều rất không tiện. Mặc dù các hạ dùng bí pháp nào đó đem lực lượng phong bế, mà tránh thoát cướp yêu kéo người nhập ngộ. Nhưng là, các hạ thật có thể đi tìm kiếm cổ mộ A. Ta cùng Hồng Ngọc đã từng thử qua, nhưng cũng là không nhập môn được. Hắn vừa dứt lời, Phong Hồng Ngọc nói, Đông Hải Long Vương, đề cao. Đông Hải Long Vương lung túng, lại không có nói thêm cái gì. Hạ Cực lắc đầu, ta từ có chừng mực. Hắn vừa mới nói xong, hai vị kia oán linh Long Vương lập tức nghiêm nghị. Thế là Nam Hải Long Vương trước tiên hát đệm nói, đã như vậy, ta đáp ứng mở ra cấm chế. Đông Hải Long Vương nhìn lướt qua Phong Hồng Ngọc, ta cũng đáp ứng. Bắc Hải Long Vương làm bộ do dự một chút, tiếp đó phát huy xuống diễn kỹ, nói một tiếng, chính mình tự tìm cái chết người khác cũng không giúp được, ta cũng ứng. Thiên Hải Long Vương cảm thấy là gặp quỷ, cái này Nam Hải Bắc Hải hai phe Long Vương từ trước đến nay cùng Đông Hải Tây Hải Long Vương không hợp nhau, căn bản chính là trước tiên đừng quản đúng hay không, ngươi muốn hướng Đông, ta liền hướng Tây phong cách, hôm nay ngược lại là ý kiến thống nhất. Đã bốn phương Long Vương đều đơn ý nhất trí, hắn cũng không có ý kiến. Thế là hắn nói, đã như vậy, chúng ta trước tiên đem biển sẽ mở xong, bàn bạc ứng đối ra sao biển ngục sẽ bỏ minh ước, làm phiền Tề Tiên Sinh tạm các loại nửa ngày. Về sau, chúng ta sẽ liên thủ vì Tề Tiên Sinh mở ra thông hướng kiếm mộ cấm chế. Kiếm mộ lại chỗ sâu, liền là cổ tháp. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ tay, kêu một tên nữ hầu bộ dáng hải yêu, căn dặn vị này hải yêu mang theo hạ cực đi đến trời hải lòng cung bảo khố, để hắn có thể tại trong bảo khố chọn lựa một chút cần thiết đồ vật, coi như là bán cái thuận nước dòng thuyền. Làm xong những này, năm vị Long Vương đóng lại cửa lớn, bắt đầu hội nghị. Mà cái kia hải yêu hiển nhiên cũng là đi qua biển sâu kiếm mộ, nàng hiếu kỳ đánh giá cái này nhân loại, mới vừa cái kia vút qua liền qua năng lượng ba động nàng cũng cảm thấy, cường đại như thế người là thế nào tới biển sâu. Mặc dù nghĩ đến, cái này hải yêu còn là vừa đi vừa nói, kiếm trong mộ không có linh khí, chúng ta đều là thông qua linh khí bong bóng đi vào, mà linh khí bong bóng là ở trong nước sinh ra, cho nên không cách nào tổn nhập không gian chữ vật. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi dẫn một cái 4 tầng hợp lại linh khí bong bóng, cùng một chút bình thường vật tư. Bình thường tới nói, bong bóng nếu là bể nát 2 tầng, liền cần quay đầu lại, nếu là bể nát 3 tầng, liền cần lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trốn về mở miệng, như là hoàn toàn vỡ vụn còn không có chạy về mở miệng, như vậy vô luận mạnh cỡ nào người chết thì cũng đã chết rồi. Cảm ơn. Hạ cực lúc đi lại, cảm thấy trời này Hải Long Cung cũng là túc sát vô cùng, thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều có dò xét hải yêu. Xem ra cái này năm phương Long Vương cùng cái kia biển ngục giết nhau thật sự là hừng hực khí thế. Sau đó, Hạ Cực nhìn xem linh khí bong bóng, hắn tò mò xúc tu tại cái này bong bóng bên trên, quan sát đến, phân tích. Cái kia hải yêu gặp hắn động tác này, lại cũng chỉ là ở một bên chờ lấy. Hạ Cực bờ môi động bên dưới, muốn hỏi vì cái gì không nhiều làm mấy tầng, nhưng suy nghĩ một chút còn là được rồi, người ta hiển nhiên có ý nghĩ của mình, hà tất hỏi nhiều. Sau đó, Hải yêu lại dẫn hắn đầu tiên là nhận lấy một chút cần thiết biển sâu đặc thù đan dược, pháp khí. Thí dụ như thủy linh đan, đan dược này có thể từ xung quanh trong nước biển thu được sức khôi phục. Thí dụ như nước đèn lồng, loại này đèn lồng có thể tại biển sâu tỏa ra hào quang, chiếu sáng tầm mắt. Thí dụ như huyền thủy ngọc, hạt châu này có thể để người thao túng nước biển, thậm chí ở trong nước biển chế tạo ra bong bóng đến, chỉ có điều linh khí bong bóng lại là chế. Bởi vì linh khí bong bóng chế tạo cần tại linh khí vô cùng nồng đậm trong Long Cung mới có thể chế tạo thành công. Cuối cùng, cái này Hải Yêu mới vì Hạ Cực chọn lựa một cái thượng đẳng linh khí bong bóng. Trong lúc đó nàng lại kỹ càng giảng một chút liên quan tới kiếm mộ chuyện, nàng thời gian bấm tay rất chuẩn, không bao lâu, bên kia hội nghị liền tàn đi, Nam Đại Long Vương đã từ đằng xa cung điện bay ra. Hạ Cực chợt giơ tay khẽ vô cái kia Hải Yêu. Hải Yêu đông nhiên giật mình, không biết vị này muốn làm gì. Nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh ra một loại ấm áp đốt cháy cảm giác, nhiều năm như vậy bị thương lại đang chậm rãi khôi phục, mà trong đó thư thích vui thích, để nàng dễ chịu đến khó lấy từ cấm địa run rẩy lên. Nàng vừa muốn nói lời cảm tạ, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện cái kia Tề Tiên Sinh đã trải qua đi xa. Vị kia nhân loại theo lấy năm vị Long Vương, ra Long Cung khu vực, xâm nhập màu đen như mực nước biển. Nước biển thậm chí không có khuyết tán nửa điểm gợn sóng, cũng đã đem bọn hắn nuốt hết. Theo lấy bọn hắn tiến lên, một đội lại một đội hải yêu đại tướng dẫn hải yêu thị vệ đi theo, bốn phía tuần tra, bài trừ nguy hiểm. Phong Hồng Ngọc nắm lấy Hạ Cực linh khí bong bóng, mà Hạ Cực nhìn xem nàng truyền âm một câu, nếu là khai chiến, không muốn làm tiên phong, không nên đem phía sau lưng lộ cho Minh Hữu. Phong Hồng Ngọc kinh ngạc nhìn xem hắn, lẽ nào ý của phụ thân là nói mình Long Cung cao tầng bên trong có vấn đề? Thế nhưng là, Nam Vương Long Cung từ năm vị Long Vương bắt đầu, liền đều là thân gia thuần khiết, mặc dù bình thường có chỗ tranh cãi, nhưng tuyệt sẽ không tại đối mặt ngoại địch lúc xuất hiện phản bội tiết mục. Hạ Cực nhìn ra nàng xem thường, lại cường điệu một câu, đáp ứng ta. Phong Hồng Ngọc gật gật đầu. Mấy canh giờ về sau, một nhóm này Long Cung đội ngũ đã đi tới một chỗ rãnh biển chỗ sâu nhất. Vốn cho rằng cái kia rãnh biển đã là phần cuối, không nghĩ tới quanh co tầm đó, bên trong dĩ nhiên giấu giếm động thiên, nếu không phải có lấy Long Cung nước đèn lồng, căn bản nhìn không rõ ràng. Hạ Cực nhìn về phía cái kia tối tăm thâm thúy cửa động, quả thực tựa như là một phương thế giới này điểm cuối cùng, mà nội bộ thì là không biết thông hướng cái gì quái thú miệng lớn. Chỉ có điều thoáng đụng một cái cửa động, nhưng lại hiện ra năm màu màng ánh sáng, ngăn cản người tiếp tục đi tới. Thiên Hải Long Vương nói, hướng bên trong theo thông đạo dạo chơi, ước chừng một canh giờ sau, khi thấy một cái từ rất nhiều thâm hải huyền thiết trói chặt lại cự kiếm lúc, liền là kiếm mộ lối vào. Người có thể không cần tiến vào kiếm mộ, mà từ bên cạnh lối vào hướng chỗ càng sâu dạo chơi, lại dạo chơi đại khái một ngày thời gian, tại xung quanh thoáng thăm dò, liền có thể tìm được cái kia thần bí cổ tháp. Ta lại phái thân vệ tại lối vào chờ đợi thời gian một năm, cho là ngươi cung cấp trợ giúp, ngươi như là linh khí bong bóng sắp tiêu hao hết rồi, có thể tới lối vào đổi mới, lại vào bên trong thăm dò. Cảm ơn Long Vương. Ngươi là Tây Hải Long Vương bằng hữu, không cần phải khách khí. Đối thoại kết thúc, năm vị Long Vương tất cả cầm ra hơi lóe lên kỳ dị bảo thạch, cái kia bảo thạch kết hợp một cái chìa khóa, chợt tắc thì như mở cửa, mở ra cái kia cửa động năm màu màng ánh sáng cấm chế. Hạ Cực cùng người khác hải yêu cáo biệt, lại hướng Phong Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, chính là gánh lấy nước đèn lồng, khống chế linh khí bong bóng lơ lửng ở lối vào không động. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi trước đó cái kia nghi hoặc hắn vấn đề, vì cái gì không đem linh khí bong bóng làm nhiều mấy tầng? Là bởi vì bên trong tồn tại hạn chế sao? Còn là nguyên nhân gì khác? Chúng hải yêu ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Đây không phải rất rõ ràng sao? Làm không được a? Ngươi cho rằng linh khí bong bóng thêm số tầng rất tốt làm sao? Cái này bên trong tay nghề phi thường phức tạp, hơn nữa mỗi lần nhiều một tầng, tỷ lệ thất bại liền cao hơn một tầng. Một khi thất bại, toàn bộ bong bóng liền đều phế đi a. Mà bây giờ, Long Cung có thể thừa nhận được lớn nhất số tầng liền là 4 tầng bong bóng. 5 tầng không phải là không có, nhưng chi phí quá cao, cần thất bại thật nhiều lần, mới có thể chế tạo ra một cái, thế là liền không có người làm. Hạ Cực nhìn thấy chung quanh hải yêu ngạc nhiên bộ dáng, nhất thời gian, hắn cũng đi theo ngạc nhiên. Rất nhanh, hắn chẳng qua là nhìn xung quanh hải yêu thần sắc, chính là đã hiểu đáp án, thế là, hắn mới giải vây mà nói, là trong đó có chút gian nan a. Thiên Hải Long Vương gật gật đầu, đạo hưu nói không sai, đúng là khó làm, mà nội bộ đối với linh khí bong bóng số tầng cũng không có hạn chế. Hạ Cực giật mình. Lúc trước hắn tại bảo khố cũng đã đem cái này bong bóng phân tích thấu triệt, chẳng qua là xuất phát từ người khác coi là có thâm ý khác cân nhắc, cho nên mới không hỏi nhiều. Hiện tại nếu biết đáp án, hắn tự nhiên muốn làm nhiều chút mới đi vào. Nhưng mà, hắn không thích khoe khoang. Thế nhưng là vào trong động, linh khí ít ỏi về sau, liền không cách nào chế tác linh khí bong bóng. Thế là, rơi vào đường cùng, hắn một chỉ điểm tại linh khí của mình bong bóng bên trên. Chúng hải yêu còn không có kịp phản ứng. Chỉ gặp cái kia linh khí bong bóng tầng ngoài cùng tới phía ngoài một tấc đột nhiên nhiều xếp một tầng bong bóng. Chúng hải yêu còn không tới kịp khiếp sợ, cái kia bong bóng lại bắt đầu điệp ra. Mới đầu còn có chút chậm, nhưng Hạ Cực rất nhanh chín luyện. Tại mỗi lần một lần thành công xác suất càng ngày càng thấp chế tác bên trong, tốc độ của hắn càng là càng lúc càng nhanh, cái kia bong bóng số tầng điên cuồng điệp ra, một tầng lại một tầng hướng phía ngoài kéo dài. 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 31, 32, 13, 13, 34 tầng. Bất quá gần nửa nén hương thời gian, hắn đã trải qua điệp ra đến 100 tầng. Chúng hải yêu, Nam Phương Long Vương. Hạ Cực làm xong, liền lập tức tiến vào cái này biển sâu hang động. Hắn không thích nhất trăng bước, bất đắc dĩ. Phía sau truyền đến một hệ liệt nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ cảm khái âm thanh cùng lời nói, nhưng những này đã trải qua không có quan hệ gì với hắn. Hắn điều khiển 100 tầng linh khí bong bóng rất nhanh tiến lên. Quả như Thiên Hải Long Vương nói, ước chừng một canh giờ, hắn thấy được một cái bị xích sắt quấn quanh cự kiếm, ở trong nước biển hiện ra vặn vẹo trạng thái. Hạ Cực không có lập tức tiến vào, hắn tay trái móc ra Huyền Thủy Ngọc, ngồi tại lối vào bắt đầu nếm thử tại cái này không tồn tại linh khí thế giới bên trong chế tạo bong bóng. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Bành. Dòng nước ở trước mặt hắn mở rộng ra, mạnh mẽ khuyết trương ra một cái bong bóng hình dạng. Chỉ có điều bởi vì không có chút nào linh khí nguyên nhân, lại cực nhanh đổ sụp, ở trung ương nổ ra một đoàn khuấy động gợn sóng nếp nhăn. Hạ Cực nghĩ nghĩ, tay phải tại mi tâm nhẹ nhàng khẽ vỗ, cái thứ ba dựng thẳng đồng chính là mở ra, trong con mắt đỏ sầm hỗn loạn, tràn đầy hỏa cấp cấp cuồng bạo vô tự. Hắn thần thông lực lượng, có thể không đến từ nơi này phương thiên địa, mà là tự cấp tự túc. Hắn lại lần nữa lợi dụng Huyền Thủy Ngọc. Dòng nước khuếch tán, khó khăn chống đỡ ra một cái bong bóng. Bong bóng bên ngoài thần thông lực lượng hóa thành một tầng hỏa hồng hình dạng, tại cái này trong biển sâu bọt lửa bọt hiện ra vô cùng huyền bí. Nhưng mà, thủy hỏa chung quy bất tương dung, cho dù là thần thông lực lượng cũng không cách nào không nhìn quy tắc này. Một hồi kịch liệt bạo liệt về sau, bọt lửa bọt hoàn toàn biến mất. Hạ Cực bị dòng nước đẩy, hướng bên cạnh xê dịch, tiếp đó hắn hơi suy tư, tay trái vòng một chút, lần này hắn trực tiếp vận dụng 9 đại ác ngộng tỷ giảm lịch tỉn trọng tỷ chi viêm tới hiệp đồng tạo dựng bọt lửa bọt. Dòng nước căng ra, chợt hóa thành một đám lửa đỏ, kia hỏa hồng dần dần chuyển thành tuyết trắng màu sắc. Màu trắng bong bóng vậy mà tại không có chút nào linh khí trong biển sâu tồn tại xuống. Bong bóng biên giới như thế có hai cỗ hoàn toàn ngang hàng lực lượng đang đối kháng với. Hạ Cực lại chắc thử một chút cái này bong bóng cường độ, cùng điệp ra khả năng, cuối cùng là thở phào một cái, lẩm bẩm nói, thành công. Làm xong những này, hắn lại vẫn là chưa từng sốt ruột đi xuống, bởi vì hắn phát hiện cửa vào này chỗ thế mà còn có cá. Có thể sinh hoạt tại loại này hải huyền chỗ sâu nhất cá, cái kia là phi thường đặc biệt, lại quái dị, cùng trong biển sinh vật gần như liền không tại một cái phương diện bên trên, còn là hai cái thế giới. Thế là, Hạ Cực nhấc tay khẽ vây, từ hải huyền vách tường khe hở bên trong móc ra một cái màu đen quái ngư, cái kia quái ngư bất quá hắn đốt ngón tay lớn nhỏ, toàn thân bao trùm lấy đá lởm chởm núi đá áo giáp. Hắn tay trái lăng không khống chế bọt trắng bọt, tay phải thì là điều khiển con quái ngư kia tiến vào bong bóng bên trong. Một đạo nồng đậm nghiệp lực đầu nhập bong bóng bên trong quái ngư trên người. Cái kia quái ngư liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Không bao lâu, quái ngư liền biến thành một cái biển sâu đen võ sĩ hình tượng, nói võ sĩ cái kia không thỏa đáng, nhưng tóm lại liền là bao trùm rất dày áo giáp quái vật, hình thể cũng từ đốt ngón tay lớn nhỏ biến đến đầu người lớn nhỏ, rất là khôi ngô cùng đáng sợ. Nó tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã trải qua đi qua 10 vạn trăm vạn năm tiến hóa, đồng thời nắm giữ linh trí. Chí ít có thể nghe hiểu được Hạ Cực lời nói. Hạ Cực nghĩ nghĩ, lễ phép nói, làm phiền dẫn đường, ta đi cổ tháp. Chương 80, vạn Phật lôi âm, đều là đọc ta tiếng. Mấy ngày sau, Nam Phương Long Cung cùng biển ngục nhanh chóng cuốn vào chiến tranh. Lúc này, trong Long Cung, phía trước Hải Yêu trinh sát đã đem tình hình chiến đấu báo cáo. Nam Hải Long Vương nói, biển ngục là điên sao. Lần này thế mà trực tiếp tấn công, là cái gì cho bọn hắn lá gan lớn như thế? Đông Hải Long Vương trầm ngâm nói, không thể sơ suất, bọn hắn tất nhiên cất lực lượng, nếu không không sẽ trực tiếp cùng ta Nam Phương Long Cung khai chiến. Biển ngục số người thiên ít, nhưng là thực lực đều không yếu, nhưng lần này, bọn hắn linh quân trực tiếp liền là thứ ba ngục vương, đây chính là không cho mình để đường rút lui, nhất định muốn cùng chúng ta Long Cung quyết nhất tử chiến. Nam Hải Long Vương suy nghĩ một chút nói, vô luận như thế nào, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đối phương đến rồi vương, chúng ta hiển nhiên cũng cần phái vương. Mà ta Nam Phương Long Vương bên trong, mạnh nhất hai vị liền là Thiên Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương, Thiên Hải Long Vương cần tọa trấn đại cục. Như vậy, Tây Hải Long Vương tiến đến, chính là lựa chọn tốt nhất. Chật, hắn lại nói, ta cũng có thể xuất lĩnh tộc ta đại quân cùng nhau đi tới, như thế, hai ta phương đại quân áp một phương, tại cao tầng về mặt chiến lực cũng là không sợ cái kia thứ ba ngục chi vương, về sau lại chậm rãi mưu toan, xem bọn hắn muốn làm gì. Nam Hải Long Vương là Hoán Linh Long Vương. Mục đích của hắn liền là gây ra hỗn loạn. Tiếp đó trong lúc hỗn loạn đem tất cả không phải hắc triều hệ thống cường giả hết thảy giết. Lúc này, hắn nói có lý có theo. Hơn nữa thoạt nhìn cũng một bộ từ đại cục cân nhắc bộ dáng, tối thiểu hắn chịu cùng nhau lên tiền tuyến, liền biểu lộ điểm này. Nếu như là lúc trước Phong Hồng Ngọc, khẳng định sẽ đáp ứng cái này hợp tình hợp lý an bài. Nhưng nàng đột nhiên một cái thức tỉnh, nghĩ lên trước đó cha giao phó chuyện. Nếu là khai chiến, không muốn làm tiên phong, không nên đem phía sau lưng lộ cho Minh Hữu. Câu nói này tại trong đầu của nàng như thế cảnh báo hí giải. Phong Hồng Ngọc cũng không có cảm thấy cha chẳng qua là xuất phát từ quan tâm, mới như thế bằng giao, cha người như vậy, toàn thân huyền chi lại huyền, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động hiển nhiên đều ẩn chứa thâm ý. Như vậy, Minh Hữu bên trong tất nhiên là có biển ngục nhất tộc nội ứng, mà cái này nội ứng rất có thể ngay khi Nam Phương Long Vương bên trong. Phong Hồng Ngọc suy nghĩ như điện, quay rất nhanh. Cho nên, một trận chiến này mấu chốt nhất không phải đánh lui địch đến, mà là tìm ra nội ứng. Cho dù tìm không ra, cũng nên cố thủ. Lại hoặc là tương kế tự kế. Nhưng mà, lúc này lại nên nói như thế nào? Một bên, Đông Hải Long Vương gặp nàng tại ngẩn người, chính là nhắc nhở, đỏ Tây Hải Long Vương, ngươi cảm thấy Nam Hải Long Vương đề nghị như thế nào đây? Phong Hồng Ngọc lấy lại tinh thần, nói, chuyện ra khác thường tất có yêu, biển ngục nhất tộc vì cái gì cùng chúng ta sẽ bỏ minh ước, lại vì cái gì đột nhiên phát động tập kích, việc này cần trước tiên tra ra. Nàng lời nói mới nói, Bắc Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng nói, Tây Hải Long Vương cũng thật là tốt nhận tính, trước đó đều bị kém chút giết chết, hiện tại lại bị khi phụ tới cửa, thế mà còn muốn đi trước cha, ngươi là dũng khí cũng bị mất à. Nam Hải Long Vương làm bộ hòa giải, hát đôi, đừng nói như vậy, cái kia nếu là Tây Hải Long Vương không muốn, vậy thì do ta trước tiên lánh binh đi xem một chút, cố thủ tiền tuyến eo biển, dựa giống địa lợi huyền trận, đối phương mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào xâm lấn. Chờ ta tra ra tình huống lại nói. Phong Hồng Ngọc. Trên thực tế, oán linh đều phi thường thông minh. Đông Hải Long Vương ngược lại là mở miệng nói, nếu như thế, ta cùng Nam Hải Long Vương cùng một chỗ, ở hậu phương tiếp ứng. Phong Hồng Ngọc không cách nào lại nói cái gì, tổng hay sao, nàng không có bằng không có theo, cũng kéo lấy Đông Hải Long Vương không để cho hắn đi đi. Tối thiểu, tại nàng đáy lòng, Đông Hải Long Vương tuyệt đối không phải nội ứng. Nhưng nghĩ lại, đã nàng là người sáng suốt, như vậy nàng liền có thể nhìn chằm chằm Đông Hải Long Vương, một khi xảy ra chuyện, có thể cứu viện, đồng thời để lộ nội ứng thân phận chân chính. Nghĩ tới đây, nàng chính là gật gật đầu, nói một cách đơn giản hai chữ, tán thành. Thiên Hải Long Vương tò mò nhìn Phong Hồng Ngọc liếc mắt, chỉ cảm thấy hôm nay Tây Hải Long Vương có chút cổ quái, nhưng đã bốn phương Long Vương đều có quyết ý, như vậy hắn cũng không thể nói gì hơn, chính là gật đầu nói, vậy liền an bài như thế đi. Biển ngục thứ ba ngục vương đang ngồi ở một tòa biển trên sườn núi, nhìn phía xa, hắn có 8 cánh tay, mỗi một cánh tay đều có thể vận đao giết người, cho dù là vào đối phương cường giả tạo thành đại quân, cũng có thể tùy tiện giết chóc. Mà 8 đao hóa một tạo thành thì là biển sâu thần thông bên trong tuyệt sát kỹ xảo, kia là ngưng tụ hắn lực lượng, có thể nhẹ nhõm đem hơn 10 dặm thềm lục địa chém ra rãnh biển lực lượng kinh khủng. Tại đáy biển này, không có hải yêu có thể ngăn cản hắn chém giết. Nhưng thứ ba ngục vương cũng có chút hiếu kỳ. Bởi vì những thứ khác hai ngục vương đã từng nói cho hắn biết Nam Phương Long Vương bên trong, Nam Hải Long Vương là người một nhà. Cái này khiến hắn không hề bận tâm tâm quả thực giật giật, bởi vì Nam Phương Long Vương bên trong vô luận cái nào đều không có phản bội động cơ. Nhưng, đã cái kia hai ngục vương nói như thế, hắn hiển nhiên cũng tin. Ngược lại, hắn là một tên đao phủ. Đã có cơ hội tốt như vậy, hắn liền phải sát nhập cái kia màu mỡ long cung, vì cuộc sống tại linh khí nhão bạc, dưới biển cằn cỗi biển ngục nhất tộc mưu cái tương lai. Lúc này, phía trước một cái nắm lấy trường thương bóng cá mập đột nhiên từ tối tăm trong nước biển xuất hiện, tại hắn đối diện, cung kính nói, tới nên chiến chính là Nam Hải Long Vương cùng Đông Hải Long Vương. Thứ ba ngục vương ngẩn người, hắn vô ý thức nói, Phong Hồng Ngọc không đến. Trong lòng hắn, chỉ có Phong Hồng Ngọc cùng Thiên Hải Long Vương mới là đối thủ của hắn. Cái kêu bóng cá mập báo cáo, cha cha rõ ràng, Tây Hải Long Vương không có xuất động. Thứ ba ngục vương trên mặt lóe qua một vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Tới là Đông Hải Long Vương A. Vậy liền liên hợp Nam Hải Long Vương, trước hết giết một cái rồi hay nói. Cái kia bóng cá mập tiếp tục nói, trước đó thẩm tra cái kia cùng Phong Hồng Ngọc có lấy quan hệ nhân loại một mình đi kiếm mộ. Đoạn thời gian trước, Nam Phương Long Vương cùng nhau vì hắn mở ra cấm chế, đến nay còn có thủ vệ tại cấm chỉ trước cửa trông chừng. Tin tức này có chút lạc hậu, nhưng lúc ấy Nam Phương Long Vương mang theo đại quân đi ra ngoài, chúng ta cho dù có được tại đáy biển gần gũi ẩn hình năng lực, lại cũng không dám tới gần. Kiếm mộ. Một người. Thứ ba ngục vương là thật tò mò. Hắn bản năng liền cảm thấy người nam kia tính nhân loại liền là đi chịu chết. Nhưng nếu như là đi chịu chết, vì cái gì Nam Phương Long Vương lại sẽ vì hắn mở ra kiếm mộ cấm chế? Hắn sinh ra hiếu kỳ liền muốn đi xem, nhưng kiếm mộ ở vào Nam Phương Long Vương hoạch tâm khu vực xung quanh. Hắn nếu muốn chui vào cũng được, nhưng trước mắt trận chiến liền đừng đánh nữa. Càng nghĩ, hắn đè xuống xúc động, dặn dò, nhìn chằm chằm tình huống bên kia, mặc dù nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tổng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu có phát hiện, tùy thời báo cáo. Cái kia bóng cá mập nói một tiếng đúng, tiếp đó lại nắm lấy trường thương du tẩu. Một bên khác, đang quái ngư dẫn dắt bên dưới, hạ cực sớm liền xuyên qua kiếm mộ, đi tới một chỗ vực sâu rãnh biển. Hắn khoanh chân ngồi tại một chỗ lồi ra núi trên lưới. Cái kia núi trên lưới còn lạc định một cái da bị nẻ hạt châu nhỏ. Từ hạt châu bên trên da bị nẻ hoa văn có thể thấy được, cái này rất có thể đã từng là một thanh kiếm. Chẳng qua là ở chỗ này áp lực thực lớn xuống mới bị đè ép thành bộ dáng này. Mà ở trong đó, là chân chính sinh mệnh cấm địa. Chỗ này hầu như không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Hạ cực trước mặt đặt vào một chiếc như cũ tại chiếu sáng nước đèn lồng. Lam sắc quang hoa thăm thẳm rơi xuống, soi ra khỏi núi lươi hướng xuống một tòa biển sâu cổ tháp. Cái kia cổ tháp mặc dù cánh cửa đóng chặt, nhưng nội lực lại truyền đến kinh khủng tinh thần ba động. Những này tinh thần ba động khoa trương đến như có ngàn vạn người tại trong đầu của ngươi ong ong mà nói. Nếu như là phổ thông tu sĩ, dù là 14 cảnh tu sĩ tới đây, sợ chẳng qua là ngừng một hồi thời gian liền sẽ sinh ra dị thường cảm giác khó chịu, chỉ muốn lập tức rời đi. Mà cảnh giới lại thấp một chút, sợ là không bao lâu liền sẽ nổi điên. Đây cũng là hạ cực dừng lại nguyên nhân. Hắn ngồi ở chỗ này đã trải qua ngồi ước chừng 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian bên trong. Hắn ý đồ thông qua những này trong khe cửa giật tán ra tinh thần ba động, đi tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn. Tựa hồ là rất nhiều tăng nhân tại niệm tụng kinh văn, đây quả thật là cùng cái này cổ tháp bộ dáng tồn tại chỗ tương đồng. Như vậy, nơi này là cổ đại rất nhiều Phật môn đại năng kim thân ngọc tượng tụ tập vùng đất. liệu sẽ bên trong vẫn tồn tại người sống? Việc này người lấy bí pháp nào đó một mực tồn tại đến nay đâu? Hắn hất ra những tạp niệm này, nghĩ đến càng nhiều, liền càng là dễ dàng bị vào trước là chủ suy đoán cho mang sai lệch, mà hắn đã trải qua thích ứng những này ong ong thì thầm. Thế là, Hạ Cực nhấc vung tay lên, lực lượng cường đại nhảy vọt mấy trăm trượng, quét ngang tại cánh cửa bên trên. Trong cửa đột nhiên cái kia tiếng ông ông đại tác, để đầu người gần như đều muốn nổ tung. Tiếp đó cánh cửa lại là không nhúc nhích tí nào. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, hắn lấy ra Định Hải Châu treo móc ở trên cổ, tiếp đó phất y liềm mà lên, đạp mạnh bước liền đứng ở cái kia biển sâu cổ tháp cửa miếu trước, hắn hai tay duỗi ra, thôi động cánh cửa. Trong cửa âm thanh đại tác, như thế cuồng bão mưa to, trung cổ tể minh âm thanh truyền đến. Nhưng khi hắn đẩy cửa ra lúc, hết thể âm thanh đều biến mất. Phía sau cửa là một cái có lấy mạng nhện chùa miếu, miếu thờ rất lớn, có không ít nhiễm bụi bặm Phật tượng. Nơi này giống như cùng là một người gian miếu thờ, chỉ có điều nơi này Phật tượng nhiều một chút mà thôi, nhìn một cái, càng là không thấy phần cuối, con đường chi trưởng, đủ có mấy ngàn mét, mà hai bên đều ngủ rủ xuống mi kim thân ngọc tượng. Hạ Cực bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một khối bất mãn cho bụi bảng hiệu, chính là nhẹ nhàng thổi một cái, trần ai lạc địa lại như có lấy sinh mệnh, tất tiếng sột soạt tốt nhìn qua miếu thờ chỗ sâu bỏ đi. Khá giống con kiến, nhưng tốc độ so con kiến nhanh hơn không biết bao nhiêu. Hạ Cực chẳng qua là nhìn lướt qua, những vật kia liền không có. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thấy bảng hiệu bên trên lấy phi thường cổ lao kiểu chữ khắc vẽ ba chữ, hắn thế mà không nhận biết. Đã không nhận biết, hắn cũng không bắt buộc, chính là đạp bước hướng trước mà đi. Mới đi một bước, sau lưng cửa miếu liền trực tiếp đóng lại. Mà miếu thờ bên trong đen kịt một màu. Hạ Cực tay trái gánh lấy nước đèn lồng tiến hành chiếu sáng, tay phải thì là nhẹ nhàng phất qua bên người một tôn Phật tượng. Những này Phật tượng bên trên bụi bặm lập tức tan hết, vừa rơi xuống đất liền chạy chạy tựa như chạy như điên về sau điện, Phật tượng thì là lộ ra bảo lưu hoàn hảo dung mạo. Kia là một cái tay phải chạm đất, hai mắt thiên lặng Phật tượng. Hạ Cực nhận ra, đây là A Xúc Phật, còn gọi là Không Động Như Lai, hắn tại cổ kinh văn bên trên có thấy qua. Mà ngay khi hắn ngưng thực cái này Không Động Như Lai lúc, Không Động Như Lai dĩ nhiên cũng nhìn về phía hắn. Kỳ thật Phật tượng không động, động chính là ý niệm. Đó là một loại trên tinh thần giao lưu. Tựa như qua một sát, lại như lịch vĩnh hằng. Một người một Phật tượng đối mắt nhìn nhau, như thế hai tên trí giả ngồi đối diện, chậm rãi mà nói, luận thiền lời nói hết thiên địa tịnh thổ thương sinh vạn cổ, trò chuyện vui vẻ. Tinh thần bên trong, cả hai đối thoại kết thúc. Một cổ mãnh liệt vô cùng lực lượng tinh thần hướng về Hạ Cực vọt tới, như ngân hà xông vào trong đầu của hắn. Đây là tinh thần quà tặng. Hạ Cực nhận được cái này quà tặng, chính là nhắm mắt tiêu hóa. Cái này một tiêu hóa cũng không biết đi qua bao lâu. Mà đợi hắn mở mắt ra lúc, cái kia Không Động Như Lai Phật tượng không ngờ nhiên ra bị nẻ, hóa thành bụi bặm. Hạ Cực không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng như vậy liền trực tiếp nhận được quà tặng, nhưng dường như nhất ẩm nhất trác, đều có định số. Hắn nếu là không thông vật lý, nếu là không có kinh khủng tri thức dự trữ, chính là không cách nào cùng cái này Không Động Như Lai sinh ra giao lưu, cũng hiển nhiên không cách nào nhận được quà tặng. Nhưng hắn hiếu kỳ chính là, nơi này Phật tượng tựa hồ cùng phía ngoài Phật môn hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Giống như là trên trời ngân hà cùng trên mặt đất bụi bặm, khác biệt hết sức rõ ràng. Mà lần này quà tặng, liền để tinh thần lực của hắn tăng lên tương đối khả quan trình độ. Cái này liền chẳng qua là Phật tượng, tại trải qua lâu đời thời gian dài rằng giặc cũng còn có như thế lực lượng tinh thần, như vậy nguyên chủ còn không biết cường đại đến trình độ nào. Chẳng qua là nguyên chủ còn tại A. Hạ Cực ngẩng đầu lại quét mắt một vòng cái này cho bụi lấy đất, mạng nhện khắp kết nguy nga cổ tháp. Có thể nghĩ hắn cường thịnh thời điểm, là bực nào huy hoàng. Cái kia không biết bao nhiêu năm trước, lui tới trong đó, lại là dạng gì nhân vật. Đều qua rồi. Bây giờ, vô luận nơi này xảy ra chuyện gì, quá khứ xảy ra chuyện gì, đều đã không người biết được, thậm chí liền cổ xưa nhất kinh thư đều chưa hẳn có lấy ghi chép. Hạ Cực đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bi thương chi tình, hắn đã trải qua hiển nhiên biết đáp án. Nguyên chủ đã sớm không còn nữa. Dựa theo Bạch Trúc nói, nguyên chủ rất có thể đã trải qua hóa thành hắc triều một bộ phận, tại cái này vô tận mênh mông trong vũ trụ. Không biết mệt mỏi du động, nhưng lại đang ngủ say. Hắn sớm đã không phải hắn, bởi vì ý thức của hắn đã trải qua bị triệt để xé rách vừa trọng tổ, mà tại cái này du động tầm đó thì là cung cấp lấy năng lượng, làm vì thiên đạo chất dinh dưỡng. Mà bây giờ, rất có thể hắn cuối cùng tinh thần đã bị chính mình tăng dã, ý chí của hắn hết thể đã bị chính mình kế thừa. Hạ Cực hướng về phía bụi bặm nhẹ nhàng bái một cái. Tiếp đó, hắn tiếp tục hướng trước đạp bước mà đi, lại hất ra thứ hai tôn kim thân bụi bặm trước. Hắn tâm thần khẽ động, từ không gian chữ vật lấy ra một cái tính giờ cỡ nhỏ trung đồng. Chẳng qua là cổ quái là, trung đồng mới bị hắn để xuống, giống như là có sinh mệnh, cất bước liền chạy. Hạ Cực hoàn toàn xác định đây chính là cái bình thường chung, như vậy tại để nó xuống trong quá trình, nó liền thành tinh. Thế là, hắn đưa tay một điểm, định trụ cái kia chuông đồng. Trên chuông đồng kim đồng hồ bắt đầu cuộn quay, hiện lộ rõ ràng nó lúc này đáy lòng sợ sệt. Hạ Cực nhàn nhạt nói, tính toán cẩn thận thời gian. Thanh âm hắn yên lặng, trong đó lại ẩn chứa khủng bố lực lượng tinh thần, làm cho người tin phục, lại làm cho lòng người yên lặng, mà sẽ không sinh ra bất kỳ kháng cự nào chi ý. Cái kia bản muốn cất bước chạy như điên chung nhỏ lập tức ngừng lại, nhu thuận lại hiếu kỳ ngồi xổm ở bên cạnh hắn trên mặt đất, bắt đầu làm từng bước chuyển động kim đồng hồ, phát ra tí tách âm thanh, tại cái này trống vắng biển sâu thần bí cổ tháp bên trong, hiện ra càng rõ ràng. Hạ Cực lúc này mới đưa tay một phủi, phủi mở thứ hai tôn Phật tượng bụi bặm. Cái kia trần ai lạc địa, lại sàn sạt chạy đi, chỉ để lại hắn sau kim thân. Đây là không khoảng không thành tựu Phật, tay trái hư giam hướng lên trên làm trầm tư tư thái, tay phải thì là phát động. Năm ngón tay hướng ra ngoài, đây là thi không sợ in, lấy đó bản thân không sợ cùng an tâm. Mà lúc này, lại là một cỗ lực lượng tinh thần hướng Hạ Cực truyền lại mà tới. Không khoảng không thành tựu Phật tựa hồ từ cái này Phật tượng kim thân bên trong đi ra, đứng tại Hạ Cực trước mặt, chắp tay trước ngực, mỉm cười nhìn hắn, tiếp đó thì là khoanh chân thi in mà ngồi. Hạ Cực cũng là ngồi xuống. Cả hai lại bắt đầu dài đằng đẵng luận thiền, giống như kinh nghiên. Thảo luận kết thúc về sau. Hắn đã trải qua hoàn toàn tiếp nhận cái này lượng cực kỳ lớn quà tặng, thế là trực tiếp tiến vào tiêu hóa trạng thái. Đang tiêu hóa xong, lực lượng tinh thần của hắn lại lần nữa bên trên một cái cấp độ. Nghiêng đầu vừa nhìn chuông đồng. Thời gian lại mới đi qua mười mấy phút đồng hồ, mà chuông đồng nhìn thấy hắn nhìn đến, vội vàng thẳng sống lưng. Hạ Cực nói, không có tăng tốc thời gian A. Cái kia chuông đồng như thế có thể nghe hiểu được hắn, gấp vội vàng gật đầu. Hạ Cực liền là biết do nó không có nói láo. Mỉm cười đưa tay mơn trớn nó trung thân. Cái kia chuông đồng lập tức chấn động toàn thân. Trên đó nhỏ linh kiện nhi đinh đinh đang đang mà vang lên. Ngay sau đó, kim đồng hồ cùng tiêu. Hạ Cực nhổ ra một chữ, tĩnh. Chuông đồng liền bất động, nó cảm nhận được một cỗ vô tận trí tuệ thể hồ quán đỉnh, chẳng qua là như vậy nhẹ nhẹ khẽ vỗ, liền để nó từ u mê đến chân chính có linh trí. Hạ Cực tất nhiên là không cách nào lại đem nó để vào không gian chữ vật, vì vậy nói, theo lấy ta đi. Hạ Cực đi qua dài đằng đẵng con đường, một đường tiêu hóa lấy cái này thần bí cổ tháp bên trong Phật tượng cho quà tặng, mỗi lần đi một bước, hắn giống như lên trời một bước, mười bậc mà lên, trước mắt cảnh giới hồn nhiên bất động. Mấy bước đạp đến, lại quay đầu, lại chỉ cảm giác như thế thương hải tăng điển, tinh hà sinh diệt. Chỉ có điều, đáy lòng của hắn sinh ra không phải cảm khái, mà là yên lặng. Bởi vì cho dù cái này hải biến ruộng, cái này hình thành đã diệt, nhưng trái tim của hắn nhưng thủy chung không thay đổi. Từ đó lấy một loại không thay đổi phong thái nhìn chung cái này dễ biến chi vật. Dù là những này dễ biến chi vật đối với phàm nhân mà nói, liền đã gần như vĩnh hằng. Hắn bước lên trời. Trời này không phải hắn lúc ban đầu tại 10 cảnh nhìn 11 cảnh trời, mà là chân chính vũ trụ. Chính hắn đấy lòng nguyên bản một tia nghi hoặc đã trải qua dần dần có đáp án. Vì cái gì Kiếp Vân sẽ nghe hắn đọc pháp, sẽ còn xưng hô hắn là ta Phật. Bởi vì, hắn một cái khác sợi đạo vận, là cái kia đã từng ẩn giấu bàn tay vàng. Liền là Phật. Vô thanh vô tức, không thể phát giác. Mà chính mình tôn này Phật tựa hồ cùng nơi đây cổ tháp có chút nhân quả, thế cho nên hắn tại tinh thần ý niệm bên trong giao lưu những cái kia Phật đà tinh thần, đều sẽ đối với hắn hơi hơi cúi đầu mà bái, dường như nhận biết bộ dáng của hắn. Mà khi hắn đi hết cái này miếu thờ lúc, tất cả Phật tượng đều đã vỡ vụn. Mà miếu thờ thế mà còn có cửa sau. Thế là, hắn liền lại đẩy ra. Phía sau cửa, là một cái truyền đạt mệnh lệnh vực sâu dài bậc thang. Hắn gánh lấy nước đèn lồng, u lam quang hoa soi sáng ra dài bậc thang hai bên Phật tượng, như cũ rất nhiều. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hướng trước đạp bước mà đi. Ngay khi hắn bước ra cái này cổ tháp lúc, toàn bộ cổ tháp lôi âm đại tác, như thế vô số hồn linh ôm lấy cái kia kim trung đụng trung gỗ, một cái lại một cái gõ vang lấy chùa miếu biên giới cổ trung. Cong, cong, cong. Tiếng trung hỗn tạp lôi âm, tại biển sâu thần bí cổ tháp bên trong vang vọng không ngừng. Cái kia chuông đồng hóa thành tinh quái giật mình trực tiếp bổ nhào vào chân hắn một bên, mà nguyên bản tại miếu thờ góc cho bụi cũng nhao nhao chạy tới, xếp tại chân hắn bên cạnh. Mãnh liệt tinh thần chỗ, dễ phú vạn vật lấy linh, hóa mà làm tinh. Những này bụi bằng tại kim thân ngọc tượng trải rộng cổ tháp bí chờ đợi không biết bao lâu, hiển nhiên đã sớm có linh trí, không chỉ có linh trí, hơn nữa thực lực còn có chút khủng bố. Chỉ có điều, bọn hắn cũng coi là nhận ra người, tại Hạ Cực trước mặt, nửa điểm cũng không dám làm cản. Hạ Cực nhìn xem cái này kinh khủng bụi bặm, ôn thanh nói câu, không cần sợ sệt. Mà chung còn tại gõ. Cong, cong, cong. Lôi âm quần quận hạo đãng, không chút nào nghỉ ngừng, lại càng hùng hồn. như một điểm hàng tinh vẫn diệt chỉ riêng nổ tung, hóa thành quang chiều hướng thiên địa bát phương im lặng sản cuốn mà đi. Bao phủ chỗ, phàm là có chùa miếu, phàm là có thừa nhận điểm hương hỏa Phật tượng, lại đều sinh ra thiên địa dị tượng. Phật tượng đọc kinh văn, Phật quang chiếu sáng cái này trong thiên hạ đêm tối. Nhất thời gian, vốn đã đến đêm khuya phàm nhân quốc gia lập tức đều đã bị kinh động, vô số người rung động vô cùng, gọi thẳng hiền thánh, tiếp đó quỳ xuống đất dập đầu, thành kính vạn phần. Mà tu sĩ chi tông cũng là nhao nhao ước đoán, lẫn nhau thảo luận, không biết rằng xảy ra đại sự gì. Nhưng Hạ Cực cái gì cũng không biết. Hắn yên tĩnh nghe cái này lôi âm, như thế nghe hiểu trong đó lời nói. Nhiều lần, hắn há mồm phun một cái, lại cũng là lôi âm. Hắn nói một tiếng, A-di-đà Phật. Thiên hạ Phật tượng, đều là đọc hắn tiếng. A-di-đà Phật. Ai âm thanh? Đây là ai âm thanh? Chu gia lão tổ đấy lòng sinh ra một tia dị động, hắn Phật tượng, hắn kim thân dĩ nhiên hoàn toàn không bị khống chế, mà theo lấy cái này tiếng cùng một chỗ niệm tụng, cái này há không phải nói rõ đối phương trên tinh thần cấp độ đã trải qua vượt xa thần. Mà thần bên người Tô Đắc Kỷ, hoặc là Tô Điểm, tắc thì là có chút sững sờ. Tô Điểm rủ xuống con ngươi. Đấy lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên, 1.500 năm trước ta không có nhìn lầm. Thật là ngươi. Quá tốt rồi. Đợt, hôm nay không càng. Chương 81, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết giới vực, là rất nhiều huyễn cảnh cùng chân thực không ngừng chồng chéo thế giới, khi thì, có thể thấy được tinh không hóa bóng, tay cầm bức tranh người tại diễn toán huyền liền diệu, càng có hai tay dâng sinh mệnh chi thủy, đang hắt tại đại địa nữ tử hư ảnh. Như mỗi một loại này, nhiều vô số kể. Đây đều là vô số năm trước ánh sáng, cũng phản hồi vô số năm trước từng có khoảng trừng. Nhưng như vậy khoảng trừng kỳ thật chỉ có tại vũ trụ biên giới mới có thể nhìn thấy. Khi thì lại thấy nhiều bóng người tới đi lại, càng có sắt thép chim lớn từ trên cao bay qua, lại tinh tế đi theo dõi, lại có thể nhìn thấy kim loại cá lớn ở trên biển không nặng. Những này là phản hồi về chân thực. Mà tại những này trước đó giới vực lối vào, chín phương bồ đoàn, xoay quanh lấy cái kia như thế vũ trụ biên giới giới vực. Hắn bên trong trên một chiếc bồ đoàn an vị lấy Tô Điểm. Thần đã trải qua ngồi rất lâu. Lúc này Tô Điểm giật mình, thần mới khẽ động, bên cạnh liền có người phát hiện thần động, cho dù nàng giấu kín rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là tại một sát na kia sinh ra chập trùng. Cho nên, nàng bên người chuyển đến âm thanh. Thần còn sống. Tô Điểm thản nhiên nói, không có khả năng thần không có khả năng sống sót. Nếu không phải thần, ai có thể khiến thiên hạ tất cả Phật tượng cùng nhau đọc hắn tên? A-di-đà Phật, ngươi nói, những này Phật tượng lẽ nào là đang kêu ngươi A? Chu gia lão tổ tại thượng cổ được xưng là A-di-đà Phật, nhưng giống như chúng tinh chi mẫu mượn dùng thái thượng tên đồng dạng, hắn cũng chỉ là kế thừa A-di-đà Phật tên. Hắn là một cái giác ngộ người, thở thiếu thời liền biết như thế nào khắc phục thống khổ cùng bi thương, lấy tuyệt thế chi tài đi đến rõ ràng cảm giác chi đạo, tiếp đó mi tâm trời đột cả ngày mắt, hai chân giẫm đạp ngàn phúc vòng, hóa thành Phật môn đại năng A-di-đà Phật. Nhưng mà về sau, thần mới phát hiện chính mình rất có thể là rất nhiều Phật đà bên trong một cái, tại lúc trước hắn cũng đã có những người khác giống như hắn nhận được cao nhất giáo hóa, tiếp đó trợ giúp người khác giác ngộ thành Phật. Thần cũng đúng là làm như thế, nhưng chưa tới hồi lâu, thần phát hiện thế giới chân tướng, tiếp theo phát hiện vũ trụ chân tướng, tiếp đó liền xa vào điên cuồng bản thân trong hoài nghi, tiếp đó cùng cái khác đại năng hợp lại, tại cái kia thượng cổ lúc sau khủng bố công phạt bên trong vẫn còn tồn tại. Nhưng là, thân biết rõ, chính mình tuyệt không phải cổ xưa nhất A-di-đà Phật, không phải vị kia tại vũ trụ này ước vạn năm thời gian trường hà, cái thứ nhất lòng mang từ bi đọc ra tên này người. Thân tâm đầu ý hợp, bất quá là cái kia cổ xưa nhất trí tuệ không đáng kể thiền vận lưu lại mà thôi, thân tâm cảnh không minh hòa hợp. Bất quá là bởi vì cái kia cổ xưa nhất Phật còn sót lại một điểm quà tặng mà thôi. Cho nên, Chu gia lão tổ thẳng thắn nói, thiên hạ Phật tượng miệng tụng A-di-đà Phật, tuần lễ không phải ta, một người khác hoàn toàn. Mới vừa chính là ta cũng tâm thần chấn động, như thế nhưng thấy người này tại Phật thiền một đạo tinh thâm, coi là sớm đã vượt qua ta. Có người nói, à kỷ, theo ngươi thì sao? Tô Điểm tinh tọa thật lâu. Đám người cũng không gấp gáp, ngược lại bọn hắn tọa chấn ở chỗ này, đã trải qua rất nhiều năm. Tô Điểm đột nhiên đứng dậy, ta cần muốn rời khỏi chút thời gian. Đi xem một chút có phải hay không thần. Tô Điểm hỏi, nếu như là thần thì như thế nào? Chu gia lão tổ nói, hỏi hắn một tiếng, trên đời có không có bị ngạ? Được. Một bên cường tráng bóng đen nói, có thể nói giúp ta mang một cùng tóc của hắn trở về, nếu như có thể chiếm lấy máu thì tốt hơn. Một đạo khác mang theo ngông cuồng kiệt ngạo bóng đen nói, các ngươi nói, thần có phải hay không là Hạ Cực? Dù sao Hạ Cực kẻ này mặc dù là nhân gian phu tử, nhưng hắn thân phận chi kỳ, vạn cổ hiếm thấy. Ta đi nhìn kỹ. Mang theo lụa trắng đỉnh đầu thân ảnh nói, ai? Hạ Cực bị ta bắn qua ai, kém chút bắn chết. Một tên đạo môn lão giả mở miệng nói, nếu thật là hạ cực, cái kia hết thể liền đều hợp tình hợp lý, khó trách lão Ngô năm đó sẽ lật thuyền trong mương, bị hắn một đao miểu sát, đi hướng hoàng tuyển chờ đợi ngàn năm. Lão Ngô, ngươi nói có đúng hay không? Khác một vệt bóng đen nói, ngươi đừng nói chuyện với ta. Thần gia lão tổ lên tiếng nói, như hắn thật sự là A Di Đà Phật, lại thông qua không biết biện pháp gì sống đến nay, vậy ngươi nói thần cầu là cái gì? Đó là sống tiếp a. Chu gia lão tổ nói, ta không biết, ta không phải thần. Nhưng nếu thần thật sự là thần, ta nguyện thần tại ta bên người, chuyện cũ trước kia nhân quả đức, ta nguyện từ giết ba đao, trí giả thể hồ quán đỉnh, tổng làm cho lòng người bên trong không sinh sống uổng cảm giác. Tâm ta đáy nghi hoặc thật sự là rất rất nhiều, hòa hợp chi cảnh bất quá là chưa từng trải qua đến gió táp mưa xa, cuối cùng vẫn là nông cạn. Tô Điểm nói, tiêu tính thần thật sự là A-di-đà Phật, thần cũng đã một thân một mình, sẽ còn tồn lấy bảo vật gì a? Thần bảo vật. Nàng bị đánh gãy. Đây là ngươi nhân quả, nếu như thần thật sự là hạ cực, ạt kỷ ngươi nhất định đã sớm đoán được mà. Nếu không ngươi sẽ giúp thần đến loại trình độ đó. Nếu không phải ngươi hỗ trợ che lấp, hạ cực chưa hẳn có thể sống quá lúc ban đầu trăm năm. Không cần suy nghĩ nhiều, vô luận thần có phải hay không, bây giờ cái này sẽ muốn lật út thế đạo, đều cẩn thận. Tám người đang thương lượng thời điểm, đột nhiên một đạo bóng trắng từ đằng xa lóe ra mà tới. Vừa vặn, một người đi liền có một người về. Nến rồng chuyến này như thế nào? Bạch Trúc khoanh chân ngồi vào thứ 9 bồ đoàn bên trên, lên tiếng nói, gặp được một cái phi thường người thú vị. Thần trên mặt là treo thật rất thú vị bộ dáng. Bóng đen quăng đầu nhìn về phía thần. Bạch Trúc nói, là hạ cực. Thần dứt tiếng, chúng lao tổ nhau nhau yên tĩnh lại. Loại này yên tĩnh để Bạch Trúc cảm thấy có chút kinh ngạc, thế nào? Nói một chút hắn thế nào? Bạch Trúc cũng không có gì tốt giấu giếm, nói thẳng, hắn lưu lại hai phong thư, một phong cho ả kỷ, một phong cho nàng Tô gia gia chủ. Sợ là đức nhân quả dùng. Còn có đây này. Cái khác đâu? Bạch Trúc đem hát triều đoán linh ô nhiễm lục trang, liên minh xâm lấn vũ trụ, đồng thời bây giờ tại phá vỡ toàn bộ nhân gian chuyện tinh tế nói một lần. Tiếp đó lại đem chân lục là cái gì giải thích rõ ràng. Lại đón lấy, lại đem hạ cực biết rõ kia là chân lục, vẫn còn tại trên đó lưu lại tên của mình. Về phần tại sao? Thần lại đem một đêm kia thần nghe được nói một lần. Nguyện thương sinh như rồng, nguyện vong hồn nghỉ ngơi, nguyện này tâm quang rõ ràng. Chúng lao tổ trong nháy mắt liền hiểu, hạ cực sở dĩ tại chân lục bên trên lạc danh, đem vận mệnh của mình hoàn toàn đầu nhập vào không biết vực sâu, vì chính là vong hồn nghỉ ngơi, này tâm quang rõ ràng. Thân đều là người từng trải, đều lập qua hoài nguyện, đã từng chăm chỉ không ngừng đi hoàn thành những này nguyện vọng. Thế nhưng là, như là hạ cực như vậy, nguy hiểm tới cực điểm, gần như không có có sinh tồn khả năng hoài nguyện, thần vẫn đúng là không có lập xuống qua. Đặt bút tại chân lục, liên thông tại hát triều, không biết vị nào tồn tại giáng lâm. Bực này áp lực chỉ là muốn vừa nghĩ liền có thể trực tiếp nghiền nát một cái tu sĩ tất cả tinh thần. Cái này rất giống là phàm nhân được cho biết mắc bệnh ung thư màn cuối, là cùng một loại cảm giác. Ngươi nếu là ung thư thời kỳ cuối, còn muốn nỗ lực a? Đồng dạng, ngươi nếu là lúc nào cũng có thể bị giáng lâm, ngươi còn nguyện ý tu đạo a? Đổi thành nhân gian tu sĩ, biết rõ tin tức này, sợ đều là trợn mắt hốt mồm, nói vài lời quá điên cuồng. Nhưng lúc này, mấy vị này lao tổ càng là đáy lòng sinh ra kính trọng. Bóng đen đúng thanh nói, lại về sau ngươi liền trở lại. Đúng thế. Có lẽ ngươi về muộn một chút thời gian, ngươi liền có thể nhìn thấy càng đặc sắc đồ vật. Cái này phu tử à, ta sợ hắn cũng là A-di-đà Phật, hắn đăng giá. Nói chuyện thời điểm, Tô Điểm đã trải qua mở ra thư, nàng đem An Dung Dung cái kia phần cũng cùng một chỗ mở ra, nhìn thật lâu, nói, hắn là nói mình sắp kết hôn rồi, mời ta đi tham gia hôn lễ, vậy ta liền đi đi đi. Ta ra ra chủ bên kia ta từ sẽ thông báo cho. Bạch Trúc ngạc nhiên nói, ngươi vẫn đúng là đi. Mặt khác A-di-đà Phật là cái gì? Hắn dư lão tổ chính là bắt đầu đối nàng giải thích, mà Tô Điểm đã trải qua từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, rời đi, tay nàng nắm long hành thiên lý, một sát mấy cái xê dịch, chính là không thấy bóng dáng. Nàng vừa biến mất, Chu gia lão tổ đột nhiên nói, ta bảo đảm, thần không thông suốt biết thần gia gia chủ. Hạ cực đặt bước, 10 bậc mà xuống, mỗi một bước chính là gặp một Phật. Mỗi một Phật, chính là lẫn nhau lễ kính. Tiếp đó ngồi luận thiền pháp, bất luận huyền công. Công bất quá là biểu tượng, là thiên địa đại đạo chiết xạ ra đồ vật, giống như liệt dương quang hoa ánh chiều tà ở trên mặt đất, gặp hoa bóng, gặp cây vì bóng cây, gặp núi vì sơn ảnh. Ngàn vạn công pháp, bất quá là ngàn vạn bóng. Ngươi nếu là chú ý tới những này bóng là bị chiếu sáng bắn ra, đó chính là minh bạch tượng. Cái gì là tượng? Tượng vì thiên thành, trên mặt đất biến hóa, lại tiếp tục cùng cực vạn pháp, là vì tượng. Như vậy, cái gì là trời? Trời liền là tất cả những thứ này khởi nguyên mặt trời chói chang. Hạ Cực bây giờ luận chính là cái này mặt trời chói chang. Theo tại phía sau hắn trung đồng, còn có rất nhiều bụi bặm cái này, nhưng là có phúc khí, đây quả thực là không có căn cứ hạ xuống đại cơ duyên. Cái kia bụi bặm bản là bực nào nhỏ bé chi vật, cái này các thứ đừng nói tu hành, liền xem như có thể lái được linh trí đều coi như là lên trời. Nhưng lúc này, những này bụi bặm không chỉ mở linh trí, đến pháp lực, còn tại Hạ Cực tinh thần ba động bên trong, như bị thể hồ quán đỉnh, rất nhanh mạnh lên, càng khủng bố. Cái kia chuông đồng tại nó bị Hạ Cực từ không gian chứa vật lấy ra một khắc này, cũng đã là một cái may mắn giá trị tăng mạnh chuông đồng, lúc này nó cũng khéo léo tại bên cạnh bên trên một bên tính giờ, vừa cảm thụ cái kia khủng bố lại bao hàm trí tuệ tinh thần ba động. Lúc này, cùng Hạ Cực luận đạo Phật tượng hai tay làm ra thiền định cũng trầm tư phong thái, đây là bị lô che cái kia Phật Phật tượng, Như Lai chi hảo tên là mặt trời, cả hai tại thế giới tinh thần bên trong như thế một luận 10 năm trăm năm ngàn năm. Ngàn năm trong nháy mắt đã qua đời. Hạ Cực mở mắt, hướng cái kia mất đi ánh sáng lộng lấy bị lô che cái kia Phật tượng hơi hơi cúi đầu, tiếp đó nhận lấy cái này Phật tất cả, tiếp tục hướng xuống mà đi. Theo lấy hắn đi lại, phía sau hắn cái kia huyền bí biển sâu cổ tháp chùa miếu, cái kia thông hướng không biết nơi nào cầu thang bởi vì mất đi lực lượng chống đỡ, chính là đều vỡ nát, lại không phục tồn tại. Hắn mỗi lần đi qua một bước, phía sau cũng chỉ dư hư vô, chỉ còn lại không biết bao nhiêu vạn mét chỗ sâu không có gì hải huyền. Trung đồng cùng cho bụi cẩn thận theo sát hắn. Hạ Cực nhìn đồng hồ, vẫn là mới qua thời gian một nén nhang trái phải, thế là liền đạp bước hướng xuống một tôn Phật đi đến, kia là một tôn tám tay Bồ Tát, bên phải cầm năm cỗ bà xếp la, bảng, bảo kiếm, Việt phủ câu, tay trái cầm hoa sen, phạm sách, bảo tràng, tắc, lên thân khoác áo trời, hạ thân lấy váy lụa màu, xong ngồi xếp bằng ngồi tại hoa sen tòa bên trên, chính là một Phật chi hóa thân, tên là lớn theo cầu. Người hướng trên trời đi, mà hắn lúc này lại tại hướng chỗ thấp đi. Đấy lòng chi niệm, càng thanh minh, suy nghĩ như biển, yên lặng như vực sâu. Hắn đi đến lớn theo cầu Bồ Tát trước mặt, hơi hơi cúi đầu. Bồ Tát cũng bái hắn, miệng tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 82, hắn hiểu. Tham thảm hải vực, đã nhuốm máu vô số, năng lượng kịch liệt nổ tung. Cái này trên mặt biển biểu hiện là tầng tầng lớp lớp biển động gió bão. Gió bão tại sâu trên biển hình thành, lại trợ rút, hướng về xa xôi bên bờ mà đi. Đợi cho tới gần làng trại, liền sẽ hóa thành biển động hoặc là bão. Mà cái này trái mùa biển thai đột nhiên đến, chú định bao phủ đại lục ven biển thành thị, tiếp đó không biết đem bao nhiêu vô tội sinh mệnh cuốn vào trong biển, táng thân đáy biển. Dưới biển, hải yêu không biết chết bao nhiêu, thi thể xếp, chìm vào thềm lục địa, thành không ít con cá tranh ăn mục tiêu. Lúc này, chơi hải long trong cung, vậy sẽ nghỉ bàn tròn chung quanh lần này lại là chỉ ngồi ba người, Thiên Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương. Ba cái đều rất nghiêm túc. Thiên Hải Long Vương nói, Nam Hải Long Vương hãm sâu trong quân địch, toàn bộ đại quân đều đã mất tích, mà Đông Hải Long Vương trọng thương bị đáy biển huyền trận nuốt lại, bây giờ cũng nguy cơ sớm tối. Chỉ có điều, biển ngục thứ ba ngục vương thế mà chết rồi, cái này thật sự là một tin tức tốt, như thế cũng coi là lưỡng bại câu thương. Bắc Hải Long Vương thân là Hoán Linh Long Vương, đương nhiên biết rõ đây là có chuyện gì. Hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Kế hoạch này là một cái vạn năng cối xay thịt. Không tồn tại thất bại, đơn giản là nhiều hố một cái ít hố một cái. Lần này, biển ngục thứ ba ngục vương liền là trực tiếp bị hố chết rồi. Đông Hải Long Vương là nghiêm túc cùng hắn đánh. Nam Hải Long Vương là giả vờ nội ứng, thời khắc mấu chốt đâm hắn một đao. Thảm hại hơn chính là, làm thứ ba ngục vương chạy trở về lúc, lại tại trọng thương sau khi bị người trong nhà ám toán. Ba đánh một thế cục, lại là lấy có tâm tính vô tâm, các loại không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được, hoàn toàn không có động cơ phản bội. Đem một bầu nhiệt huyết biển ngục thứ ba ngục chi vương cho hoàn toàn hố chết. Mà hắn chết đi lại có thể hóa thành hắc triều lực lượng một trong, lớn mạnh hắc triều. Bây giờ, Tòng Long cung đối biển ngục góc độ, chỉ cần Nam Hải Long Vương không chết, cái kia chính là 5-2, phần thắng 100%. Nhưng kỳ thật, từ đối chiến hắc triều góc độ mà nói, là 3-4. Thiên Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, bị nhốt Đông Hải Long Vương. Đối chiến, Bắc Hải Long Vương, giả vờ mất tích kỳ thực mai phục Nam Hải Long Vương. Thứ nhất thứ hai biển ngục vương. Nguyên bản, cái này bên phải trận doanh còn có thứ ba ngục vương, một trận chiến này trực tiếp bị hố không có. Nhưng, Bắc Hải Long Vương cũng không có sơ suất, bởi vì hiện nay cao tầng chiến lược bên trong, mạnh nhất hai cái là Thiên Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương. Hắn trầm ngâm xuống nói, bây giờ thế cục, cho dù Nam Hải Long Vương thật mất tích, nhưng chúng ta bốn vị Long Vương đối chiến đối phương hai vị, kia là nhất định có thể thắng. Đã như vậy, ta đề nghị hoạt động đại quân, trực đảo Hoàng Long. Phá huyền trận cứu Đông Hải Long Vương, lại ở trên đường tìm kiếm Tây Hải Long Vương, thừa dịp biển ngục mới bại, trực tiếp hủy diệt nó, để biển ngục hai chữ trở thành lịch sử. Hắn nói rất có lý. Thiên Hải Long Vương cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng hắn còn là vô ý thức nhìn một chút Phong Hồng Ngọc. Bình tĩnh mà xem xét, Phong Hồng Ngọc cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng nàng tổng là nhớ tới cha trước khi đi nói câu nói kia, cùng câu nói kia sau hàm nghĩa. Nàng do dự mãi, đến tột cùng là tin tưởng mình, vẫn tin tưởng ba. Thiên Hải Long Vương gặp nàng chần chờ, đáy lòng sinh ra nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy? Bắc Hải Long Vương cũng cùng nhau ném đi ánh mắt nghi hoặc, đột nhiên môi hắn nhu nhúc nhích một chút, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nuốt xuống, bởi vì hắn là cái lao âm bỉ, hắn biết rõ Thiên Hải Long Vương nhất định sẽ làm cho hắn đem chưa nói lời nói ra. Quả nhiên, Thiên Hải Long Vương nói thẳng không ngại. Bắc Hải Long Vương nói, còn là không đề cập tới đi. Nói xong, hắn lại liếc qua Tây Hải Long Vương. Thiên Hải Long Vương lập tức phản ứng lại. Rất đơn giản. Biển ngục xé bỏ minh ước lúc, là bày ra thiên la địa vong tất sát tử cục, Phong Hồng Ngọc sống thế nào lấy trốn về đến. Mặt khác, cái kia người thần bí loại lại là chuyện gì xảy ra? Tây Hải Long Vương tổn thương thật sự là hắn trị tốt sao? Thế nhưng là từ một cái góc độ khác, cũng có thể suy đoán ra một cái đáng sợ khả năng, đó chính là Phong Hồng Ngọc đã sớm phản bội, cho nên nàng căn bản là không có bị thương, chẳng qua là đạo diễn một tuần kịch mà thôi. Bắc Hải Long Vương gặp hắn ánh mắt, biết rõ vị này minh bạch, chính là lộ ra cười khổ. Thiên Hải Long Vương cũng không hội kiến là gió liền là mưa, làm không chu đáo liền nói ra đáp án, chỉ bất quá hắn nhìn về phía còn đang chần chờ Tây Hải Long Vương, lộ ra mấy phần cảnh giác cùng đề phòng. Thiên Hải Long Vương thêm đại thanh âm, hỏi nữa một lần, Tây Hải Long Vương thế nào? Phong Hồng Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên nói, ta cảm thấy, có tất yếu trước tiên xác nhận một chút biển ngục thứ ba ngục vương có hay không thật đã chết rồi. Hai ngày sau, tiền tuyến thị vệ thế mà đem cái kia thứ ba ngục vương Hắc Long Đầu mang theo trở về. Phong Hồng Ngọc im lặng mà nhìn xem vị này đã từng đại địch, rơi vào trầm mặc. Thiên Hải Long Vương mặc dù cũng có cảm khái, nhưng vẫn là nói, Tây Hải Long Vương lần này nguyện ý xuất chính A. Ngươi cùng Bắc Hải Long Vương không, ngươi cùng ta cùng nhau xuất phát, đi hướng chiến trường, cứu Đông Hải Long Vương, tìm Nam Hải Long Vương, mà Bắc Hải Long Vương thì là tọa trấn nơi đây, lấy sách tiếp ứng, như thế nào? Hắn là lo lắng nếu như Phong Hồng Ngọc thật sự là phản đồ, như vậy Bắc Hải Long Vương sợ là muốn xảy ra chuyện, cho nên mới quyết ý chính mình xuất động. Đồng thời nhưng tùy thời mà động, trưởng khống đại cục. Về phần Bắc Hải Long Vương, mặc dù có đôi khi không lưu miệng đức, nhưng trung quy thân gia sạch sẽ, không tồn tại bất luận cái gì làm phản khả năng. Phong Hồng Ngọc nghĩ một lời đáp ứng, nhưng lời đến khỏe miệng, phụ thân lời nói lại như cảnh báo tại nàng trong óc hí dài, thế là nàng hơi thở một chuyện nói, vừa là hủy diệt cuộc chiến, Bắc Hải Long Vương cũng cùng một chỗ đi. Thiên Hải Long Vương thần sắc không tốt, hắn nghi ngờ nói, vì cái gì? Ngươi cùng ta hai người không đủ để đánh bại đối phương sao? Chúng ta phía sau không cần người trấn thủ a. Phong Hồng Ngọc không phản bác được. Đối mặt Thiên Hải Long Vương càng ngày càng không tốt thần sắc, nàng hít sâu một hơi buồn bã nói, đây là cha ta cho ta lời khuyên, hắn để ta cẩn thận phía sau, ý là trong chúng ta khả năng tồn tại phản đồ. Thiên Hải Long Vương thần sắc thong thả xuống nói, cha ngươi. Bắc Hải Âm Bị cũng vểnh tai nghe. Phong Hồng Ngọc nói, không sai, ngày đó ta mang tới người, hắn chính là ta cha. Bởi vì ta tất cả đều là bái hắn ban tặng, dù là cái này lòng tộc huyết thống, cũng là hắn cho ta một giọt máu biến thành ra. Thiên Hải Long Vương có điểm không dám tin. Bắc Hải Âm Bị hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được vị này cùng trận doanh tồn tại quá ngưu bức a. Không, kia là quá khứ. Hiện tại vị này chính là người trong nhà. Nhưng, Bắc Hải Âm Bị khó hiểu chính là, vì sao vị này người trong nhà phải nhắc nhở Phong Hồng Ngọc chính mình đám người bên trong lại phản đồ. Cao thâm. Thật sự là cao thâm mặt chắc. Bắc Hải Âm Bị đáy lòng bội phục vạn phần. Chỉ cảm thấy vị này cao hơn vì cái gì hát triều sinh mệnh thật sự là ngưu bức, mặc dù mình không hiểu nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, nhưng cái này không trở ngại để cho mình minh bạch hắn rất ngưu bức. Như thế ngưu bức nhân vật tất nhiên là có thâm ý. Cái gì thâm ý đâu? Bắc Hải Âm Bị khổ sở suy nghĩ. Bất thình lình, một tia chớp kích thuyền suy tư sương ngủ, bát vân kiến nhật, sau cơn mưa trời lại sáng. Giờ khắc này, hắn hiểu, vị này nhà mình trận doanh đại lão là tại sử dụng vô gian chi khăng khít trung cực thủ đoạn, hắn nhất định là cân nhắc đến sau này Hắc Triều sinh mệnh sẽ cho hấp thụ ánh sáng, mà đến lúc đó Hắc Triều tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ rằng co sẽ phát động, vì cho Hắc Triều trận doanh tăng thêm ưu thế, cho nên hắn lợi dụng thân phận của mình, tiến hành một lần vô gian chi khăng khít trung cực hành động. Cao. Thật sự là cao. Bắc Hải Âm Bị đối với hạ cực sở tác sở vi, quả thực bội phục tới cực điểm. Cho nên hắn quyết định giúp cho trình độ nhất định phối hợp. Tiếp đó, tại Thiên Hải Long Vương còn đang chần chờ lúc, Bắc Hải Âm Bị gật đầu nói, ta cảm thấy Tây Hải Long Vương nói có đạo lý. Một lời đã nói ra, Phong Hồng Ngọc lập tức mê hoặc, chẳng lẽ Bắc Hải Long Vương không có vấn đề? Cái kia chính là Thiên Hải Long Vương có vấn đề. Ba vị Long Vương đều có ước đoán, tâm tư não bổ không biết có bao nhiêu, trên cơ bản là tất cả sống tại tất cả thế giới bên trong, một mực ngươi một lời ta một câu cũng đều vừa vặn có thể đoán. Như thế mê huyễn đối thoại, rốt cuộc tại hai nén nhang thời gian sau ngừng nghỉ. Ba vị Long Vương thống nhất ý kiến. Thiên Hải Long Vương nói, liền theo Tây Hải Long Vương nói, chúng ta ba vị Long Vương cùng một chỗ xuất phát, hủy diệt biển ngục. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 83, dung hợp 13 kiếp, còn chưa đủ. Nước đèn lồng quang hoa lấp lánh, chiếu sáng lấy biển sâu càng cô tịch chỗ một điểm quang rõ ràng, Hạ Cực chạy tới chỗ sâu nhất, lần này đường đi, hắn đã trải qua tiếp nhận vô cùng nhiều tinh thần quà tặng. Mới đầu, hắn còn trong lòng còn có nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới nơi này là như thế lớn một cái cơ duyên. Nhưng cùng nhau đi tới, hắn nghi hoặc đã trải qua biến mất. Không khác, có thể nói dùng một câu từ nơi sâu xa tự có định số đến thuyết minh. Như hắn tại 1.600 năm trước không có đem một cái đỏ đuôi con cá nhỏ để vào Đông Hải. Nếu là trong cơ thể hắn không từng có cái kia một đạo Phật Đà đạo vận. Nếu là không có loại này loại trùng hợp, hắn bản thân không có cái kia đọc hết thiên hạ nội tình. Hắn không đến được nơi đây. Là liền đến nơi đây, cũng chỉ sẽ tao ngộ cho bụi công kích, từ rất nhiều Phật tượng bên trên thu được một tia tinh thần liền đã là thiên đại cơ duyên. Nhưng bây giờ, hắn lại đem tất cả Phật tượng bên trong tinh thần đều tụ vào một thân, thế cho nên hắn căn bản không kịp tiêu hóa, lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo. Đây chính là thiên đại trùng hợp. Nhưng cũng là định số. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền căn. Bởi vì sinh vì loại, nở hoa kết trái. Hắn không thấy cái này nhân, cũng đã ăn cái này quả. Cái kia cổ lão thần bí chùa miếu bởi vì mất đi Phật tượng lực lượng chống đỡ, sớm đã bị cao áp nước biển bóp nát, mà hắn đi qua dài rằng cũng là nghiền nát. Mà lúc này, hắn chạy tới cái này vượt sâu cầu thang cuối cùng con đường. Đường đi 9 tấc ngọc bậc thang bị nước đèn lồng quang hoa xéo xuống, bỏ ra từng cái dần dần tăng loang lổ bóng mờ. Nơi này có chút tấm lãnh, nhưng đã không có Phật tượng. Hạ Cực thả chậm lại bước chân. Phía sau hắn, đáng yêu nhỏ trung đồng, còn có cho bụi vui vẻ sắp bay lên. Ai? Còn có ai có thể so với bọn hắn cơ duyên càng thâm hậu? Cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn cảm thấy mình đã là vô địch. Biến hóa. Đã sớm có thể hóa. Sở dĩ không thay đổi, là bởi vì bọn hắn không biết rằng hóa thành dạng gì. Nếu như hóa thành ba, cái kia đoán chừng là khẳng định muốn bị đánh. Hơn nữa bọn hắn đối Hạ Cực chính là phát ra từ nội tâm tôn sùng, căn bản không có khả năng hóa thành bộ dáng của hắn. Thực lực. Đó là thật sâu không lường được. Một bộ da kia là ngứa ngứa, chỉ muốn đi theo sát lấy vị này đại lao ra ngoài dạo chơi, nhìn xem thế giới bên ngoài. Nhưng mà, cả hai đều không biết nói tiếng người, nhưng bản năng để bọn chúng đối Hạ Cực biểu đạt lại là đối tra cảm tình. Lúc này bọn hắn là vui sướng đi theo Hạ Cực một đường ăn kinh nghiệm, đây chính là ba nhà. Ba từ trước đến nay sẽ chỉ dẫn ngươi đi thăng cấp. Thế là, nhuộm đầy cho bụi trung đồng, tại Hạ Cực phía sau trái nhảy lại nhảy. Nhưng cái này đối hai hợp một bất thình lình đụng phải một cái đùi. Hạ Cực ngừng. Hai hợp một cho bụi trung đồng chắc đùi bên cạnh thò đầu ra, nhìn về phía trước đi, bọn hắn lại thấy được một tôn Phật tượng. Cái này một tôn Phật tượng cũng rất là cổ quái, toàn thân đã không quan trọng ánh sáng lộng lẫy, ngươi có thể nói nó là chút nhan sắc nào, nhưng nó tuyệt không phải như lời ngươi nói màu sắc, nó tồn tại. Cũng không tồn tại, khả năng liền cái này Phật tượng bản thân cũng chỉ là tinh thần tạo dựng ra tới, hoặc là thật. Từ từ, bốn phía bất thình lình vặn mẹo, không gian, thời gian, hết thể đều như trường hà lên xoáy, tiếp theo thành chuyển động không ngừng vòng xoáy trung ương là cả người quần áo bào đen, nhắm mắt khoanh chân tăng nhân. Cái kia tăng nhân, không giống Phật, lại càng thắng Phật hơn, một thân tả ý, không cách nào ngăn cản. Hai hợp một rõ ràng không động, cũng không có bị công kích, lại cảm thấy mình đã trải qua choáng váng. Không biết người ở chỗ nào. Trung đồng hai cái chống đỡ chân chỉ lên trời, lại lần nữa khôi phục ý thức lúc, tóc hiện mình ngồi ở một mảnh lá sen bên trên. Nó ý đồ nhảy dựng lên, nhưng tóc phát hiện mình ở chỗ này cái gì lực lượng cũng bị mất. Quét mắt bốn phương, mới phát hiện nơi này là một mảnh vô tận vô cực hoa sen biển, sóng biển nhu hòa, hoa sen nhận trời, vô tận vô cực. May mắn, nó cùng cho bụi đều thấy được Hạ Cực, vội vàng chạy quá khứ, nhưng cái này vừa chạy lại chẳng cảnh lại lần nữa biến ảo. Hai hợp một tay sai mềm nhũn, cảm thấy mình bay nhảy một tiếng đã rơi vào biển sâu, hướng đáy biển rơi xuống. Rơi một nửa, bọn hắn lại thấy được sa mạc. Ngay sau đó, bọn hắn lại thấy được rừng rậm, sa mạc, đất đông cứng, cùng nhân gian quốc gia. Cái này đến cái khác nhân gian quốc gia. Tiếp đó, bọn hắn càng là bắt đầu tao ngộ các loại biến hóa kỳ lạ công kích. Chậm rãi, bọn hắn dĩ nhiên thành người. Tại cái này biến hóa kỳ lạ thế giới bên trong đầu thai chuyển thế, hóa vào luân hồi, lại hoặc nhập khăng khít, bồi hồi hoàng tuyển, trải qua các loại, thậm chí quên mất chính mình là ai, mà trầm luân tại thân vì nhân loại huyễn cảnh bên trong, trải qua lấy các loại, lại không giải thích được kết thủ, bị đuổi giết. Cho bụi chuông đồng tại cái này hảo mộng bên trong chân nam đá chân chiêu lúc, kỳ thật không có bất cứ thứ gì biến hóa. Nơi đây, vẫn là biển sâu, vẫn là cuối cùng mấy cái thềm đá. Không có áo bào đen tăng nhân, không có thứ gì. Có, chẳng qua là một chiếc gương. Trong gương là Hạ Cực. Hoặc là nói là tất cả nơi đây Phật Đà ác niệm ngưng tụ. Nhất niệm lộ vẻ, nhất niệm trôi qua, nhưng chung quy đã từng tồn tại qua, tinh thần càng là ánh sáng, thì càng tồn tại bóng tối. Vô biên hắc ám ngưng tụ tập ở đây, bây giờ lại ngưng tụ tại Hạ Cực trong cơ thể, bị tiến thêm một bước bao khỏa giao hòa. Gương đồng cùng cho bụi tại trải qua trăm đời ngàn vòng thời điểm, Hạ Cực cũng là rơi vào vô tận trong luân hồi. Đơn giản tới nói, đây chính là đối khảo nghiệm của hắn. Hắn lấy đi nhiều như vậy Phật Đà tinh thần, cố nhiên là đầu đuôi câu chuyện. Như vậy lúc trước quả, cũng là lúc này nhân. Hắn nếu là chỉ có thể thừa nhận cái này vô tận Phật Đà tinh thần ánh sáng, lại không thể thừa nhận phía sau âm u, như vậy hắn liền không có tư cách lấy đi cái này rất nhiều thứ. Như vậy, hắn liền sẽ không tỉnh lại, sẽ vĩnh viễn đứng thẳng ở đây, ngủ say tại đây. Đây không phải ai đối khảo nghiệm của hắn, mà là hắn lực lượng của mình tự nhiên phản ứng mà thôi. Này liền cùng ngươi ăn đồ vật bụng sẽ no một cái đạo lý. Hạ Cực đứng ở tấm gương kia trước. Hắn mặc dù mở to mắt, nhưng con ngươi lộ ra hiếm thấy mất cháy xém. Bởi vì, hắn bị cường hành kéo vào trong lúc ngủ mơ, tại trải qua các loại luân hồi. Những này luân hồi đều là Phật Đà chỗ từng trải qua thế giới. Một giây, chính là vô số độc chính là một luân hồi. Mấy giây quá khứ, hắn không ngờ trải qua mấy cái luân hồi. Mà cái này tựa hồ mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn hào không dừng lại tại trong luân hồi xuyên thẳng qua, một lần thực tiễn lấy chính mình, một lần để cho mình càng thêm kiên định, mà tại trong quá trình này, chỉ cần nhất niệm sai, liền cực khả năng vạn kiếp bất phục. Mà kỳ quái là, mộng cảnh này bên trong, từ trước đến nay đều có một người áo đen kia thực lực cảnh giới cùng hắn lực lượng ngang nhau, mỗi lần đều là túc địch, nhưng mỗi lần đều là Hạ Cực cờ thắng một chiêu. Như thế, vạn thế luân hồi. Hồi lâu, Hạ Cực mở mắt ra. Hắn vừa nhận Phật độc, cũng nhận ma niệm, lại trước mắt, tấm gương kia nhưng cũng bể nát, mảnh vụn lại chưa từng rơi xuống đất, mà là tại giữa không trung hóa thành một cái người áo đen bộ dáng. Người áo đen che mặt trượt xuống, lại là Hạ Cực bộ dáng. Hạ Cực đang muốn đưa tay, người áo đen kia vội vàng nói, ta chính là ngươi, ta là ngươi chấp niệm, ác niệm, ngươi chém ta, ngươi liền không trọn vẹn. Hạ Cực đưa tay chém xuống. Người áo đen vỡ nát. Hết thảy tàn đi. Kỳ thật, nơi này liền tấm gương cũng không có. Có chẳng qua là Hạ Cực cùng một cái lại lần nữa bay lên thềm đá. Hạ Cực nói một tiếng, ngươi không phải ta chấp niệm, cũng không phải ta ác niệm, ta chém cũng không phải ngươi. Mà đến đây lúc, thế gian không ngờ là phát sinh biến hóa kỳ dị. Một chỗ gần biển lồng tại sương mù hải đảo bên trên, đang ngồi rơi một cái cung điện. Đây vốn là một cái gần biển bình thường tông môn, chỉ có điều tại 3 năm trước đây một lần chưa từng có biển động bên trong, cái này cái tông môn vị trí hòn đảo bị nước biển nhấn chìm. Tiếp đó nước biển chậm chạp không có thủy chiều xuống, ngược lại là tiếp tục bao phủ, tăng lên xung quanh hải vực. Mà chẳng biết tại sao, bởi vì biển động tích chứa rất nhiều năng lượng, bình thường đỉnh núi đều bị đập nát, mà hóa thành đá ngầm lâm lập vùng đất, tăng thêm ngày bình thường bao phủ tại trong sương mù, căn bản không thuyền đến đây. Lúc đó, trong tông môn rất nhiều tu sĩ là ngự kiếm rời đi, nhưng còn có không ít bế quan tu hành, hoặc là không để ý đến chuyện bên ngoài tu sĩ chưa kịp chạy trốn. Cho nên bọn họ không có khe hở nối tiếp trực tiếp tiến vào 13 cấp yêu mộng cảnh. Bởi vì là ở trên biển nguyên nhân, mộng cảnh này vô cùng đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách tỉnh lại. Nguyên bản cái này tông môn bị nhốt có chừng hơn ngàn người, tại 3 năm trái phải thời gian bên trong, dĩ nhiên chỉ còn dư lại hơn 30 người, có thể thấy được cơn ác mộng này chi khủng bố. Nhưng mà, tựa như đột nhiên xảy ra chuyện gì, cái này còn sót lại hơn 30 người từ trong mộng cảnh vừa tỉnh lại. Bọn hắn ở trong mơ đã sớm đoán được chính mình tao ngộ, lúc này tỉnh lại, trước mặt khủng bố cấp yêu biến mất. Bọn hắn nhất thời gian càng là đạo tâm hơi có thất thủ, mà ôm đầu khóc giống lên. Quá tốt rồi, là thủy triều lui a. Trong hải dương này nghiệp lực cấp yêu thật sự là quá kinh khủng. Kiểm lại một chút, chết bao nhiêu đồng môn. Ai, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chúng ta mặc dù trải qua cái này đáng sợ nghiệp lực kiếp nạn, nhưng hiện tại có thể từ cái này đáng sợ nghiệp lực bên trong rẽ rủa ra tới. Cũng coi là phi thường khó được, sau này thực lực chắc chắn hơn xa cùng cảnh giới người. Một lát sau, điều tra tu sĩ quay trở về. Chết! Những người khác chết. Chỉ còn chúng ta. Ai? Những tu sĩ này thần sắc cảm đạm, nhưng cấp tốc điều chỉnh tâm tính, vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng ngự kiếm mà lên, bọn hắn muốn nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng muốn tra tuần bốn phía, tìm hiểu tình huống, vì sau này phương hướng tính toán. Siêu siêu siêu. Từng đạo phi kiếm phá vỡ không khí, bay lên trời. Nóng rát màu vàng sắc trời rủ xuống, các tu sĩ điều khiển thiên địa lực lượng làm cho cuồng phong thổi cuốn, sương mù liền rất nhanh tản ra. Cái này hơn 30 tên tu sĩ lúc này lên tại chỗ cao, quan sát dưới chân cái kia tông môn vị trí đỉnh núi lúc. Khi bọn hắn nhìn kỹ tình huống chung quanh, cả đám đều không nén nổi nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Khiếp sợ mà nghi hoặc giọng nói liên tiếp vang lên. Không thể nào, chúng ta như thế nào còn ở trong biển? Không. Không chỉ như vậy, đường ven biển khoảng cách nơi đây còn có mấy chục dặm địa phương. Cái này sao có thể? Cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cũng cùng hỏa cấp sơn hà cấp đồng dạng, cái này nghiệp lực cấp chính mình rút đi. Liền trên biển cũng không có. Sau này chỉ có thể ở một chút nhỏ di tích thế giới bên trong tu hành. Ân, hẳn là như thế. Quá tốt rồi. Đây là phúc báo A. Cái này hơn 30 tên tu sĩ sống sót sau tai nạn, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn lại cũng không dám tiếp tục dừng lại tại nguyên tông môn, mà là vội vàng thu dọn một chút tông môn tư nguyên, tiếp đó tại ánh nắng chiều bên trong, ngự kiếm bay về phía xa xa đại lục. Bọn hắn muốn bắt đầu cuộc sống mới. Mà đây chỉ là một góc của băng sơn. Trừ cái đó ra, còn có một chút bị nhốt hải đảo tu sĩ, bị trong lòng còn có ác ý người đưa đến trên biển tu sĩ, hoặc là không biết như thế nào chạy tới nhân gian hồ cá bên trong hải yêu, lại hoặc là đang tại bí mật đường thủy tàu thủy bên trên ngủ gà ngủ gật tu sĩ. Những người này hoặc là hải yêu hết thảy đều tỉnh táo lại. Thế gian này giống như trong nháy mắt thay đổi. Biển cả đối với tu sĩ cấm chế, đại lục đối với hải yêu cấm chế, bất thình lình hết thảy giải trừ. Quá khứ, ngươi không thể tại không quen thuộc địa phương chìm vào giấc ngủ, để phòng bị đẩy vào trong cơn ác ngộng, bị cướp yêu giết chết. Hiện tại, ngươi lại phát hiện muốn tìm như thế một cái có thể gặp phải cướp yêu địa phương, lại không tìm được. Mà hết thể này kẻ đầu tê, hiển nhiên là lúc này trong biển sâu hạ cực. Là 13 cướp mộng cảnh, cướp yêu, căn nguyên của nó liền là cái này biển sâu thần bí cổ tháp, liền là cái này vô số Phật đà tinh thần cùng ác niệm ngưng tụ mà thành huyễn cảnh. Cho nên, mới vừa chuông đồng tình cùng cho bụi tinh, mới có thể trong nháy mắt rơi vào mộng cảnh, không cách nào tỉnh lại. Thậm chí cường đại như hạ cực, cũng sẽ một giây một cái luân hồi, quanh đi còn lại, không biết trải qua bao nhiêu chuyện, mới cuối cùng chém tới cái này 13 cướp. Từ đó, 13 cướp tiêu ẩn, hải dương đất liền lại không trở ngại. Nhưng hạ cực cũng không biết rằng tất cả những thứ này, thậm chí hắn cũng không sẽ phát hiện là chính mình trong lúc vô tình dung hợp cái này 13 cướp. Mà tiểu tính biết rõ, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu mừng rỡ. Đầu tiên hắn còn cần thời gian rất lâu để tiêu hóa nhiều như vậy lực lượng tinh thần. Thứ hai bây giờ cùng hắn đối tuyến chính là hắc triều bên trong cái kia không biết cường đại đến trình độ nào cổ chủ, hoang chủ, cũng hoặc hạo kiếp chi chủ, lại hoặc hư chủ. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 84, phần cuối bí mật. Mênh mông trong vũ trụ lạnh lẽo, một cái đen kịt vô thượng ma long tại trống trải giữa các vì sao xuyên thẳng qua. Đây chính là hắc triều. Nói cho đúng, đây không phải là màu đen, mà là không có ánh sáng. Hết thể đến nơi đây ánh sao đều sẽ bị kinh khủng lực hút cuốn vào trong đó. Không chỉ có là hào quang. Nếu là cái này hắc triều chung quanh tồn tại lơ lửng thiên thạch, như vậy thiên thạch cũng hấp dẫn tới, tiếp đó nghiền vỡ nát, cũng không tiếp tục tồn. Làm hắc triều xuyên qua một mảnh mênh mông tựa như mây tinh thể, xuyên qua chỗ, tinh vân liền hiện ra một cái đại lỗ thủng. May mắn, cái này hắc triều quỹ tích dường như cố định, nó không phải là không có ý thức, chỉ có điều vô số ý thức tạo thành vô số hỗn loạn, trong đó là im lặng kêu rên mặt người, vỡ vụn hải cốt tàn chi. Nếu là người nghĩ theo dõi hắc triều, trừ phi cách một cái không gian, đen như vậy triều lực ảnh hưởng mới có thể gọt yếu rất nhiều, trừ cái đó ra, chỉ có dựa vào lấy ánh sáng tới gần liền sẽ biến mất cái này đặc điểm. Tới định vị trong vũ trụ hắc triều vị trí. Nếu là có một cái vô tận mấy năm người quan sát tồn tại, liền có thể phát hiện, cách mỗi 2.4 vạn năm, hắc triều liền sẽ ở nhân gian linh khí cường thịnh nhất lúc, đi qua nhân gian một lần. Mà cách mỗi 288,000 năm, hắc triều liền sẽ đi ngang qua nhân gian lúc nằm ở gần nhất vị trí. Có lẽ, chính là bởi vì linh khí duyên cớ, nhân gian mới sẽ không như là cái khác sao băng đồng dạng, bị hắc triều lực hút mà dẫn dắt quá khứ. Về sau, hắc triều sẽ không đến nhân gian, mà là bị một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt, hướng về sâu trong vũ trụ lại bay đi. Không biết mỏi mệt, vĩnh hằng không ngừng. Giống như mãi mãi xa đẩy tảng đá hướng đỉnh núi mà đi, tiếp đó tảng đá lại sẽ lăn xuống đến chân núi, vòng đi vòng lại thần linh, vĩnh viễn tiếp tục như thế. Cái kia dài lấy 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán hát chiều, tại im lặng trong vũ trụ, thôn phệ lấy hết thảy, chỉ có điều nó đã tại cái này cố định quy tích thượng du quá nhiều lần, thế cho nên có thể bất hạnh bị nó bắt được sao băng cũng không nhiều. Phàm là có đi qua, đều là lôi ra một cái khoa trương màu đen tán đuôi. Hắc ám nhất trong biển sâu. Hạ Cực bất thình lình dừng bước lại. Hắn nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy cực kỳ xa xôi địa phương, có một cái tối tăm ma long tại đồng dạng bóng tối trong tinh không du động. Đó là một loại đột nhiên xuất hiện cảm thụ. Hắn cảm thụ được cái kia ma long, lại hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì, hoặc là bộ dáng. Cái kia ma long cũng như cảm thấy hắn, mà ở phía xa phát ra vô số âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ kêu to, giống như tại lấy thống khổ quái dị, không cách nào bị nhân loại lắng nghe âm thanh gào thét. Tới, tới, đến nơi này tới. Âm thanh không cách nào tại trong vũ trụ truyền lại, nhưng Hạ Cực có thể mơ hồ cảm nhận được. Giờ khắc này, hắn đứng tại bên trong biển sâu, lại nhìn qua vũ trụ chỗ sâu nhất. Tiếp đó, hắn môi không động, chắp tay trước ngực, đọc thầm nói, hết thể chúng sinh chưa giải cởi người, tính biết vô định. Thói quen kết nghiệp, thiện tập kết quả. Vì thiện làm ác, dượt cảnh mà sinh. Luân chuyển năm đạo, tạm thời chưa có nghỉ ngơi. Động trải qua trần kiếp, mê hoặc chứng khó. Đây là địa tạng trải qua. Theo lấy hắn đọc, quanh người hắn tản mát ra huyền bí kim quang, chỉ riêng miểu miểu, nhu hòa soi người, lại không cách nào bị người nhận biết là cái gì ánh sáng, hay là chỉnh cái gì hình. Mà nếu có một cái lấy vũ trụ vì thị giác người quan sát, liền có thể nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Cái kia phi nhanh không ngừng hắc long, mang theo vô số vong hồn, xuyên qua mênh mông tinh không, hướng về nhân gian mà đi. Nhưng nhân gian lại có một đoàn phiêu miểu kim quang, ngưng tụ như thế một tôn khuôn mặt không rõ, hình thái chưa định đại Phật, tại miệng tụng kinh văn, vì đó siêu độ. Đọc bên trong qua cực lâu, trong hiện thực mới đi qua ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian. Hạ Cực cái kia cảm ứng bất thình lình đứt mất, hắn cũng không hấp tấp, thu hồi nỗi lòng, nhìn về phía trước mắt. Nơi này hẳn là đầu này dài đằng đẵng thông đạo cuối cùng. Rõ ràng đã đến cuối cùng dài bậc thang, nhưng lại trải qua một cái khúc chiết, hướng trên lại lan tràn một bước, tựa hồ đang nói cho người vừa tới biết, nơi này còn có một cái cuối cùng bí mật. Hạ Cực vô vô bên chân cho bụi cùng trung đồng. Hai thứ này phúc duyên vô hạn tinh quái lập tức tỉnh lại. Cái này vừa tỉnh, giống như hoàng lương nhất ngộng, ngộng lớn mới tỉnh, cái này mấy trăm mấy ngàn thế luân hồi làm cho cả hai trợn mắt hốt mồm, sững sờ ngay tại chỗ, tiêu hóa lấy trong đầu lượng lớn ký ức. Hạ Cực nói một tiếng, đi. Cho bụi cùng trung đồng mới tỉnh táo. Cho bụi lắc mình biến hóa, chọn lựa một cái chính mình tại luân hồi hài lòng nhất hình tượng biến thân, cái kia lại là cái bạch đi tung bay tiên tử, môi hồng răng trắng, tay bắt quạt tròn, luận nhan trị, đặt ở toàn bộ nhân gian đoán chừng cũng là nhất đẳng. Cái kia chuông đồng lắc mình biến hóa, hóa thành một cái uy phong lấm lấm kim giáp tướng quân, tay bắt một cây lấy vành chuông hóa ra dài đao, mắt lộ vẻ bệ nghệ, khí thế uy mãnh, trận mắt phía dưới chính là một cỗ khí tức khủng bố phân tán bốn phía ra ngoài. Hạ Cực cũng không quản hai cái này tiểu yêu tinh như thế nào nghịch ngợm gây sự, mà là lại nói tiếng, theo sát ta. Tiếp đó, hắn cất bước lên bậc thang. Không gian một hồi gợn sóng khuếch tán, bậc thang này dĩ nhiên thông hướng một cái tiểu thế giới. Hạ Cực đi hết một bước này, hắn đã không tại bên trong biển sâu, nhưng trước mặt cảnh sắc còn nếu như hắn cảm nhận được một tia kỳ dị. Nơi này không phải cái gì rừng giao biển lửa, mà chẳng qua là một cái tắm rửa ở trong ánh tà dương tiểu viện tử. Tiểu viện tử nơi xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy phiên chợ tựa hồ còn có nóng thanh âm huyên náo truyền đến. Toàn thể cho người ta một loại ấm áp, nhu hòa sắc màu ấm điều cảm giác. Nhưng mà, như thế một cái thế giới liền như thủy mặc bức tranh, đang bị hỏa diễm đốt đi. Cho bụi cô nương nói, xa như vậy chỗ màu đen đổ vật là cái gì? Đồng trung tướng quân nói, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Cực giải thích nói, kia là hư vô thế giới, là không tồn tại hết thảy vật thế giới, xem ra, cái này bên trong đang bị hư vô thôn phệ, các ngươi theo sát ta, chỗ nào đều không cần đi, cũng không cần loạn đụng những thứ kia. Hắn rất hiếu kỳ. Vì cái gì tại cái này rõ ràng giống như là ẩn giấu một bí mật lớn địa phương, thế mà chẳng qua là một nhân loại bình thường thôn trấn. Dạng này thôn trấn bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Chính mình vì cái gì lại sẽ đi đến nơi đây? Hắn đi đến cái kia mặt trời chiều bên trong tiểu viện tử, bất thình lình tầm đó càng là sinh ra thứ hai độ hoảng hốt. Hắn dường như bước vào lại hơi nặng gọn sóng, đợi cho đi ra lúc, hắn càng là thay đổi bộ dáng, thành một đứa bé trai. Xuyên thấu qua trước mặt một chậu nước sạch, hắn có thể nhìn thấy hình dạng của mình, có thể nói là mi thanh mục tú, lại trời sinh lại ngậm lấy làm cho người thoải mái từ bi, quả nhiên là bảo tướng đoan trang, sinh ra bất phàm. Mà hắn lúc này đang ngồi ở cái kia chậu nước sạch vừa nhìn con kiến. Con kiến nhỏ tại bụi cỏ tầm đó nhúc nhích, cố gắng vận chuyển lấy đồ ăn. Ánh mắt của hắn theo con kiến nhỏ bò phương hướng, lại rất mau nhìn đến tổ kiến, kia là thông hướng nhà bên một cái ổ, chỉ có điều cái kia ổ lại sớm bị vôi cho phong ngăn chặn. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ đồng tình, nhưng cũng làm không là cái gì, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Đột nhiên có âm thanh từ hắn bụng dưới truyền đến. Cô cô cô. Là trong bụng của hắn đang vang lên. Quá đói. Nhưng hắn lại không giống cái khác bé trai đồng dạng, đói bụng liền lộ ra khó chịu thần sắc, mà lại như cũ duy trì lấy ôn hòa bộ dáng. Mà lúc này, phía sau hắn cửa sân chỗ truyền đến một tiếng két két tiếng vang. Cái kia nửa thân người cao đầu gỗ làm thành giản dị viện cửa bị đẩy ra. Hắn quay đầu lại, khi thấy một cái khuôn mặt mơ hồ thiếu nữ áo trắng từ bên ngoài đi tới, sau lưng nàng tựa hồ vác lấy một thanh trường kiếm, trong tay còn đang nắm một cái giấy da trâu bao lấy bánh nướng. Thiếu nữ đi vào về sau, tùy ý một đá, liền dùng cũ giày giữ cửa mang theo lên. Thiếu nữ đi đến bên cạnh hắn, cười lung lay trong tay bánh nướng, tiếp đó hai tay đưa đến bánh nướng trung ương, nghĩ nghĩ, lại đi một bên xê dịch, làm cho tách ra bánh nướng một bên lớn một bên nhỏ. Tiếp đó, thiếu nữ ngồi chồm hổm ở trên ghế nhỏ, đem lớn một nửa đưa cho hắn, tựa hồ là sợ sệt hắn cự tuyệt, nói thẳng, ngươi tại đang tuổi lớn, ngày mai chị gái lại nghĩ biện pháp mua chút thịt, nấu súp cho ngươi uống. Bé trai im lặng tiếp nhận bánh nướng, lại nghiền một điểm nho nhỏ bánh nướng mảnh tử ném đến con kiến trước mặt, tiếp đó im lặng nói, những này con kiến nhà không có. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn một cái hắn, nàng biết rõ bé trai nói kỳ thật không chỉ là con kiến. Dọc theo con đường này, bé trai đã trải qua nhìn quá nhiều trôi dạt khắp nơi, thậm chí nàng cùng bé trai cha mẹ đều tại cái này binh hoang mã loạn thời kỳ bên trong không thấy. Thiếu nữ chợt cười nói, ngươi còn có ta, ta học qua võ công, sau đó ta sẽ trở thành mạnh nhất kiếm khách, thậm chí kiếm tiên, để cho người sẽ không khi dễ chúng ta. Hắn nghiêng đầu, kêu lên, tỷ tỷ ta cũng nhận biết chữ, có thể đi đường phố giúp người viết thư kiếm chút tiền đồng. Lúc này là Hạ Cực tại thay vào lấy bé trai tầm mắt, trước đó thiếu nữ nhập môn thời điểm, hắn không có thấy rõ thiếu nữ bộ dáng, hiện tại hắn thấy rõ. Cái này vừa nhìn thành, hắn cái kia sớm liền không khả năng động tâm, lại là động. Bởi vì, thiếu nữ này, càng là diệu diệu. Về sau tình cảnh không có cái gì đặc thù, chẳng qua là một mấy ngày nay thường, phi thường bình thường thường ngày. Thiếu nữ cố gắng dùng võ công đi kiếm tiền, nuôi sống nàng cùng em trai. Bé trai cũng đặc biệt hiểu chuyện, nhận một chút công việc giúp người viết thư, thậm chí sao chép sách, mà có lẽ là bởi vì xung quanh tới gần chùa miếu nguyên nhân, hắn chỗ trộm kinh văn càng là không ít. Mà, thiếu nữ tại kiếm đạo lại là có vô tận thiên phú, suy một ra ba, tự động hoàn thiện kiếm pháp, thậm chí tự động thôi diễn kiếm pháp, nàng luôn luôn có thể làm được người khác làm không được chuyện. Mà một đoạn này chuyện xưa cuối cùng, bé trai lớn lên, hắn bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn trúng, hy vọng hắn có thể vào chùa miếu, trở thành hắn đệ tử cuối. Thiếu nữ cũng đã trưởng thành, nàng bởi vì thiên phú mà bị một vị hải ngoại kiếm tiên nhìn trúng, cái kia kiếm tiên thu nàng làm đồ đệ, mang theo nàng viễn độ hải ngoại, đăng lâm tiên đảo, chăm chỉ tu trì. Hai người trước khi chia tay, thiếu nữ nhét vào một cái nhỏ hạt ngọc cho bé trai, cười nói là nếu như chùa miếu cơm nước không tốt có thể dùng cái này đi cải thiện một cái. Làm Hạ Cực tiếp nhận nhỏ hạt ngọc một khắc này, hắn liền thối lui ra khỏi cái này kỳ dị tình cảnh, mà lại lần nữa đứng ở cửa sân trước. Hắn buông tay, phát hiện lòng bàn tay dĩ nhiên thật có như vậy một viên tiểu ngọc ngọc. Cái này ngọc châu rõ ràng là pha ngọc, nhưng lúc này lại trở nên lưu ly long lanh, thất thải quang hoa giống như là có sinh mệnh quanh quẩn trong đó, tràn ngập một cỗ mênh mông lại lực lượng cường đại, sự mạnh mẽ, lại có thể so sánh định Hải Châu, cái này căn bản là kỳ tích. Mà lúc này, tựa hồ là chính mình thể nghiệm, càng là ra tốc hư vô thế giới thôn phệ, toàn bộ không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang bị gắn ướt. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 85, cưới rồng, dạo chơi biển, định càn khôn. Tối tăm biển sâu, mênh mông không biết bao nhiêu vạn rơi, hải huyên bên trong dãy núi như quái vật sự chẳng chịt răng cưa, nhưng so nhân loại núi rừng khu vực không biết lại phức tạp bao nhiêu. Hạ Cực khi tiến vào thần bí cổ tháp về sau, linh khí bong bóng đã sớm vỡ vụn. Bây giờ hắn đứng tại tiểu thế giới mở miệng, phía sau không gian đang bị hư vô thôn phệ. Còn hắn thì đưa tay một điểm, linh khí bong bóng tại quanh thân căng ra. Hơi nặng hai trọng ba tầng, liên tiếp không ngừng phốc phốc tiếng vang lên, bất quá mấy hơi thở, quanh người hắn đã trải qua lại lần nữa trồi lên trăm tầng linh khí bong bóng. Tiếp đó hắn vỗ tay một cái, đồng trung tướng quân cùng cho bụi cô nương hai cái này người mang tuyệt kỹ yêu tinh trực tiếp chạy vào bong bóng bên trong, hóa thành bộ dáng ban đầu, cho bụi như một cái màu xám rắn bò đến Hạ Cực vai trái. Trung đồng hiển nhiên so cho bụi yếu đi một bậc, cũng không cùng cho bụi cùng nhau mà đi, chẳng qua là ôm lấy Hạ Cực đuổi. Hạ Cực lại quay đầu, nhìn một cái như muốn đốt hết thế giới, còn có cái kia đang bị thôn phệ mặt trời chiều tiểu viện, hắn hoàn toàn có thể xác định nam hải kia không phải kiếp trước của hắn. Về phần là ai? Đáy lòng của hắn đã có mơ hồ suy đoán. Cái kia chính là làm vì chính mình cái kia một tia bàn tay vàng đạo vận nguyên chủ. Có thể bị cái này cùng nhau đi tới rất nhiều Phật Đà tán thành nguyên chủ. Vị kia nguyên chủ có lẽ cũng chính mình cuộc đời đáng giá nhất quý hiếm một đoạn ký ức, cất giữ trong 13 cấp phần cuối bên trong tiểu thế giới, mà thần chính mình, sợ là đã sớm chết, thành hắc triều một bộ phận. Hạ Cực hiển nhiên biết rõ cái này cùng nhau đi tới Phật Đà kinh khủng bực nào, dù vậy, bọn hắn toàn bộ đều vẫn diệt, chỉ để lại cái này không có thần Phật đại địa, một lần lại một lần trải qua luân hồi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ánh mắt của hắn bên trong, cái kia tượng trưng cho vị này Phật Đà đáy lòng chân quý nhất ký ức tiểu viện, hoàn toàn biến mất. Không. Có lẽ không có biến mất. Chẳng qua là từ đó tồn tại ở Hạ Cực trong óc. Đây chính là kéo dài, cũng là một loại nhân quả kế thừa. Cho bụi rôi ra mấy cây xúc tu gật một cái Hạ Cực, quân thượng, cần phải đi. Nó lời nói mới nói ra miệng, ôm lấy Hạ Cực bắp đuổi chuông đồng liền hô, cái gì quân thượng, nên hô hoàng thượng. Quân thượng, hoàng thượng, quân thượng, hoàng thượng, thế giới của ta bên trong quân thượng lớn nhất. À, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, dĩ nhiên là hoàng thượng lớn nhất. Ôi chao, ngươi là tại phàm trần luân hồi A. Nhỏ đồ nhà quê. Thôi đi. Ta luân hồi thế giới bên trong cũng không có tiên nhân, chỉ có người trong giang hồ, ngươi tới ta nơi này là bị ta quản, các ngươi loại này người giang hồ, ta gặp nhiều. Ta thế nhưng là thiên trần tiên tử. Ta còn là trung đại tướng quân đâu. Hạ Cực nghe hai cái tiểu yêu tinh cực nhanh cãi nhau, đáy lòng âm thầm buồn cười, hắn biết đại khái hai vị này khả năng tại trong luân hồi trải qua bất đồng tình cảnh hình thức, thế là đem chính mình thay vào bất đồng nhân vật. Hắn cũng lơ đễnh, tại hư vô thôn phệ đến cửa ra lúc, bước ra một bước rất nhỏ đùng tiếng. Cuốn bao phủ lấy trăm tầng linh khí bong bóng thân hình hướng trước bay ra. Ra nơi đây, liền là lần nữa tiến vào biển sâu. Hắn tay trái mở ra, chính là bước lên nước đèn lồng, tiếp đó hướng về chóp đỉnh phụ đi. Nổi nổi, hắn bất thình lình nghĩ đến cái này thần bí cổ tháp phía trên còn có kiếm mộ. Cái này có thể hay không cùng đó cùng rượu rượu đồng dạng thiếu nữ có quan hệ. Dù sao cái kia Phật Đà trong ngộng cảnh thiếu nữ chị gái cũng chỉ dùng kiếm. Thế là, hắn bỏ ra một ngày thời gian, trôi dạt đến kiếm trước mộ. Kiếm mộ phi thường huyền bí. Trung quanh bốn thanh to lớn kiếm tổn lấy. Mũi kiếm cắm ở hải huyền cái kia bị đè ép kiên cố vô cùng trong viên đá, thân kiếm như thế bị kéo ngựa hoang vương dày cương trói buộc, mà hiện ra một cỗ phong ấn bất động. Lối vào có bốn cái, mỗi lần hai cái cự kiếm tầm đó chính là một cánh cửa. Hạ Cực tùy ý từ cửa bắc đi vào, hắn quyết định hao tốn chút thời gian tiến hành thăm dò. Vừa vào kiếm mộ, nước đèn lồng liền soi sáng ra phi thường bao la hùng vĩ một màn. Kia là từng tòa từ kiếm tạo thành đỉnh núi, núi non trùng điệp, kéo dài không biết bao xa. Hạ Cực đi vào trong núi, cẩn thận hành tẩu. Nhưng kỳ quái là, nơi này căn bản không giống Nam Phương Long Vương nói nguy hiểm như vậy, tối thiểu Hạ Cực đã trải qua đi rất lâu, lại nguy hiểm gì đều không có gặp phải. Nhưng mà, tại hắn lúc đi lại, một đám đen xỉ kiếm yêu chính đang chạy loạn đi loạn, như thế đang chạy trối chết. Hắn đi đến chỗ nào, phu cận kiếm yêu liền mau trốn lên. Loại cấm chế này thế giới bên trong tiểu yêu tinh đối hải yêu các tu sĩ mà nói là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, nhưng chúng nó nhưng vẫn là liền tới gần Hạ Cực cũng không dám. Vì cái gì? Đầu tiên, cái này mấy tiểu yêu tinh sinh ra nguyên nhân liền là tiếp xúc quá gần 13 cước ngọn nguồn, mà bị trong đó tinh thần ba động ảnh hưởng. Tiếp theo thành tinh, Hạ Cực tồn tại đối với bọn hắn mà nói, liền là một vầng mặt trời chói chang, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tới gần. Cái này rất dễ lý giải. Thậm chí đều có thể từ khoa học góc độ tiến hành giải thích. Trí tuệ là một loại có thứ tự thấp ỉn trọng tỷ trạng thái, mà mãnh liệt tinh thần liền mang ý nghĩa vô cùng có thứ tự thấp ỉn trọng tỷ. Rất nhiều Phật Đà làm cho cái này một khối khu vực biến thành một mảnh thấp ỉn trọng tỷ khu, từ đó tại cái này có thứ tự bên trong, vì bộ phận có lấy cơ duyên vật thể giao phó trí tuệ. Trình độ nào đó, đây cũng là Hạ Cực có thể thông qua nghiệp lực tới điểm hóa sinh vật, mà sống vật khai linh trí nguyên nhân. Đương nhiên, nghiệp lực cùng khoa học ỉn trọng tỷ còn là tồn tại rất nhiều khác biệt, nơi này liền không nói nhiều. Thứ hai, không thấy được cho bụi đại tỷ còn tại người ta trên vai đợi nha, cái kia còn bên trên cái gì? Bên trên đi chịu chết sao? Về phần bọn hắn vì cái gì biết rõ cho bụi? Đánh cái so sánh đi. Một cái phó bản, thứ nhất bản đồ quái vật là kiếm yêu, tấm thứ hai bản đồ quái vật bột là cho bụi. Tại cái này vô số năm thời gian bên trong, cái này cho bụi bột ngẫu nhiên cũng sẽ bỏ ra ngoài chùa miếu, đi kiếm trong mộ dạo chơi. Cho nên, làm Hạ Cực đi tại tối tăm kiếm trong mộ lúc, hắn phát hiện nơi này căn bản không có gì hung hiểm. Hắn đi một vòng lại một vòng, bốn phía thăm dò, kinh khủng tiểu yêu tinh giống như tại chơi con chuột trốn mèo trò chơi, bốn phía chạy trốn. Đùng. Hạ Cực nghe được âm thanh, một bên đầu, nước đèn lồng ú quang bên trong soi sáng ra một cái kiếm đầu nhỏ yêu, cái kia nhỏ yêu thế mà không cẩn thận quăng ra tới, mà tại sau lưng nó là lít nha lít nhít kiếm yêu, nó thuộc về bị nặn đi ra. Kiếm này yêu a hét lên một tiếng, mở ra tay sai lại trở về chạy, nhưng nơi này chen chúc kiếm yêu nhiều lắm, nó lại một lần bị chen ra ngoài. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía nó, ôn hòa nói, đừng sợ. Nếu là bị các Long Vương thấy cảnh này, sợ là muốn hoàn toàn im lặng. Những này kiếm yêu đều là trong cấm chế đại khủng bố a. Đến đây thăm dò tu sĩ đều là tránh không kịp. Thế mà còn có người đối bọn chúng nói đừng sợ. Mà Hạ Cực hai chữ này dường như tràn ngập ma lực, lập tức trấn an cái kia sợ hãi kiếm yêu, nó mở ra tràn đầy sát khí con mắt nhìn về phía nam nhân kia. Thật là đẹp trai nha ba. Hạ Cực một cái lắc mình, đến kiếm yêu diện trước, khoát tay liền đem nó đỡ lên, sau đó nói, có thể vì ta dẫn đường sao. Ta đối với nơi này không quá quen thuộc. Cái kia tiểu kiếm yêu lộ ra hạnh phúc thân sắc. Đây là một cái hỏa chủng tới gần Thái Dương sau cảm giác. Thật thoải mái. Chính mình giống như thời gian đang mạnh lên ai. Đùng. Cho bụi một roi rút ra mấy trăm trượng. Hô, ngốc cá. Quân thượng lại nói chuyện cùng ngươi đâu. Tiểu kiếm yêu lập tức ưỡn một cái thân thể, phát ra kỳ quái thét lên, tiếp đó lại tràn ngập hâm mộ nhìn về phía cho bụi. Ngay sau đó, nó một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hạ Cực, một bên chuyển lấy bước chân, thoạt nhìn nghĩ muốn tới gần lại không dám. Hạ Cực vẫy tay, tới đi. Tiểu kiếm yêu lập tức chạy tới, nhìn thấy Hạ Cực đùi phải đã bị một cái chuông đồng ôm lấy, nó lập tức ôm lấy Hạ Cực chân trái. Mà cơ duyên của nó lập tức để nơi xa những cái kia chen nó ra tới kiếm yêu ước ao ghen tị, một song song tràn ngập kiếm khí con ngươi từ dãy núi hoặc là kiếm địa, hoặc là cái khác che lấp vật sau dò ra, lóe mong đợi hào quang nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực ôn hòa nói, đều tới đi. Âm trầm kinh khủng kiếm trong mộ vang lên tiếng hoan hô. Âm thanh mới đầu là tất tiếng sột soạt tốt, mỗi lần qua 2 giây liền biến thành vạn mã buôn đằng. Chỗ gần kiếm yêu môn băng băng mà tới. Xa xa kiếm yêu còn không rõ ràng cho lắm. Thế nào rồi thế nào à nha? Đừng nói nữa, bà thu người. A. Ba. Ân, cho bụi đều có thể biến hóa, ngồi tại ba trên bờ vai đầu. Đi nhanh, sau này ta hành trình liền là tinh thần đại hải, ba ý chí liền là vận mệnh của ta. A, chạy nhanh. Hạ Cực bởi vì có lấy mãnh liệt tinh thần lực, hắn dù là nghe không hiểu kiếm yêu môn nói cái gì ngôn ngữ, cũng có thể từ cái này tinh thần ba động bên trong suy đoán ra bọn họ đơn ý. Hắn có chút dở khóc dở cười. Chính mình cái này có tính không là đem cổ tháp cùng kiếm mộ tận diệt. Không bao lâu, Hạ Cực chân trái đã trải qua bò đầy kiếm yêu, mà những này kiếm yêu phát hiện bò không được, liền bắt đầu rất tự giác đè ép, tổ hợp, tiếp đó hóa thành một cái vô cùng tỉ mỉ sắt thép chi long. Bọn hắn dĩ nhiên ôm trở thành Hạ Cực tọa kỵ dã tâm. Nhưng mà dã tâm của bọn nó sớm đã bị cho bụi thấy rõ. Cho bụi hiển nhiên không nguyện ý chỉ làm cho đám này kiếm yêu làm thú cưới, thế là từ Hạ Cực đầu vai nhảy xuống, theo cái kia thật dài sắt thép chi long lưng, mở ra chân nhỏ tử, cộc cộc cộc chạy tới đầu rồng chỗ, thân hình một chuyển, hóa thành rồng hai mắt. Trung đồng cũng là bởi vì nơi này tinh thần mới hài lòng chuyển hóa linh trí, nhìn thấy tình cảnh này, lại cũng bản năng chạy lên trước, tại đầu rồng chỗ suy nghĩ một hồi, biến thành rồng một cái sừng. Nhưng mà, trung đồng mới hóa thành góc, liền bị cho bụi mắng. Không được, một cái sừng không được. Trung đồng thế là hóa thành 100 con góc. Cho bụi mắng nữa, ngươi trở nên cái gì nha? Trung đồng lại biến. Cuối cùng, còn là biến thành 2 cái sừng. Thế là, đầu này nhìn như một thể hóa, nhưng thật ra là có vô số yêu ma tồn tại tổ hợp mà thành rồng liền tạo thành. Hạ Cực vô hỉ vô bi, tâm là thích hứng trong mọi tình cảnh cảm giác. Hắn ngồi vào đầu này kỳ dị tinh quái chi long đầu, ngao du toàn bộ kiếm mộ. Nhưng mà, hắn trung quy không tiếp tục nhìn thấy tương tự mặt trời chiều tiểu viện tiểu thế giới. Hiển nhiên nơi này rất có thể chẳng qua là Phật Đà vì hoài niệm vị kia người thân mà làm một cái mộ chôn quần áo và di vật. Đã không người, liền lấy kiếm vì mộ, dùng cái này tế điện vị kia đã từng thân nhất. Nhưng để Hạ Cực hiếu kỳ chính là, như Phật Đà đi đến như vậy vô thượng cảnh giới, hắn cho dù khi còn bé đối với chị gái cất lại nhiều cảm động, nhưng cũng sẽ không mang thai đọc đến loại trình độ này. Trừ phi, Phật Đà vị tỷ tỷ kia, cũng đi tới cùng Phật Đà đồng dạng cảnh giới, thậm chí cao hơn. Này mới khiến Phật Đà từ đầu đến cuối duy trì lấy dạng này một tia tình thân. Hạ Cực trong đầu nổi lên Diệu Diệu. Nếu như Diệu Diệu liền là Phật Đà trong ngộng cảnh cô gái kia, như vậy nàng đã từng đến tột cùng đạt tới qua hạng gì cấp độ? Nàng lại gặp cái gì? Vì sao lại là ta quả? Bất kể như thế nào, đem cái kia một viên 7 màu bảo châu cho nàng nhìn xem, có lẽ nàng có thể nghĩ lên cái gì. Cũng có thể phá vỡ nàng 500 năm một lần luân hồi. Kiếm mộ đã thăm dò xong, Hạ Cực chính là cưỡi tinh quái chi long, trườn ra kiếm mộ cánh cửa. Hắn mới trườn ra, toàn bộ kiếm mộ phát ra một tiếng nặng nề tiếng ầm ầm, cái kia bốn thanh to lớn bị bên trên gông xiềng kiếm trực tiếp hướng hắn bay tới, hóa thành bốn cái cánh chim cắm ở trên thân rồng. Kiếm mộ lại không tồn tại. Lúc này, Long cung đối biển ngục tình hình chiến đấu đã trải qua đi qua kỳ dị gay cấn, mà tiến vào kết thúc. Thiên Hải Long Vương cùng Phong Hồng Ngọc cho dù mạnh hơn, cũng hoàn toàn nhịn không được cái này tới tới lui lui xá hoa, rốt cuộc bị lượn quanh đi vào. Thiên Hải Long Vương trọng thương, cảnh giới giảm lớn, bị cùng nhiều lần chết Đông Hải Long Vương vây khốn lại với nhau. Phong Hồng Ngọc bởi vì cái nào đó hắt triều đoán linh Long Vương đổ nước nguyên nhân, lúc này mới bị thương chạy trốn. Bây giờ, cho dù đối với bình thường Hải Yêu mà nói như cũ ngông lung, nhưng đối với Phong Hồng Ngọc mà nói hết thảy đều đã rõ ràng. Nàng mặc dù còn chưa từng minh bạch Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương làm phản động cơ, nhưng cũng đã xác định hai cái này là phản đồ. Nước biển vẩy ra tầm đó. Đầu này kim hồng sắc Long Vương tại trong biển rộng nhanh chóng du động. Nhưng nàng bị thương quá nặng, lân phiến lật ngược tầm đó, từng đạo long huyết tơ máu dung nhập nước biển, làm cho sền sệt. Mà bởi vì tốc độ quá nhanh, còn có chút vảy rồng càng là trực tiếp bị hải đảo lực dính mang động lên, trực tiếp kéo bay, từng mảnh như trầm trọng áo giáp rơi vào lúc này nội trào bên trong. Xót ruột kịch liệt đau nhức, xé rách khổ sở, để Phong Hồng Ngọc toàn thân run rẩy, ý thức đều gần muốn mơ hồ. Nhưng nàng không dám dừng lại bên dưới, bởi vì phía sau nàng đang có rất nhiều khổng lồ hải yêu đang truy đuổi, mà tại nhìn không thấy trong nước biển còn giấu kín lấy không ít bóng cá mập từ bốn phía vây quanh mà tới. Bành! Bành! Bành! Nàng to lớn thân hình ở trong nước biển nhanh chóng mà đi, kích quay lên thủy triều lại đã dẫn phát một đợt sóng dữ. Phóng túng nhấc lên ngàn trượng, lại rủ xuống trời mà rơi. Thiên địa lờ mờ, mây mưa dày đặc. Dáng hồng như đen như mực thương thú, răng nanh hiện ra, càng là ấp ủ lấy màu tím sẫm lôi tương. Mưa to thoáng qua tiến đến, hóa thành dày đặc vạn tên cùng bắn, cùng rơi vào nải phương. Mà Hải Yêu nhưng cũng bắt kịp cái này bị thương Tây Hải Long Vương. Tiên Phong Hải Yêu mặc dù không đủ để ngăn lại Phong Hồng Ngọc, nhưng chỉ hoãn nàng đào thoát vẫn có thể làm được. Phong Hồng Ngọc bị ép lên chiến, cùng rất nhiều Hải Yêu chiến làm một đoàn. Mà nhiều lần, lại sau truy binh cũng bắt kịp. Bên trái chính là một cái hai sừng hắc kim sắc cự long, đây chính là Bắc Hải Long Vương, hắn một bên du động, một bên lấy thần thông lực lượng khống chế biển cả, làm cho sóng lớn như hóa từng khỏa đạn pháo hương cái kia trọng thương Phong Hồng Ngọc đánh tới. Hắn cho Phong Hồng Ngọc cơ hội chạy trốn, nhưng nếu như ngươi trốn không thoát, vậy liền không trách người. Phía bên phải thì là thứ nhất biển ngục vương. Cái này vương sinh lại giống như là một cái to lớn viên hầu, co lại ngạch mũi cao, đầu trắng bệnh, thân thể vì xanh, vàng mắt tuyết răng. Vẹn vẹn chỉ là cái cổ liền có trăm thước dài, là thuộc về hình thể hoàn toàn không kém hơn rồng to lớn quái vật. Chỉ có điều cái này thứ nhất hải vực vương chu thân dĩ nhiên xuyên rất nhiều xiềng xích như thế phong ấn, mặc dù sớm đã bị hắn xé đứt, lúc này lại như cũ phát ra từng chút kim quang, vì hắn càng bằng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Cái này màu xanh viên hầu bộ dáng thứ nhất biển ngục vương, nhìn thấy Phong Hồng Ngọc bị ngăn chặn, chính là tìm được cơ hội, tốc độ như điện, trực tiếp nào tới. Trên người màu vàng xiềng xích bị hắn khoảng cách mang động cuồng vũ như ma, đầu nhọn hoàn toàn bao trùm lấy màng đen, thê lương xé nát hết thảy, hướng cái kia đã vào trong hũ Tây Hải Long Vương đâm tới. Rầm rầm rầm. Tiếng vang động trời, xé rách biển khung. Mưa to thưa thớt bên trong, Phong Hồng Ngọc cảm nhận được cái kia thứ nhất biển ngục vương thế công, tâm trong nháy mắt như rơi xuống đáy cốc. Sau một khắc, nàng liền sẽ bị những này xiềng xích xé rách, tiếp đó vận mệnh lại không từ mình. Mà nàng đã trải qua vô lực lại đi nên kích. Nhưng là công kích cũng không đến, bởi vì này phương hải vực đột nhiên bị một cỗ khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu khí thế bao phủ trong đó. Chính là thứ nhất biển ngục vương cũng bức bách tại khí thế kia, mà tạm thời không dám làm cản, tạm thời thu tay lại. Phong Hồng Ngọc tò mò nghiêng đầu. Thứ nhất biển ngục vương, Bắc Hải Long Vương cùng với khác hải yêu cũng lần theo khí thế phương hướng nhìn, chỉ thấy cái kia bên trong biển sâu, một người nam tử đang ngồi ở đầu kim loại cự long bên trên, hướng mặt biển bơi lại. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 86, ngày cũ chi ức, sát sinh nô lên. Vạn kiếm chi long, hai con ngươi màu xám cất giấu cực độ thần bí, mở ra bốn đạo cánh chim bổ nhào cuốn lên biển sâu mãnh liệt mạch nước ngầm, một đạo hướng bốn phương nhanh chóng khuấy động, hóa thành hải lưu, đưa đẩy sóng chiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng xa vô tới. Ngồi tại cái này rồng ngạch tâm nam tử thần sắc bình tĩnh. Nhưng mà, hắn đã đến đây, phiến chiến trường này liền không người nào dám làm cản. Vô luận kẻ đuổi giết, bị đuổi giết người đều nhao nhao ngừng lại, giống như phàm nhân thấy được tiên nhân đến. Thứ nhất biển ngục vương không dám tin nhìn xem hắn, vốn là rất hoảng, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nhận ra khí tức trên người vừa tới. Đây là người trong nhà. Hơn nữa là người trong nhà bên trong cao vị cấp tồn tại. Thứ nhất biển ngục vương lập tức buông lỏng thần kinh căng thẳng. Bắc Hải Long Vương nhìn xem vị này đại lao dưới hông Chí Long, thoáng phân rõ, liền cảm nhận được kiếm mộ khí tức. Hắn lại tinh tế đi xem, nhưng lại phát hiện cái này kim loại cự long một mực vảy rồng lại đều là thu liễm kiếm, mỗi một thanh kiếm đều thế mà bất phàm, vượt xa nhân gian cái gọi là thần binh. Cái này, những này kiếm đều là kiếm mộ bên trong kiếm. Bắc Hải Long Vương đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy kiếm, lẽ nào là thanh kiếm mộ chuyển mất hơn phân nửa sao? Hắn đã trải qua làm lớn mật suy đoán. Nhưng là, hắn như cũ đoán sai. Hạ cực là đem toàn bộ kiếm mộ, toàn bộ cổ tháp, bắt gọn. Bắc Hải Long Vương nhịn không được nghiêng đầu nhìn một cái thứ nhất biển ngục vương, mà thứ nhất biển ngục vương cũng đang xem hắn, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt cũng đều lộ ra mừng rỡ. Vị này đại lão thoạt nhìn không phải hoán chủ, nhưng vì sao cảm giác lại so hoán chủ mạnh hơn. Phong Hồng Ngọc cũng nhìn thấy vị này cha. Nàng đấy lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy mình vị kia tiện nghi mẹ một chút cũng không có nói sai. Vị này liền là quên chính mình mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại, tựa hồ như cũ quên mất. Thế cho nên, hắn cho dù lấy một cấu nghiền áp thiên địa khí thế, như thần đế quân lâm chấn áp nơi này phương, lại như cũ không tiêu không thích, sắc mặt tiến lặng. Thậm chí giọng nói đều mang một loại thương lượng giọng điệu. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Các vị, có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt. Hôm nay liền không đánh A. Dứt tiếng. Trung quanh càng thêm yên tĩnh. Hắn tại hỏi. Thế nhưng là dĩ nhiên không có một cái nào hải yêu cảm thấy hắn là bởi vì sợ, vì dàn xếp ổn thỏa mới hỏi. Thứ nhất biển ngục vương còn tại nghi hoặc, Bắc Hải Âm Bỉ cũng đã lớn tiếng nói, ngươi thân là tu sĩ nhân tộc, vì sao muốn đến quản chúng ta hải yêu sự tình. Hạ cực nói, không tại sao. Bắc Hải Âm Bỉ ngạc nhiên. Hắn đây là tại cho đại lão tạo thế à, ngươi quay một ta quay một, như thế mới có thể để cho ngươi vô gian chi giờ ngọ trùng cực kế hoạch có thể tốt hơn thực hiện à. Nhưng là, đã đại lão nói như thế, Bắc Hải Âm Bỉ chỉ cảm thấy đại lão định có thâm ý, tục ngữ nói cái mông quyết định đầu, đại lão làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, ảo diệu bên trong vô tận từ không phải hắn có thể tham phá. Trong ngay mắt, trong đầu của hắn lật qua lật lại thôi diễn rất nhiều lần, tiếp đó quyết định nhận sợ. Hắn cất giọng nói, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt. Hạ cực hỏi, ngày mai đâu? Bắc Hải Âm bị sạc dưới. Nhưng, hắn suy nghĩ như bay, nghĩ nghĩ liền cất giọng nói, sau này chỉ cần Tây Hải Long Vương không cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta liền bất động nàng. Hắn một bên nói, vừa hướng thứ nhất biển ngục vương ngáy mắt. Thứ nhất biển ngục vương đang ngậm bức, nhìn thấy cái này màu sắc, lập tức giật mình, màu xanh thân thể mở ra, màu vàng xiềng xích nhau nhau rủ xuống hóa thành chiến váy, đấu đồng. Hắn nói, các hạ thực lực chi mạnh. Trước đây chưa từng gặp, ta đại biểu biển ngục, cùng Bắc Hải Long Vương cầm có một dạng ý kiến. Dứt lời, hắn quay người, vung tay lên. Rất nhiều truy sát hải yêu, chính đang ác chiến hải yêu, thậm chí đáy biển ẩn giấu lấy chuẩn bị tùy thời mà động bóng cá mập đều theo lấy động tác tay của hắn, mà theo hắn rút lui. Khi đến như nước thủy triều, đi lúc cũng như nước thủy triều. Thiên quân vạn mã như thoảng qua như mây khói, rất nhanh biến mất không thấy. Hạ cực đưa tay để ép áp, này long trời lở đất biển cả liền bình tĩnh lại. Hắn lại cảm nhận được cái gì, dùng trì hoãn nặng thanh âm nói câu, cái này biển, muốn gió êm sóng lặng. Mở miệng thành phép thuật, biển cả lập tức yên tĩnh trở lại. Mà bởi vì phần này bất thình lình yên lặng, cái kia nơi xa tập kích bất ngờ trăm triệu dặm, sẽ tập kích nhân loại thành thị duyên hải biển động cũng bởi vậy bị suy yếu. Mặc dù như trước sẽ mang đến lật tung nhà cỏ chống gió bão, bao phủ quá gối lượng lớn mưa xuống, nhưng lại sẽ không tái tạo thành trái mùa thiên tai. Một lời, liền coi như là cứu mấy tòa thành thị phàm nhân. Nói xong câu đó, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp đó nhìn hướng Phong Hồng Ngọc. Phong Hồng Ngọc lúc này là vô cùng thê thảm, toàn thân lân phiến xoay tròn, máu chảy nhập u lam trong nước biển, mang đến sền sệt cảm giác, mà hai chảo của nàng cũng tại không ngừng run rẩy. Hạ cực một bước đi qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng bao phủ tại đỉnh đầu nàng, thuần trắng thánh khiết hỏa diễm bao phủ đầu này kim hồng sắc tổn thương rồng thân thể, nhanh chóng vì nàng chữa thương. Phong Hồng Ngọc cố nén đáy lòng thư sướng. Để tránh phát ra cái gì không hài hòa xấu hổ âm thanh, đợi cho tốt, lại là nói, cha, Long Cung. Hạ cực đưa tay đánh gây nàng. Hắc triều chi kiếp, không cách nào tránh khỏi. Vô luận người hay là yêu, cũng hoặc tinh quái đều muốn lên tiến vào, mà không thể tránh khỏi cần lạc danh tại lục. Mà chỉ cần nhập lục liền tồn tại nguy cơ. Hắc triều có bao nhiêu, nhiều vô số kể. Đây là một tràng thiên đạo ban cho nhân gian kiếp, cũng là rèn luyện tu sĩ, để cầu bồi dưỡng được mạnh hơn tu sĩ cướp. Thế giới không phải hoa viên, con đường trường sinh không phải trò chơi. Những này cũng không sai. Sai, là quy tắc. Là cái này thiên đạo quyết định không cùng quy tắc. Giả sử luân hồi đại nhưng chân chính đi định thiện ác, đi để cho người gian người luân hồi không nớt. Giả sử oán linh không oán, nhưng nghỉ ngơi an nghỉ, kiếp trước không hoàn lại nợ đương thời trả lại, kiếp trước không được chi quả đương thời hưởng dụng. Giả sử tam giới ngăn chặn, tất cả đi hắn trước, vui vẻ phồn vinh. Há sẽ còn có cái này vặn vẹo thế đạo. Cho nên, hạ cực ôn nhu sờ lên đầu này tiểu mẫu long lông tóc, bẩm long cung đi, sau này còn sẽ có rất nhiều chạy nạn người, thu lưu bọn hắn, thiện đợi bọn hắn. Phong Hồng Ngọc nói, ta không hiểu vì cái gì Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương muốn phản bội Long Cung. Hạ cực nói, bọn hắn đã sớm không chỉ là Long Vương. Thậm chí ngươi trong bộ hạ cũng có rất nhiều hải yêu không còn là nguyên bản bọn hắn. Phong Hồng Ngọc, đây là có chuyện gì? Hạ cực đại khái đem hát triều chuyện nói một lần, tiếp đó tại tiểu mẫu Long nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, chậm rãi nói câu, không muốn mê hoặc, mạnh lên là được rồi. Một người lương long, chui vào biển sâu. Núi nghèo nước phục tầm đó đã thấy đến một mảnh phát ra ánh sáng sáng lạn khu vực. Biển san hô cây chen trúc trong, là lộng lẫy Tây Hải Long Cung khu vực. Hạ cực nhìn một cái dưới hông chí long, nhẹ nhàng sờ lên trán của nó, ôn thanh nói, ta biết ngươi muốn theo lấy ta phải chút vận may lớn, vậy ta liền ban thưởng các ngươi tạo hóa, nhưng các ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Phong Hồng Ngọc rất kỳ quái, ba dưới hông rõ ràng liền một cái rồng, vì sao muốn nói các ngươi đâu. Nhưng mà, đầu kia kim loại cự long lại toàn thân vang lên tiếng long ngọng. Như thế tại giao lưu. Phong Hồng Ngọc nghe không hiểu. Hạ cực lại có thể minh bạch. Hắn cười nói, thật sự là bại hoại lũ tiểu gia hỏa, cũng được, ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, hai tay của hắn xếp kết, hạo đã nghiệp lực bị khủng bố tinh thần nhờ và cầm, tại cái này đáy biển trong hư không sinh ra đóa đóa bạch liên. Liên thơm vạn dặm, người người có phúc. Phàm nhân ngửi, trường mệnh 300 năm. Tu sĩ ngửi, cảnh giới bình cảnh liền có thể đột phá. Liền xem như Phong Hồng Ngọc như vậy trong biển đại năng, cũng cảm thấy đến nhất thời gian tinh thần gần gũi thất thủ, không phải bị xâm lấn mà thất thủ, mà là bất thình lình phát hiện một loại cơ duyên to lớn đến. Nàng vội vàng nhắm mắt, tiến vào tu hành. Thừa dịp cái này tinh thần sóng to, có lẽ nàng tu vi thuyền nhỏ có thể tại đại dương phong túng lực lượng chi hải bên trong, tiến thêm một bước. Hoa sen đoá đoá, hóa thành một phương bị thu nhỏ nghìn lần vạn lần hoa sen Phật Quốc, bị nhờ và hạ cực lòng bàn tay. Hắn hướng cái kia vạn kiếm chi trên thân rồng nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong một chớp mắt, cả phiến hải vực, vạn kiếm tề minh. Kiếm khí ngút trời, như thế một đạo nghịch cuốn bầu trời khí trụ, tại trăm triệu dặm không trung trung tâm trong mây, vang ra một đạo nặc đại sân vườn. Giếng bên ngoài sương mù vòng vèo lượn lờ, phong vân biến ảo, tơ nhện hóa mãng nhanh chóng xoay chuyển. Hạ cực tại cái này thiên địa chấn động liên thơm kiếm hải bên trong, ôn hòa vướt ve đầu này vạn kiếm chi long cái trán. Hắn lòng bàn tay bạch liên Phật quốc nhẹ nhàng hoàn toàn tiến vào cái này vạn kiếm chi long trong cơ thể, trong nháy mắt, cái kia kiếm tiếng chi minh, càng lạ như cửu thiên chi lôi hoành đến, rít gào tiếng nổ lớn. Vô tận ma kiếm thần binh đến cơ duyên này, trong nháy mắt, liền lại là sinh mệnh hướng về hòa hợp, bọn hắn vốn là tinh thần chỗ dựng dụng ra sinh linh, lúc này đến này vận may lớn, càng là vui vẻ đến cực hạn, thế là liền riêng phần mình tìm cơ duyên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rồng phá vỡ, phân ra làm vô tận chi kiếm. Bước lên tại khoảng không. Bầu trời biển mây như bằng ngày, vô tận đếm được kiếm bỏ ra đen nghìn nghịt cái bóng, thậm chí liền ánh mặt trời đều đã che qua. Thật lâu. Lại thật lâu. Phô thiên cái địa chi kiếm, chi minh, thơm trung quy dẹp loạn. Hạ cực nói một tiếng, trở về. Cái kia vô tận chi kiếm đến thanh âm hắn, liền tranh nhau chen lấn từ phía trên thưa thớt, tại cùng hắn dưới hông hình thành kim loại chi long. Chỉ có điều, bây giờ cái này rồng cũng đã không là lúc trước. Hạ cực nói. Các ngươi bản là đồng nguyên mà sinh, sau này liền hóa thành một thể đi. Vừa nhận ta nhân, vậy ta liền cho ngươi một cái quả. Cái kia kim loại chi long đã ở hạ cực cái này quán đỉnh cùng điểm hóa bên trong hiểu được ngôn ngữ nhân loại, thế là liền ong ong nói, cha, ngài nói. Hạ cực nghe được xưng hô này, cũng không ngoài ý muốn, trên bản chất, những vật này xác thực đều là bởi vì hắn mà sinh, bởi vì hắn mà bị thành tựu, một tiếng cha cũng không quá đáng. Thế là, hắn tiếp tục nói, sau này ngươi canh giữ ở Tây Hải Long Cung, làm cho nơi đây hóa thành một phương nhân gian thánh địa, nếu là có hắc triều chui vào trong đó, ngươi cũng không cần ngông tạo giết chóc, đem người tìm ra đến, ném ra bên ngoài là được rồi. Này rồng vốn là bởi vì 13 cấp tinh thần lực tại vô tận tuế nguyệt ấp ủ bên trong mà sinh ra, lại phải như thế vận may lớn, nó hiển nhiên có thể biết ra ai là hắc triều trận doanh người. Thế là, liền cung kính những tiếng, xin nghe cha mạng. Dứt lời, con rồng này chính là giãn ra thân thể. Tại Tây Hải Long ngoài cung hóa thành một cái mỹ lệ dài dài, quanh quần xoay chuyển, thỉnh thoảng tắc thì có một thanh kiếm bay ra, lại từ Tây Hải Long trong cung mang ra một tên hải yêu đưa đến ngoài cung. Cái kia bị đưa ra hải yêu hiển nhiên đều là Hắc Triều tu sĩ, bởi vì Hạ Cực nói chuyện cũng không có ngăn cản, cho nên hắn hiển nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, mà nhìn một cái Hạ Cực về sau cũng không nhiều lời, trực tiếp rời đi. Có con rồng này tại, Tây Hải Long cung chú định sẽ trở thành một chỗ bình thường hải yêu chỗ tránh nạn, vô luận như thế nào kỳ biến, hải yêu đều sẽ có một chỗ dung thân chi chỗ. Đã, Lục Trang cấu kết. Như vậy Hạ Cực liền một cách tự nhiên tạo dựng như thế một cái chẳng sở, như thế, cũng coi là hai bên đều có ưu khuyết. Về phần con rồng này thực lực, cho dù nó từ giờ trở đi hoang đường sống qua ngày, cũng không phải đoán chủ năng đủ ngang hàng. Huống chi nhìn con rồng này lòng cầu tiến, nhất định sẽ vùi đầu đau khổ cầu đạo. Hạ Cực giao phó xong những này, nghiêng đầu nhìn Phong Hồng Ngọc, chỉ gặp nàng như cũ trầm luân tại đốn ngộ trong trạng thái chưa từng tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Long Cung. Trong Long Cung rất nhiều hải yêu, thậm chí xung quanh không ít dò xét đem quân đều là xa vào như thế trạng thái. Thế là, hắn cũng không đợi Phong Hồng Ngọc, trực tiếp bước vào Long Cung phạm vi, tại một tòa san hô trong cung điện tìm được Diệu Diệu. Diệu Diệu bên người, vị kia tên là nhỏ Linh Năm san hô tướng quân cũng đang nhắm mắt đột phá. Hạ Cực liền vây vây tay. Diệu Diệu vui sướng chạy tới bên cạnh hắn. Hạ Cực nhìn xem cái này trương kiểm bảng, trong đầu đột nhiên chiếu vào cái kia mặt trời chiều trong tiểu viện đeo kiếm thiếu nữ bộ dáng, nhưng mà nhìn xem vô tri vô giác, đối hết thể tựa như hoàn toàn không biết gì cả Diệu Diệu, đáy lòng của hắn sinh ra chút thương tiếc, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Diệu Diệu cũng không dãy rủa, chẳng qua là ngạc nhiên nói, ngươi làm sao vậy? Hạ Cực không nói lời nào, chẳng qua là ôm lấy nàng, ôn hòa nói, sau này, bất luận như thế nào, ngươi đều muốn nhớ tới. Trên đời này ngươi tối thiểu còn có ta. Diệu Diệu suy nghĩ một chút nói, vậy cũng xin ngươi nhớ tới, tại cái kế tiếp 500 năm sau ta xuất hiện lúc, cần phải nhớ tới thứ nhất thời gian đem máy tính bảng giao cho nàng. Hai người cái này mới tách ra. Hạ Cực nói, phía dưới ta lấy ra một vật. Vô luận ngươi xem thế nào, ngươi đều không được quên mới vừa cam kết. Diệu Diệu cổ quái nhìn xem hắn, chợt hai mắt thả ra hiếu kỳ hào quang, thần thần bí bí. Thứ gì nha? Nhanh cho ta xem một chút. Thế là, Hạ Cực lấy ra tại 13 cấp phần cuối tiểu thế giới trong hồi ức nhận được 7 màu ngọc châu. Cái kia ngọc châu xoay tít rơi vào hắn lòng bàn tay, hiện ra đặc biệt xinh đẹp, ánh sáng 7 màu rực rỡ rượu nơi đây sinh ra sắc màu ấm, cũng chiếu sáng rượu rượu cái kia trương thanh lệ kiểu khuôn mặt đẹp. Nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm cái khỏa hạt châu này. Trong chớp nhoáng này, nàng nụ cười biến mất. Hạ Cực cảm nhận được rượu rượu thân bên trên truyền đến mãnh liệt tinh thần ba động. Kia là một giây trăm năm tinh thần luân hồi. Thời gian một hơi thở, liền có thể quá khứ mấy cái luân hồi. Mà lúc này, Diệu Diệu tại trải qua cái gì, hắn cũng không biết rằng. Chỉ có cái kia cỗ chấn động cảm xúc, hắn có thể cảm nhận được. Cái này chấn động, mang đến cho hắn một cảm giác, liền tựa như. Cái kia đè nén chú định xông hướng về bầu trời. Cái kia phong tỏa chắc chắn kiếm vỡ tù khóa. Cái kia lại không thể cầu lại không thể tố nhất định đốt cháy thành ma. Kia là thiên địa sát sinh nổi trống, tại bị quái lực vung mạnh. Hung hăng kháng đánh tới hướng thật dày ra người mặt trống, phát tiết trong tim tích xúc vô tận chi niên đè nén, mang động khuấy động lòng người, hô hào giết tiếng phóng tới một mảnh ánh sáng chỗ. Kia là vô tận chiến hỏa, vô tận thân ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vứt xác tại dã, lại vẫn cứ kiên trì tín niệm, duy trì lấy chính mình đạo mà thẳng tiến không lùi, đơn giản là như thiêu thân lao đầu vào lửa không biết tự lượng sức mình, tiếp theo phấn thân phái cốt, hồn phi phách tán, xưa nay không hối hận. Thật lâu, cái kia chấn động biến mất. Diệu Diệu hai mắt trầm trọng nhắm lại, nước mắt từ hai gò má chảy ra không ngừng rơi, tiếp đó nàng thân thể mềm nhũn, ngã lệch quá khứ. Đợi đến 3 ngày sau tỉnh lại, Hạ Cực hỏi lại, nàng cũng đã cái gì đều không nhớ rõ. Chương 87, Tô Điểm tới chơi. Đinh. Tạo dựng nhiệm vụ. Diệu Diệu hệ nhiệm vụ một điều tra ký ức. Sự kiện tường thuật tóm lược, tại 13 cấp nguyên phần cuối bên trong tiểu thế giới, ngươi gặp được Phật Đà trong ngộng cảnh Diệu Diệu, Diệu Diệu đối viên kia 7 màu bảo châu có phản ứng. Càng là đã chứng minh điểm này. Đồng thời, Diệu Diệu lại ẩn chứa 3 tầng ý chí, trừ thái thượng, còn có 2 trọng ý chí là của ai? Vì sao Diệu Diệu lại là chính minh quả? Cố gắng điều tra rõ ràng, cái này không chỉ có là vì Diệu Diệu, cũng là vì chính ngươi, vì thế giới này chân tướng. Nhiệm vụ ban thưởng, không. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Hạ Cực nghĩ đến sau này phương hướng. Trừ Hắc Triều giáng lâm bên ngoài, đây cũng là một cái chính mình nhất định muốn đi làm chuyện. Hải vực sự kiện chính là tạm cáo một đoạn. Hạ Cực cất lượng lớn tinh thần cần tiêu hóa, chính là cáo biệt Phong Hồng Ngọc, mang theo Diệu Diệu rời đi Yến Châu về phía Tây Hải vực, về tới Tử Vong dạy dỗ. Trở về về sau, hắn cùng Tiểu Tô gặp mặt một lần. Tiểu Tô cũng coi là đủ điên cuồng, nàng tựa hồ trong khoảng thời gian này cũng phải không ít cơ duyên, sau đó nói muốn đi cao nhất đỉnh núi, ý đồ cùng tình không sinh ra liên hệ, tiếp đó lợi dụng nàng đạt được đạo vận luyện hóa một ngôi sao thành vì thân thể của mình. Nàng cùng Hạ Cực hàn huyên trò chuyện, chính là rời đi. Hạ Cực hiển nhiên cũng cần bế quan, thế nhưng là tại trước khi bế quan, hắn cần phải hoàn thành một việc hoàn thành cùng Diệu Diệu hôn lễ. Diệu Diệu từ lần trước xem qua cái kia bảy màu ngọc châu về sau, liền trở nên rất yếu ớt, cái này khiến Hạ Cực đáy lòng cánh sinh thương tiếc. Nhưng mà, hắn hôm nay mặc dù có thể vì gần như bất luận kẻ nào cải mệnh, điểm hóa bất luận cái gì sinh linh, trợ giúp vô luận tồn tại gì nhanh nhất đột phá đến 14 cảnh, thu được ước chừng 4.000 năm thọ nguyên. Thế nhưng là, đối với Diệu Diệu, hắn lại bất lực. Diệu Diệu trong cơ thể dường như có một cỗ căn bản là không có cách sửa đổi quy tắc đang áp chế. Cái này quy tắc nói, nàng 500 năm chết một lần, 500 năm tiếp cận ngươi một lần, 500 năm thích ngươi một lần, như thế luân hồi, không thể cải biến. Cái này quy tắc lại nói, người liền nên có người bộ dạng, thuận theo, thật vui vẻ sống đến 100 năm thọ nguyên, như thế sinh diệt, không thể cải biến. Cái này quy tắc, liền là trời. Thuận thiên người, sống mơ mơ màng màng, hoang đường một đời. Nghịch thiên người, sống không bằng chết. Đây chính là mạng. Diệu Diệu không muốn làm một cái long trọng hôn lễ, Hạ Cực liền chỉ đi mời một chút quen thuộc người. Mà hắn lúc này đã phát hiện biển cả cùng đất liền khai thông, lui tới siêu phàm người lại không bị trong ngộng cấp yêu trô buồn ngủ. Thế là, hắn mời Tuyết Phu Nhân, Bạch Hồ Vương Hắc Hồ Vương loại hình yêu ma, lại mời Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên loại hình từng kề vai chiến đấu qua Phật Đà, bị hắn ban tên Tề Giác Cây Giả Yêu, Tây Hải Long Vương Phong Hồng Ngọc, Cơ Huyền các loại cố nhân. Về phần tại Yến Châu Hứa Linh Linh bởi vì quá xa, liền không có mời, mà cái khác một chút cố nhân hoặc là duyên số chưa tới, còn chưa trùng phùng, chính là cũng không có mời. Phát xong mời, hắn liền bắt đầu một bên đè nén tiến vào thâm trầm mộng cảnh luân hồi đi tiêu hóa tinh thần quà tặng xúc động, một bên bồi tiếp Diệu Diệu. Mà một ngày này, Hạ Cực đang đè lấy bế quan xúc động đọc lấy một quyển sách lúc, bên ngoài cửa một vị tử vong dạy dỗ chủ giáo cấp độ cán bộ lại từ đằng xa đi tới, đứng ở trước cửa. Vị này cán bộ ẩn ẩn biết rõ Hạ Cực là ai, hắn cũng không dám gọi thẳng họ tên, cũng không dám dùng linh tinh tôn xưng, chẳng qua là đúng quy đúng cũ lên tiếng nói, khởi bẩm tiên sinh, dạy dỗ ngoại đường có một thiếu nữ muốn gặp ngài. Nàng thực lực rất mạnh, tự xưng là ngài cố nhân. Cố nhân? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, tốt, ta lập tức tới. Hắn để sách xuống, nhìn một cái đang ghé vào trên bàn đá ngủ say Rượu Rượu. Lúc này, Tuyết Phu Nhân cũng ngồi tại Rượu Rượu bên cạnh, như Hạ Cực giống như đang đọc sách, nàng gặp được sư phụ đứng dậy, chính là hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu cứ việc đi, nơi này có nàng đang chiêu ứng, không cần lo lắng. Hạ Cực cái này mới đứng dậy, đối người giáo chủ kia nói một tiếng, mang ta đi. Lúc này, một giọng nói ngọt ngào thiếu nữ đang đứng tại bên ngoài thần điện đường một cái hình trụ bên cạnh. Nàng tầm mắt bị thánh chướng châu ngăn cản. Thánh chướng 5 tầng, khắc vẽ lấy một chút có quan hệ tử vong dạy dỗ thần thoại, khắc vẽ lấy sói rắn cùng tử vong nữ thần giống, lấy nghiêm khắc trưng bày đem nội đường cùng ngoại đường đã phân biệt ra. Ngoại đường là cho bình thường giáo đồ sử dụng, cũng là khách tới có thể chờ đợi chỗ, nội đường lại là cho thành kính dạy dỗ các tín đồ lưu lại một mảnh thánh khiết vùng đất. Mái vòm màu sắc thủy tinh tựa như nở rộ hoa hồng, bị rơi thẳng ánh mặt trời bỏ ra từng đạo chói lọi màu sắc của sáng, theo thời gian trôi qua, cái này cột sáng cũng đang chậm rãi nazi. Truyền đến trên người nàng lúc, giống như cho nàng đánh lên tập trung đèn. Thiếu nữ nghiêng dựa vào hình trụ một bên, một đôi mắt lại có chút thất thần. Người nàng ở chỗ này, tâm, cũng đã thổi rất rất xa. Xa tới, nàng cũng không biết cái kia là lúc nào. Vậy đại khái là một mùa đông A. Một cái tuyết rất lớn mùa đông. Thời điểm đó nàng, liền đinh điểm nhi huyễn thuật cũng không biết, cũng sẽ không ở pháp thân bên ngoài lại lôi kéo một tầng pháp thân ra, càng là liền một câu tiếng người đều sẽ không nói. Không biết tại sao, trong núi vật đều ít đi rất nhiều, còn có rất nhiều người xông vào trong núi bắt được cái gì ăn cái gì. Hồ ly cũng yêu quý sinh mệnh, nàng không muốn bị bắt được, cũng chỉ có chạy. Nàng lưu lạc thật lâu, tại như chiếc gương đông lạnh mặt hồ trước, thấy được hình dạng của mình, một cái hỏa hồng hồ ly. Nàng nghĩ tiến tới uống một ngụm nước, lại phát hiện hồ này đông lạnh rất là kín, thế cho nên dính chặt nàng bên môi cọng lông. Nàng rên rỉ vận lực ngẩng đầu, kết quả kéo mấy cọng tóc tóc, lúc này mới thoát thân. Nàng đau đớn la lên tiếng, vung lấy cái đuôi nhỏ lại đi xuống du tàu đi, rốt cuộc tìm một chỗ khối băng bạc nhược địa phương, dùng móng vuốt cố gắng đập nát khối băng, lúc này mới uống đến nước. Nước vào cổ họng, lạnh buốt vô cùng. Nàng tại băng thiên tuyết địa bên trong mở mịt đi, cảm thấy mình khả năng sắp bị chết rét. Vận khí tốt chút chôn bao phủ nhập tuyết, an nghỉ dưới mặt đất. Vận khí không tốt, bị chó hoang kiếm ăn, bị người phát hiện lại lột ra cọng lông ăn huyết nục, bán mười mấy lượng bạc qua cái ấm áp đông. Đi đi, nàng liền một đầu mới ngã xuống trong đống tuyết. Đợi nàng tỉnh lại, lại là một mảnh sắc màu ấm điều căn phòng bên trong. Tiếp đó, bên hai nàng nghe được thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia có tiết tấu mà vang lên lấy. Đoá đoá, đoá đoá, đoá đoá. Nàng suy yếu nghiêng đầu, nhìn thấy cái này noãn quang căn phòng có một nhân loại đang khoanh chân ngồi, không biết vì sao tại dùng một cái nhỏ ngắn nện đánh lấy một cái khác giống ruột đầu gỗ. Rất lâu sau đó, nàng biết rõ vật kia gọi cá gỗ. Mà nhân loại kia là một cái tăng nhân. Cái kia tăng nhân rất hiền lành, cứu rất nhiều rất bao nhanh muốn chết có người, cố gắng san ra chút đồ ăn cho bọn hắn, lại để bọn hắn tại chùa miếu chung quanh ruộng hoang một lần nữa khai khẩn. Hắn cũng cứu rất nhiều nhanh muốn chết có động vật, chờ đến đầu xuân, hắn liền dẫn bao quát nàng ở bên trong những động vật đi tới ít người phía sau núi. Những động vật nhìn thấy xuân về hoa nở, dòng nước róc rách, đều phi thường vui vẻ, thế là vung ra tay sai đều chạy đi. Nàng cũng đi. Nhưng về sau, nàng lại trở về. Nàng rất yêu thích đi tới cái này chùa miếu một bên, nghe cái kia tăng nhân gõ cá gỗ, nghe hắn tụng kinh. Tăng nhân cũng chú ý tới nàng tồn tại, chính là mỗi lần tại ăn chay bánh thời điểm đều sẽ phân nàng một chút. Nàng không thích ăn chay bánh, thích ăn thịt, nhưng không biết tại sao, có lẽ là nghe tăng nhân tụng kinh mà bị hắn lây, nàng dĩ nhiên cũng ăn lên làm bánh. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện cái này tăng nhân càng ngày càng cường đại, tỉ như bay được, có thể đằng vân giá vũ, có thể triển lộ Phật quang cái gì. Mà nàng cũng như là theo chân nước lên thì thuyền lên, nghe cái kia tụng kinh, liền lại cũng mở linh trí. Mỗi khi cái kia đại hùng bảo điện bên trong phản âm nổi lên bốn phía lúc, nàng liền lặng lẽ trốn đến góc bên trong, cách tường nghe cái kia tụng kinh thanh âm. Đề cử bên dưới, ta gần nhất tại dùng áp, đổi nguyên thần khí áp Ander do quả táo điện thoại di động đều duy trì. Mặc dù nàng đã là yêu, nhưng lúc đó tăng nhân lại không giết yêu, ngược lại là giáo hóa yêu ma thiện ác chi niệm. Nàng mỗi một ngày đều trải qua rất vui vẻ, một lòng cầu đạo, chỉ hy vọng một ngày kia có thể biến thành cái kia tăng nhân đồng dạng ghê gớm người. Những cái kia thời gian đều rất tốt đẹp. Thiếu nữ nghĩ đến thời điểm, lộ ra mỉm cười. Mà nơi xa thánh trướng sau chợt xuất hiện bóng người, cái này nàng kéo ra khỏi ký ức. Nàng nhìn thấy cái kia có lấy khí tức quen thuộc nam tử hướng nàng đi tới. Nàng đạp bước tiến lên nên tiếp, mỉm cười nói tiếng, Hạ Cực, đã lâu không gặp. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, nói một tiếng, Tô Điểm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 88, bộc phát. Tô Điểm nhìn lấy nam tử trước mặt. Nàng trong thần sắc có một tia tựa như cách thế hoảng hốt. Hạ Cực nhìn thấy cái này hoảng hốt đều có chút hoài nghi trước mắt Tô gia lão tổ có phải thật vậy hay không. Mà Tô Điểm lại lộ ra cười, chúng ta cùng một chỗ tản bộ a. Hạ Cực nhìn nàng không mang cái gì để ý, chính là ứng tiếng tốt. Hai người rất ăn ý, ai cũng chưa hề nói 1600 năm trước chuyện. Hạ Cực không có hỏi kỳ thật ngươi xem trọng hẳn không phải là đen hoàng đế, vậy ngươi tại sao phải giúp ta, lại vì cái gì muốn cùng ta sinh sôi hậu đại? Cũng không có nhắc lên trước đó hai người chung đụng các loại. Tô Điểm cũng không nói gì. Hai người chẳng qua là song hành cùng một chỗ, dọc theo tử vong dạy dỗ bên ngoài một cái hồ, tại tản ra bước. Tô Điểm mở ra đề tài nói, ngươi lại nhanh cùng Diệu Diệu thành hôn A. Hạ Cực nói, đã tại chọn lựa thời gian, không bao lâu. Tô Điểm gật gật đầu, đi liền dừng bước lại, dựa vào bên hồ làn can sắt trước đó, khá có nữ nhân vị tùy ý đùa bỡn tóc dài, như thế nhìn ảnh thương mình tiên tử. Hạ Cực ngừng ở bên người hắn nói, ở chút thời gian đi, tham gia thành hôn tiệc rượu lại trở về. Tô Điểm bất thình lình hướng trước nhích lại gần, cánh tay chống đỡ lan can, chống cằm quay đầu cười nói, ngươi cho Tô Nguyệt Khanh thư bị ta chặn lại đến rồi, nàng không thấy được. Nói xong, nàng dùng trêu chọc, khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực không biết trả lời thế nào. Tô Điểm đôi môi nhếch lên, thành ngọt ngào trăng non, biết rõ ta vì cái gì không cho nàng sao. Hạ Cực còn là không loạn đoán. Thế là Tô Điểm liền không nói. Hai người như thế tiến vào chiến tranh lạnh. Hạ Cực rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi, vì cái gì? Tô Điểm nói, ta không nói cho ngươi. Hạ Cực. Hắn bị như thế trêu chọc bên dưới, còn là tò mò hỏi, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Tô Điểm không có để ý hắn vấn đề, mà là cười trả lời bên trên một vấn đề, bởi vì ta ăn dấm. Ngay sau đó, nàng nói, vậy ngươi biết ta vì cái gì đối ngươi như vậy sao? Hạ Cực lắc đầu, không biết, thật không biết. Hắn không tin cái này nữ nhân sẽ thật yêu thích chính mình. Tô Điểm thở phào một cái, nàng quay đầu lại, nhìn phía xa mặt hồ. Thời gian ngày xuân, rủ xuống liễu như yên, gió xuân từ phía đông cửa thành mà đến, cuốn vào nơi đây, kích thích cành liễu, cũng kích thích tóc dài. Tô Điểm săn tóc dài, môi anh đào giật giật, mang theo vui vẻ ý cười nói, ngươi có muốn xem một chút hay không càng lớn thế giới. Hạ Cực vừa muốn mở miệng, Tô Điểm nói, không phải cái kia, mà là, ngươi bên trên một cái mẹ tới địa phương. Nàng mỗi lần mở miệng, đều sẽ mang đến khiến người không tưởng tượng được, dù là Hạ Cực lại thế nào cảm giác đã trải qua không lời nào để nói, trước mắt cái này nữ nhân tổng như ngươi đáy lòng côn trùng nhỏ, để ngươi lại thế nào nghĩ ngậm miệng không nói, lại thế nào muốn cùng nàng kéo dài khoảng cách, đều hoàn toàn làm không được. Hạ Cực biết do nếu như mình không hỏi, trước mắt nữ nhân liền sẽ không lại nói. Nhưng hắn một mực lại đoán sai. Tô Điểm nói thẳng, như ngươi biết, chúng ta vũ trụ đang bị xâm lấn, mà chính thức xâm lấn trước thăm dò là cực kỳ trọng yếu. Một bông hoa một thế giới, một cây khẽ phồng sinh, chúng ta thấy hết thảy đều rất bình thường, nhưng tại thiên đạo cấp độ tồn ở trong mắt, những vật này lại có thể phản ánh ra rất nhiều. Này liền như hai quân giao phòng, trước tiên bài xích sau, hiểu rõ tình hình quân địch, lại làm công kích là một cái đạo lý. Những người xuyên Việt kia, liền là xâm lấn vũ trụ trinh sát, chúng ta vũ trụ mặc dù ở thế yếu, nhưng cũng không có từ bỏ. Mà chúng ta chín người này một cách tự nhiên liền thành trinh sát. Nàng nói xong, nhìn xem Hạ Cực con mắt. Nàng có thể nhìn hiểu nam nhân ánh mắt, thậm chí liền trong đó nghi vấn đều cùng nhau giải thích. Nàng mỉm cười nói, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không mới vừa xuyên Việt về tới. Hạ Cực không thể không gật đầu. Tô Điểm nói, không phải, chúng ta thiên đạo lấy một loại hình chiếu phương thức đem chúng ta ném đến thế giới kia, còn nếu là tao ngộ không thể nghịch chuyển nguy hiểm ấy, cái này hình chiếu liền sẽ bị cắt đứt. Cho nên, chúng ta có thể ngồi tại vũ trụ biên giới, hình chiếu đến đối diện vũ trụ, coi như là một loại đặc thù xuyên qua, mỗi lần chỉ có 3 ngày thời gian trái phải thời gian. Mà thú vị là, hai bên thời gian cũng không ngang nhau, chúng ta bên này quá khứ 1.500 năm, bên kia vũ trụ chỉ sẽ đi qua 1.500 trời. Đây là giải thích, chúng ta khi trở về, đã ở 3 năm về sau. Đúng rồi, mẹ ngươi là Biển Phủ Tam Trung bình thường trung học phổ thông lớp 3 học sinh, ngồi tại hàng thứ 2 vị thứ 3, nàng tên cứ gọi Lâm Ngọc, tại 4 năm trước mất tích, người nhà nàng còn đang tìm nàng. Rộng cái cáo, ta gần nhất tại dùng áp, đổi nguyên thần khí áp Ander do quả táo điện thoại di động đều duy trì. Nàng đã bao hàm rất nhiều thông tin. Tỷ như lão tổ cùng thiên đạo dĩ nhiên đạt thành kỳ dị nào đó ăn ý. Một kiếp này biến hóa, là trước nay chưa từng có. Mà bởi vì cái này vũ trụ kiếp số, hắn có thể phái ra làm vì đại tướng chỉ có 9 người này, bởi vì đây là 9 cái bị đè ở 14 cảnh trong túi ra chân chính thần minh. Thậm chí Hạ Cực cảm giác qua được chính mình thị giác còn là nhỏ. Lao tổ, thật chỉ sống vạn năm a. Mỗi lần 24.000 năm là một cái nhỏ loại bỏ, mỗi lần 288.000 năm là một cái quá đáng lọc, mà vũ trụ tồn tại mấy trăm triệu năm căn bản không biết rằng. Như vậy, lẽ nào cái này 9 vị lão tổ bên trong liền không có từ cực kỳ xa xôi, không cách nào ngược dòng tìm hiểu niên đại hoang cổ loại bỏ đến nay sao? Chuyện đương nhiên cảm thấy là đã sống vạn năm, chỉ là bởi vì chính mình lúc trước tầm mắt chật hẹp. Nhưng nếu không phải loại này chật hẹp, hắn có lẽ chưa hẳn liền cất thẳng tiến không lùi tâm khí. Tô Điểm thành khẩn nói, ngươi rất đặc thù, cho nên, ta nhớ. Ngươi có thể cùng với ta, cùng nhau đối mặt trận chiến tranh này, đừng lại đối kháng với nhau, mà là kề vai chiến đấu, tốt sao? Một kiếp này đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, chúng ta có thể đều sống sót, lại cũng có thể là đều chết đi. Hạ Cực thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, ngươi gặp qua Bạch Trúc sao? Tô Điểm nói, chúng ta biện pháp rất nhiều, nói không chừng có thể giúp ngươi chặt đứt ngươi cùng Hắc Triều liên hệ. Nói xong, nàng âm thanh liền chậm lại, nhẹ giọng oán trách ra một câu, ngươi tại sao muốn đem tên viết tại chân lục bên trên? Hắc Triều, không phải một người có thể mặt đúng. Thân là cùng cực vô số năm cơ nguyên, là vũ trụ hắc ám nhất một mặt. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi cùng ta đến tột cùng có gì nhân quả? Tô Điểm không đáp, chẳng qua là hỏi, ngươi tới a? Hạ Cực nói, không được. Tô Điểm nhìn chăm chú hắn, đột nhiên nói, nếu là ta đến, ngươi hoan nghênh a? Hạ Cực ngạc nhiên xuống nói, ta thậm chí liền một phần nắm chắc đều không có, ngươi tới làm cái gì? Hắn cùng lão tổ quan hệ dường như có chỗ hòa hoãn, nhưng không tới loại tình trạng này a. Tô Điểm nói, yên tâm, ta sẽ không đi cùng ta làm tân nương tử cái gì tranh đoạt, ta nha, càng khéo hiểu lòng người. Tốt. Ta tới nơi này chính là gặp ngươi một mặt, gặp xong liền đi. Chờ một chút hôn lễ đi. Ta trở về còn có chuyện phải xử lý kết thúc, có lẽ tại một kiếp này chi cuối, ta tới tìm ngươi. Tô Điểm nói xong, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Cực, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, sống sót. Dứt lời, nàng nhanh chóng vô cùng, trực tiếp một chảo long hành thiên lý, biến mất tại nguyên chỗ, thân hình xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, lóe lên một cái tiếp lấy lóe lên một cái, tiếp đó đến bờ biển cũng không có dừng lại, lại là liên thiểm. Trong không khí như cũ lưu lại trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Hạ Cực cũng không nghĩ nhiều nữa. Về sau, Hạ Cực chọn lựa thời gian, cùng Diệu Diệu thành hôn, vượt qua một đoạn ngọt ngào thời gian. Sau đó liền để Tuyết Phu Nhân cùng một mấy tiểu yêu tinh bồi tiếp Diệu Diệu, chính mình thì là bế quan. Hắn bế quan cũng không tuyển chọn tại tử vong dạy dỗ, mà là một thân một mình tại biển sâu tìm một tòa đảo hoang, một tòa cho dù tàu thủy lại thế nào lạc đường cũng không có khả năng tìm được hòn đảo. Tiếp đó, mới cầm ra Định Hải Châu, thiện tay phát động. 24 viên tản ra hào quang 5 màu hạt châu lập tức quanh quẩn ở bên người hắn, như thế, vô luận tồn tại gì, chỉ cần kích không phá được Định Hải Châu phòng ngự, liền không cách nào quấy nhiễu được hắn. Mà Hạ Cực làm xong những này chuẩn bị, thì là nhắm mắt nhét thai giống ruột, tiến vào tiêu hóa tinh thần quà tặng, cũng đem cái này mới lấy được lực lượng cùng bản thân dung hợp cảnh giới. Kỳ thật, tại cái kia dài đằng đẵng gần gũi có ngàn thế luân hồi trong mộng cảnh, hắn đã trải qua tìm được một tia đồ vật, bây giờ là thời điểm đi chứng thực thứ này thời điểm. Hai tay của hắn đổi thay, mu bàn tay rơi vào trên gối. Trước mặt, âm dương lục nghề chi luân xoay chậm chậm. Theo lý thuyết, thiên địa âm dương chính là chí lý, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, âm dương lưu chuyển tắc thì sinh ra vạn vật, đây là vạn cổ không thay đổi chi đạo, cũng là sáng thế tiên thiên chi đạo. Nhưng mà, Hạ Cực lại khác có điều ngộ ra. Hắn rội ra ngón tay, chậm rãi điểm tại cái kia âm dương lục nghề chi luân bên trên. Một sát na này, cái kia lưu chuyển âm dương dĩ nhiên chỉ hoãn dừng một chút, âm dương ngư nhi hướng hai bên tách ra, mà trong hai cái gian dường như muốn cắm vào điều thứ ba con cá. Chỉ có điều âm dương ngư nhi còn tại động, cái kia điều thứ ba con cá lại nửa điểm không động. Hạ Cực trong miệng lẩm bẩm nói, thế có bên trong cực, bên trong hàng không thay đổi, không thấy thất thường. Âm qua bên trong mà sinh dương, dương qua bên trong mà sinh âm, là vì ba tướng. Nói xong câu đó, hắn liền hoàn toàn hai mắt nhắm nghiền. 300 năm thời gian, tham thẳm mà qua. Mà tại cái này trong vòng 300 năm, thế gian lại là phát sinh không biết bao nhiêu kịch biến. Phàm Trần Vương Triều thay đổi triều đại còn tính là việc nhỏ. Việc lớn thì là các tu sĩ rốt cuộc phát hiện Hắc Triều Đoán Linh tồn tại, phát hiện lục trang vấn đề, thế nhưng là đã muộn. Yến Châu phiến đại địa này, quần quận Đoán Linh sớm liền lần nữa lại ngưng tụ, mà hóa ra mười hoán chủ. Tiếp theo, tại 100 năm trước, Hắc Triều Đoán Linh tu sĩ ấp ủ đã lâu gió bao hoàn toàn bao phủ toàn bộ đại lục, chỉ có điều, nhân gian tu sĩ nơi nào sẽ là Đoán Linh tu sĩ đối thủ. Tại vài lần giết chóc, cùng cái kia vô tận xáo hoa về sau, cả phiến đại lục tông môn gần như đều luân hãm. Cái này có thể nói là ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, từ hỏa cướp thời điểm liền bắt đầu ngự trị ở Phàm Trần Vương Triều bên trên tông môn, tại cái này hơn 1.000 năm về sau, cũng rốt cuộc xa vào tuyệt đại nguy cơ. Tại cái này ngắn ngủn 100 năm thời gian bên trong, không nói đến địa phương khác, vẹn vẹn Yến Châu trên tông môn tầng tu sĩ chính là cơ hồ chết hết, thừa lại người mười không còn một. Mới đoán chủ tên là ác thú, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Diệt sát tất cả tu sĩ, trùng kiến mới tông môn. Mà sau đó tất cả nhân loại tu sĩ liền sẽ ngoan ngoãn rơi tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Cho nên, Hắc Triều đối với nhân loại tông môn tu sĩ giết chóc là không để lại dư lực. Bây giờ, tại cái này tuyệt vọng thế cục bên trong, Yến Châu chỉ còn giữ lại một chút bảo hộ nơi đóng quân đang đối kháng với Hắc Triều. Mà trong đó lớn nhất ba cái bảo hộ vùng đất thủ lĩnh, theo thứ tự là Tà Tu Trận Doanh Kiếm Ma, Tán Tu Trận Doanh Bạch Vương, cùng Chính Đạo Trận Doanh Huyền Vũ Tôn Giả. Chính văn máy tính hỏng. Đổi mới chậm một chút. Hạ Cực đáp ứng chàng này chiến lợi phẩm phong phú chiến đấu. Quỷ đế tuân theo ước định, đem tuyệt địa khiến, quỷ biển sách cổ, đế lệnh đặt ở vọng giang lâu bên trong, từ năm thế gia lớn cùng trông coi. Mà trông coi người cũng cần đối tâm ma phát thệ, như là quỷ đế chết rồi, như vậy những vật này nhất định phải giao cho phong Nam Bắc, mà người nhà họ Ngô tuyệt đối không thể ngăn cản. Hết thể đã trải qua sẵn sàng. Sông lớn bên bờ, cái kia nguyên bản vì đệ tử quyết đấu xây dựng luận võ đài, lại thành Tô gia đế sư cùng Ngô gia quỷ đế định sinh tử địa phương. Không có người có thể lại đi ngăn trở. Tuyết bay ngập trời, Hạ Cực đã trải qua đứng ở đài bên trên. Hắn nhẹ nhàng dẫm chân, đài bên trên bạch tuyết lập tức quét sạch sành xanh. Quỷ đế chắp tay lên đài, đứng ở hắn đối diện. Kia là một cái mặc màu đen điêu khắc kim loại đế bào nam tử, uy vũ dị thường, trong hai tròng mắt mang theo một cỗ xếp sắt chúng sinh khí phách, làm cho không người nào có thể thừa nhận cái kia uy thế, mà nhịn không được nghĩ quỳ lạy, dập đầu. Quỷ đế hai tay một mực thả lỏng phía sau. Trên tay mang theo găng tay đen. Trong lòng bàn tay nắm lấy một cái đao. Đao gần với quá đao, chiều dài so ngắn đao hơi dài mấy phần. Đao đốc kiếm vì màu bạc khô lâu, thân đao phủ vẽ lấy một chút cổ quái đồ văn, cái kia đồ văn đang lóe lên tỏa sáng, hiển nhiên là thần binh chủng loại. Nếu là chân chính bàn về đến, hai người còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn ngang đối phương. Nhưng mà, mặc dù là lần đầu tiên, cũng đã không nói chuyện. Trên đời sự tình, nếu là đều có thể tùy tiện giải thích rõ ràng, cái kia há lại sẽ có ân oán. Trừ phi quỷ đế cùng Hạ Cực, thực sự muốn cùng bằng phẳng, cũng vì thế ra hòa bình buôn ba mà đi. Nhưng cũng có thể sao? Quỷ đế thân là đế quân, trọng yếu nhất tôn nghiêm bị người giày xéo. Hạ Cực thì là một cái vợ ngủ người, ngươi muốn cho hắn đi gấp rút thành thế gia hòa bình, cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Tô gia khả năng sao? Hai phương thế gia trận doanh 3.000 năm đối lập là giả. Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử, Vu Hoan hãm hại chuyện lại là giả. Ân oán đến trình độ nhất định, liền không cần lý do, cũng không cần quản đúng sai chính tả. Tham lam là tội, nhỏ yếu cũng là tội, Phong Nam Bắc, ngươi là nhân tài, nhưng bất hạnh dính hai thứ này. Ta không quản ngươi lần trước dùng thủ đoạn gì, lần này, ta đã chuẩn bị xong. Nghĩ lại gặp một lần sau. Không được, ngươi không còn kịp rồi. Quỷ đế mỉm cười, hướng trước bước ra một bước, tay của hắn một mực tại phía sau, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy màu bạc khô lâu đao trôi đao, giống như đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Trôi đao tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên, linh hoạt vô cùng. Tại hắn nổ ra không còn kịp rồi bốn chữ thời điểm, tay của hắn đã trải qua buông lòng ra. Hạ Cực cầm ra đen đao lôi hỏa, gió tuyết đầy trời thời tiết, không khí ẩm ướt, chính là ứng lôi hồ nhảy vọt thiên thời. Đương. Lúc này, quỷ đế trong tay khô lâu đao đã trải qua cắm vào tại mặt đất. Vù vù ba. Thân đao phát ra một tiếng kỳ dị vang lên, hôn tạp lấy biến hóa kỳ lạ quái dị gào thét, hướng bốn phương một cái chớp mắt khuyết tán mà đi. Xem cuộc chiến thế ra người chỉ cảm thấy khí huyết bất thình lình dính nhấp ở, cảnh giới thấp một chút tắc thì là bởi vì cung cấp máu không đủ, mà sinh ra một cô mãnh liệt choáng váng cảm giác, ác tâm cảm giác. Cách đó không xa, cũng có hiếu kỳ ngắm nhìn người giang hồ, mà bọn hắn càng là không thể thừa nhận, đã hôn mê bất tỉnh, nếu là không người cứu giúp, chỉ cần tại cái này đao phạm vi bao phủ bên trong, những người giang hồ này liền sẽ rất chết nhanh đi. Phong Suy Tuyết cùng Tạ Quỳnh Phong nhẫn nhịn choáng váng cảm giác, bay lượn mà ra, kéo lấy té xỉu người về sau nhanh chóng tối lui, Hứa Linh Linh bất đắc dĩ, cũng đi theo cứu lên người tới. Lữ Diệu Diệu trừng lớn mắt, nàng nhận ra cái này đao. Đây là Ngô gia thần binh hồn phong. Một khi hoàn thành ngắn gọn nghi thức, liền có thể đem một phiến khu vực tất cả mọi người khí huyết phong bế, để cho người trực tiếp phế đi. Trừ phi lực lượng vượt xa quá dùng đao người, hoặc là có cái gì đặc thù phương pháp phá giải, nếu không trực tiếp liền là thuốc thủ chịu chói. Đây không phải một cái giết người đao, mà là một cái xen vào tinh thần xung kích cùng huyền trận ở giữa đao. Quả nhiên, cái này một đao cắm về sau, Hạ Cực thân hình cũng thoáng ngưng trệ dưới. Tay phải hắn chống đen đao, chạm trên đài. Hắn không phải thần, lúc này cũng cảm nhận được cái này kỳ dị chói buộc cảm giác. Liên tựa như có rất nhiều ai oán đoan hồn đang dây dưa lấy chính mình, làm cho thân thể của mình vô ý thức hiện ra dính nhớp trạng thái, khí tức chậm chạp, máu chảy chậm chạp, tựa như tầng tầng gông xiềng chói buộc mà đến, để hắn trở thành tù phạm. Hắn rút đao thời điểm, thân thể dĩ nhiên sinh ra một loại dị xét cảm giác, tóc da kỳ dị ken két tiếng. Đao ra một tấc, vô tận lôi hồ từ đao đốc kiếm xuống tuôn ra, hóa thành mới nổi lên lôi chiều. Mà lúc này, quỷ đế đã trải qua làm ra cái thứ hai động tác. Hắn bắt đầu phân tách. Cái này cảnh quan, nhìn hiện trường đám người đều ngây dại. Trong nháy mắt, một phút nhị, nhị phân bốn, bốn phân tám, tăng cái quỷ đế từ tám cái phương hướng vây lại Hạ Cực. Mà quỷ đế cùng quỷ đế tầm đó tắc thì là có một loại kỳ dị liên hệ, mơ hồ có thể thấy được hàn quang từng sợi. Khen. Hạ Cực dính nhớp động tác như cũ duy trì lấy, hắn đao ra khỏi vỏ một nửa, từ quang sáng rực tầm đó, chiếu rọi tám cái quỷ đế càng lâm trầm. Khôi lỗi thuật. Xa xa Tạ Quỳnh Phong nói thẳng ra đáp án. Ta gặp phải âm chín cười cũng sẽ khôi lỗi thuật, người này là lao sư của hắn, cái này khôi lỗi thuật quả nhiên dùng không chê vào đâu được, ta căn bản không nhìn ra kia là 7 tầng khôi lỗi. Thậm chí, ta hiện tại còn là không có biện pháp phân biệt, cái kia 8 cái bên trong cái nào là thật. Phong Suy Tuyết suy nghĩ một chút nói, có lẽ đều là giả, ta gặp phải cái kia người, nàng có thể để thân thể hóa thành tương tự quỷ hồn trạng thái, không cách nào bị đao chém tới thân thể. Hắn lạnh nhạt nói ra lời này. Tạ Quỳnh Phong đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía vị đại sư huynh này, hắn rất muốn hỏi vậy là ngươi như thế nào chém tới, nhưng hắn còn là đình chỉ, quen thuộc liền tốt. Hứa Linh Linh nói như vậy, chân chính quỷ đế cũng không tại cái kia 8 cái trong thân thể, mà là giấu ở nơi nào đó điều khiển cái kia 8 cái thân thể. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, tóc phát hiện mình như tại trong cục, trực tiếp thành thịt trên tớt, mặc người chém giết. Nàng lại nhìn Phong Suy Tuyết, vị đại sư huynh này ánh mắt điên cuồng, kinh ngạc nhìn nơi xa. Hiển nhiên cũng tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến chính mình như tại cái kia trong cục nên làm cái gì. Hứa Linh Linh nhìn cái kia tràn ngập chiến ý thân sắc, lộ ra vẻ cổ quái. Phong Suy Tuyết, ngươi cái này đều cảm thấy có thể đánh. Vọng Giang Lâu bên trên. Thế ra người người quan sát cái này chiến cuộc, thân sắc khác nhau. Mà người nhà họ Ngô dĩ nhiên đã nhẹ nối lỏng, bọn hắn nhận ra nhà mình đế quân thủ đoạn. Thần đao phong hồn chấn áp huyết khí, vàng thi tám khôi thủy hỏa bất xâm, trời la pháp sợi không có gì không nức. Còn có quỷ đế pháp thân. Ta thực sự không biết như thế nào thua. Phong Nam Bắc mặc dù có pháp khí mạnh mẽ cũng không kịp sử dụng. Hắn cuối cùng vẫn là tuổi trẻ cùng ý thác lớn, không biết rằng tiên cơ tầm quan trọng, hắn sớm nên lấy ra pháp khí, mà không phải kéo đến giờ phút này. Nhưng dù vậy, cái này Phong Nam Bắc cũng đủ để kiêu ngạo. Đế quân là thật coi hắn là làm địch nhân, cho nên mới tại lên đài trước đó, cũng đã cầm ra khô lâu đao, tại sớm tiến hành nghi thức, cho nên đế quân mới có thể tại mới bước lên đài lúc, liền sử dụng thần đao phong hồn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Đế quân mặc dù dưới cá cục lớn, nhưng cũng chú ý cẩn thận, toàn lực ứng phó, để cầu không có sơ hở nào, không hổ là đế quân. Tang Ngô ra cuối cùng là tách ra về một ván. Lữ Diệu Diệu ghé vào trước lan can, nhìn xem gió tuyết bên ngoài cái kia rằng bị vây quanh thân ảnh, có chút bận tâm nhẹ giọng nỉ nó nói, đại thúc. Hạ Cực Lập cùng gió tuyết cô đài, trước mắt là tuy thưa thiên võng. Tám cái quỷ đế như là tám con nhện, lẫn nhau ở giữa mạng nhện chi chít khắp nơi, tù lấy trung ương không cách nào đào thoát, không cách nào dễ rủa con mồi. Đây cũng là tầng thứ hai gông xiềng. Phong khí huyết, cắt huyết đủ. Mà đúng lúc này, Hạ Cực nắm chặt lại đen đao. Xoẹt xoẹt xoẹt. Màu tím sậm lôi chiều đánh thẳng vào thân thể của hắn, đem huyết dịch của hắn bên trong hết thể dính nhớp đều lạnh nhạt khứ trừ. Nhưng quỷ đế cũng không chuẩn bị bằng cái này một cái thần binh phong bế hắn, quỷ đế muốn chẳng qua là một cái tiên cơ, làm ngươi hoa tốn thời gian đi giải trừ loại này dính nhớp lúc, hắn đã có thời gian đi dùng ra chân chính sát chiêu. Xoẹt a bốn. Vô tận sắc nhọn chói thai minh thanh, đồng thời vang lên. Tám cái quỷ đế mang theo đầy trời mạng nhện, xoay tròn. Những này mạng nhện là trời La Pháp sợi đan dệt mà thành. Không gì không phá, không có gì không nứt. Mà tại loại này cắt chém hết thể huyết nhục tối say thịt bên trong, một đạo quỷ bóng lại là hoàn toàn không nhìn tất cả vật chất, mà như một đạo ưu linh kéo lấy rất nhiều tàn ảnh, xuyên qua say thịt mạng nhện, hướng trung ương Hạ Cực đánh tới. Cái kia ưu linh quanh thân nhiễm lấy khí tức tử vong, đó là chân chính 11 cảnh lực lượng, thậm chí là bởi vì nối liền pháp mạch, mà vận dụng thuộc về pháp thân lực lượng bản thân. Ba rằng gông xiềng, một ban sát cục, xoắn một phát nhục thân, một diệt thần hồn. Quỷ đế từ xuống vọng giang lâu lúc liền bắt đầu chủ tính, chú bị, bây giờ mới ở trong nháy mắt này để Hạ Cực xa vào cái này thập tử vô sinh cái bẫy. Ai, đều không phải là ngốc niết mãng phu. Quỷ đế là liền trở thành nóng lòng lật bàn ác ma cờ bạc, nhưng cũng là có thể ném ra một cái vương nổ. Nhưng mà, Hạ Cực liền không có chuẩn bị a. Hạ Cực liền thật ủy thác lớn a. Không có. Quanh người hắn trường bảo phồng lên, tích chứa trong đó lấy đếm không hết pháp tướng. Mà ngay khi sát cục sinh ra một sát na kia, hắn mạnh mẽ đập đất. Khí lãng quần quần hướng bát phương tan hết, tuyệt cường lực lượng tựa như vạn thú tề buôn. Cự lực oanh kích phía dưới, xa xa vọng giang lâu chấn động, luận võ bên bản nước sông bỗng nhiên bay lên trời, mặt đất như có lưu tinh truy lạc, ẩm vang sụp đổ. Hắn tại cái này đạp mạnh tầm đó, cả người cũng theo đó bắn thẳng đến dưới mặt đất. Cái kia cứng rắn luận võ đài chỗ nào còn tại? Ở chẳng qua là một cái hố sâu. Cái hố bên trong, bụi nham đất đá, nghịch sông không tiêu, chiếu rọi lấy đầy trời rơi xuống tuyết lớn, cấu tạo thành một bộ huyền huyễn kỳ cảnh. Mà nguyên bản thập diện mai phục, bốn phía đều địch, lưới trời tuy thưa chi tướng nhưng cũng là vô hụt, mà biến thành từ trên hướng xuống công kích. Quỷ đế hết thể lực lượng che mà xuống, tựa như trời nghiêng, trời muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết, chính là rơi xuống nơi, liền có thể trốn a. Chết. Rất nhiều thanh âm quái dị, hôn tạp thành một chữ, bao phủ xuống. Hạ Cực ngẩng đầu lên, trong tay đen đao từ cái kia sâu đạt hơn 10 mét dưới mặt đất, hướng trên vung ra một kích. Hơi nặng pháp tướng có lẽ sẽ hữu hình trạng thái, sẽ là dã thú, thần Phật, thậm chí trong truyền thuyết thần thú, phong vũ lôi điện, các loại. Nhưng một kích này, vung ra lại không phải hơi nặng pháp tướng. Mang mang nhiên tuyết hải tầm đó, mô phỏng có thần trụ nghịch thiên mà lên, mang động một đạo không thể hình dung đao quang, tựa như gia tốc vạn lần 10 vạn lần 100 vạn lần mặt trời mọc, trong mắt của mọi người bay lên. Trừ sáng chói, trừ vĩ đại, khó mà lại đi miêu tả. Cái này một đao, thậm chí liền đen đao lôi hỏa nguyên bản màu tím hồ quang điện cũng không có. Đây chính là thuần túy đao, nghiền ép vô tận pháp tướng, bao dung vô tận pháp tướng đao. Chính là bởi vì pháp tướng rất nhiều, ngược lại là không có pháp tướng, mà trở nên thuần túy, cực hạn, mỹ diệu, hôn tạp hết thảy, ngược lại đơn thuần. Để cho người không nén nổi suy nghĩ thiên địa khai tịch mới bắt đầu, cái kia vô thượng một đúa có hay không cũng như lúc này tĩnh mịch mà cực đẹp. Phàm Trần Dung không được dạng này đao quang. Tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn xem cái này đao quang. Đây là 10 cảnh lực lượng. Nhưng cái này bắt nguồn từ 10 cảnh lực lượng, cũng đã cho bọn hắn tâm hồn lấy lớn nhất kinh hãi. Nguyên lai, cực hạn cùng thuần túy, là cường đại như thế a. Cường đại giống nhau này đao, tuyệt thế vô song, như bẻ cảnh khô, không có bất ngờ bao phủ qua quỷ đế hết thảy. Vàng thi tám khôi thủy hỏa bất xâm, nhưng lại tại cái này bao phủ bên trong vỡ nát thành bụi. Trời La Pháp sợi không có gì không nứt, nhưng cũng tại cái này trong ánh đao đứt đoạn thành từng tấc. Quỷ đế pháp thân, kia là tầng tầng quỷ mị đập ra, là không có hình thể tồn tại, là có thể xuyên qua vật chất tồn tại, nhưng cũng tại cái này một đao bên trong hoàn toàn bại vong. Đao quang tan hết. Rõ ràng chẳng qua là sát na. Lại như kinh nghiên. Giữa không trung, quỷ đế thực thể hiện ra, lơ lửng, duy trì lấy cuối cùng một sát hình dáng, không có người so với hắn rõ ràng hơn mới vừa một đao này lực lượng. Cái này là bực nào quái vật? Người làm gì có thể làm được loại trình độ này? Dạng này người dựa vào cái gì không đạt được 11 cảnh? Dựa vào cái gì sống không quá 500 năm? Mà chính mình, cũng chung quy thành như thế một cái thần thoại đá đặt chân. A, hắn miết môi, tóc một tiếng tự rêu cười. Miễn cưỡng duy trì lơ lửng thân hình một màn kia thần hồn rốt cuộc tàn đi, thân thể theo gió, biến thành cho bụi. Một năm học vạn pháp, 6 năm 6 vạn pháp. Vạn pháp mài một voi, nay đã thành 6 tượng. Ai có thể nhìn thấy cái này đương nhiên một sống đao sau nỗ lực. Chiến trường như thế thiên thai ép qua. Bụi mù chậm rãi rơi rất lại tán không hết. Một thân ảnh từ bên trong đi ra, thân ảnh kia cực nhanh, tiểu khóa nhanh nhẹn, giống như thiên đế dò xét, mấy hơi thở liền đã đến 5 người công chứng tiền đặt cược bên cạnh. Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy, trực tiếp cuốn về phía cái kia ba loại bảo vật. Nhưng mà, chỉ có tuyệt địa khiến cùng quỷ biển sách cổ bị hắn cuốn đi, cái kia đế lệnh lại là vững vàng nặng nề, áp ở trên bàn, không nhúc nhích tí nào. Một bên trông coi 5 người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Cực hừ lạnh một tiếng, nô ra, là thua không nổi, muốn chối cái sao. Hắn đưa tay trực tiếp hướng về cuối cùng đồng dạng đế lệnh chụp tới. Đế lệnh như núi, chấn áp nơi đây, mà không cách nào động đậy. Hạ Cực bất thình lình phát hiện một vệt cổ quái. Không phải nói hắn không cách nào nắm lên đế lệnh, mà là cần hắn vận dụng đen hoàng đế lực lượng, vận dụng chính mình gần như toàn bộ lực lượng mới có thể bắt lên, mà cái này hiển nhiên là qua. Cho nên, từ bên ngoài thế cục nhìn lại, cái này đế lệnh hắn đã trải qua không thể bắt lại, nếu không được không bù mất. Hắn nhàn nhạt hỏi, là Ngô gia vị nào? Phát thể không sợ tâm ma a. Một tiếng để cho người khá có hảo cảm cười tiếng vang lên. Đám người nhìn, chỉ gặp góc bên trong ngồi một người thư sinh mẫu nam tử. Nam tử kia hai gò má phan mà thấu trắng, có lấy kỳ dị ấm áp, nhưng nếu không phải hắn như thế cười một tiếng, căn bản không có người phát giác được hắn. Nam tử kia mỉm cười nói, ta họ Tô, cho nên không có tóc cái này lời thề, đế lệnh ngươi không có thể lấy đi, cái khác hai loại tiểu tính ngươi đánh bại quỷ đế thù lao. Hạ Cực còn chưa mở miệng, người Tô gia đã trải qua nhận ra nam tử này. Một vị Tô gia chấp sự tức giận mắng, Tô Du, ngươi cái này phản đồ. Ngươi còn lại nói, ngươi phản bội nhập Nô gia, nhưng không phải là người nhà họ Ngô A. Ta Tô gia đế sư đúng hẹn lấy đế lệnh, thì như thế nào? Người nói chuyện vừa dứt lời, Tô Du nhẹ nhàng vô vô cái bàn, mà cái vô này, cái kia hai cái người lên tiếng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, ngay sau đó liền ôm lấy đầu, phát ra thê lương kêu rên, lại trong chớp mắt, đã là thất khiếu chảy máu không có khí tức, bọn hắn chừng lấy sợ hai mắt, như thế trước khi chết thấy được vô cùng kinh khủng đồ vật. Tô Du đứng dậy, trong nháy mắt đã đến trước bàn, hắn đưa tay lấy hướng đế lệnh. Mỉm cười nói, ta không phải người nhà họ Ngô, cho nên cái này ước thúc đối ta vô hiệu. Hôm nay ta chính là không để cho ngươi lấy đi đế lệnh, ngươi lại có thể thế nào? Chương 89, diệt chủng cuộc chiến. Trốn trốn trốn. Bay đầy trời kiếm như hồng lưu chuyển, mà về sau nhưng lại theo nhiều hơn nữa phi kiếm. Phi kiếm như thiên quân vạn mã, tại trong mây đi xuyên. Lẽ nào là trời muốn diệt chúng ta tộc sao? Quá bất công. Vì sao chúng ta tộc lại không thể chống cự những quái vật này cường giả? Kiếm ma. Liền kiếm ma người lớn đều bại vong. Trốn. Trốn đi, trốn hướng Thương Huyền núi, nơi đó. Có Bạch Vương tại, Bạch Vương chính là tán tu bên trong thần thoại, hắn thực lực coi là cực mạnh, hắn cùng Huyền Vũ tôn giả nên ta Hiến Châu đại lục hy vọng cuối cùng. Truyền văn 300 năm trước tử vong dạy dỗ thứ nhất giáo hoàng, cùng vị kia thần bí tiên sinh cũng là cực mạnh. Vì sao hai người này lại vẫn cứ biến mất đâu? Ai biết được, có lẽ là sợ sệt, có lẽ bọn hắn vốn là oán linh đâu. Ha ha. Cẩn thận lời nói. Ta ngược lại là nghe nói hai người này đều đang bế quan. Chậc chậc chậc, nhân tộc đều nhanh chết, còn nhắm cái gì đóng. Lẽ nào không nên lập tức rời núi cùng chúng ta sóng vai cùng một chỗ chống cự oán linh sao? Người này lời nói vừa ra, bên cạnh người liền đều là lạnh nhạt hết lên hắn. Người kia nói, như thế nào? Ta nói sai cái gì sao? Là chúng ta tông môn diệt vong, mà không phải nhân tộc. Tông môn số lượng, so nhân tộc bất quá giọt nước trong biển cả. Lại nói bực này nhân vật chi tâm, ngươi hà tất ngông thêm phỏng đoán. Lấy ngươi hết ngồi đáy giếng ánh mắt đi nói trời này làm như thế nào như thế nào. Chỉ làm cho cười cho người khác mà thôi. Người không ngông nên ngạo khí, không có kính nghệ, chỉ có mấy phần quê hương lưu manh vô lại miệng lưỡi lợi hại, buồn cười thật đáng buồn. Ta chính là tu ma, nhưng cũng xấu hổ tại cùng ngươi như vậy người làm ngũ, cho dù đảo vong cũng không muốn cùng ngươi cùng đi, cho dù tử vong cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Dứt lời, phía trước đảo vong mấy đạo phi kiếm đột nhiên đường rẽ mà ra. Càng ngày càng nhiều phi kiếm hướng bên cạnh bay khỏi, chỉ để lại trước đó nói xong tiên sinh cùng giáo hoàng là hoán linh, là sợ sệt hai người. Hai người kia sững sờ, liền vừa muốn truy hướng đám người, bất thình lình cảm thấy phía sau một hồi sát khí đánh tới. Thiên khung đột nhiên đen, dáng hồng như bị một cỗ quái lực thôi động, đến nơi đây tắc thì xếp thành một mảnh thương sắc hậu tích biển mây, như thế là đem hạ xuống bao phủ đại địa cuồng bão mưa lưu. Trong mây, chỉ gặp thần thông lực lượng không ngừng kích động, một đạo ma ảnh chợt thầm chợt rõ ràng. Cái này hai tên tu sĩ cũng là biết hàng. Quay người chính là ngự kiếm gấp bay. Trong đó người một người kinh ngạc nói, hoán chủ ác thú. Một người khác cười khổ nói, chưa chắc nghĩ đến ta chờ dĩ nhiên đang giá hoán chủ chính mình xuất thủ. Lời còn chưa dứt, hai người chỉ cảm thấy linh hồn như rơi vào băng thiên tuyết địa, một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi như bàn tay lớn nắm lấy trái tim của bọn hắn, để bọn hắn ngự kiếm tốc độ phi hành gần như ngừng chậm lại. Nhưng mà, cái kia mây bên trên ma ảnh cũng không có công kích bọn hắn, chẳng qua là từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Bởi vì cái này ma ảnh làm sao lại đi chú ý hai cái này con kiến hôi đồ vật. Nó mang đến khí tức khủng bố, cũng đã để hai người này xa vào cấp thấp sinh mệnh đối mặt cao đẳng sinh mệnh lúc kinh hãi. Hai người này ngừng trì hoãn, dùng đến bọn hắn bị về sau phi kiếm bao phủ, đồ sát, tiếp đó thành tử thi. Lúc này, tán tu trận doanh, mênh mông núi vực chính vào ngày xuân vạn vật bắt đầu sinh thời điểm. Một chút xanh ngắt giống như mực bức tranh, trải ra ra tốt đẹp non sông. Dãy núi bên trên, mây mù lợ lờ, linh khí mờ mịt, chính là siêu thoát phàm tục tiên gia vùng đất. Mà lúc này, cái này tiên gia vùng đất lại bao phủ tại một mảnh trang nghiêm bên trong. Mỗi lần trên một ngọn núi đều ngồi mấy đạo thân ảnh, từ trên cao liếc mắt nhìn sang, liền có thể nhìn thấy có chừng mấy ngàn tòa đỉnh núi, mà những này thân ảnh cũng là có chừng mấy ngàn rằng. Rất nhiều thân ảnh lẫn nhau tầm đó lại có liên hệ, tựa như là tại duy trì lấy cái gì đặc thù đại trận. Mà tại phía sau bọn họ một chỗ sơn cốc trong tông môn, quả thật có nhiều hơn nữa phổ thông tu sĩ, những tu sĩ kia cảnh giới còn không cao, không có cách nào tham gia đến loại trình độ này đại chiến cùng trong phòng ngự. Nhưng mà, trong sơn cốc lại có vẻ lòng người bàng hoàng. Có chút mới vừa đánh nát phàm nhân mệnh luân, thọ nguyên gia tăng đến 1.000 năm tu sĩ quả thực là trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy tử? Tu sĩ giới đại năng đâu? Vì sao lại có nhiều như vậy oán linh, còn có những cái kia nổi danh cường giả, như thế nào một cái chớp mắt cựu biến thành oán linh? Những này mới đánh vỡ pháp thân đỉnh phong tu sĩ không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc hiện thực. Mà đã tới thần thông cảnh giới tu sĩ tắc thì thở dài nói, chúng ta tán tu bên trong đại năng đều đi tạo dựng huyền trận. Đúng vậy à, cũng nhiều thua thiệt những cái kia oán linh chức vào công là tà tu trận doanh, nếu không chúng ta còn không có thời gian tới tạo dựng, hiện tại vượt nhưng đã thành công, như vậy thì coi như là an toàn à. Chẳng qua là sau này chúng ta tu hành nên làm thế nào mới tốt, cái kia lục trang đã có vấn đề. Vậy chúng ta còn có thể hay không dùng? Còn thế nào phân rõ đâu? Mới tấn cấp tu sĩ không thể nào tiếp thu được, hắn nói, lẽ nào liền không có an toàn một chút biện pháp sao? Hắn câu nói này nói xong, tu sĩ khác cũng đã không để ý tới hắn. Con đường tu luyện, cựu tử nhất sinh, không có minh bạch đạo lý này, tiểu tính tấn cấp đi lên cũng không quá đáng là cái phế vật. Huống chi, bây giờ căn bản không phải đi nghĩ lúc tu luyện. Đây chính là diệt chủng cuộc chiến. Hắc triều dạ tâm, rõ rành rành. Diệt sát thế hệ này hết thảy mọi người gian tu sĩ, hình thành một cái hoàn toàn do hắc triều tu sĩ trưởng khống nhân gian tầng trên thế giới, tiếp theo càng tốt hơn chế tạo nhân gian căn cứ. Cương đại, thành vì bọn họ đi ở nhân gian một thành viên. Nhỏ yếu, thành vì bọn họ hắc triều bản thể một thành viên. Tiếp đó, bọn hắn sẽ dùng cái này từ nhân gian được đến lực lượng, đi phối hợp xâm lấn vũ trụ, lại phát tiết cái kia vô cùng vô tận oán nghiệm, đi đem cái vũ trụ này diệt vong, chính mình cũng cùng nhau diệt vong. Nhưng mà bọn hắn cũng tồn tại chút do dự, nếu như có thể tìm kiếm được một lần nữa luân hồi làm người phương pháp, bọn hắn phải chăng còn muốn tiếp tục như vậy lưỡng bại câu thương đâu? Anh trai, trắng lá nhỏ nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia, rủ xuống con ngươi. Nơi này là toàn bộ đại trận trung ương nhất địa bộ vị, cũng chính là cái gọi là trận tâm. Huyền trận không có gì ngoài vòng bảo hộ cách ly bên ngoài, còn có hội tụ lực lượng tác dụng. Lực lượng hội tụ đến chỗ nào? Dĩ nhiên là trận tâm. Ngồi tại trận tâm dĩ nhiên là càng đáng tin cậy người. Trắng lá nhỏ đáy mắt có lấy kiêu ngạo. Kia là huynh trưởng của hắn. Hơn 1.600 năm trước, nàng cùng huynh trưởng vẫn chỉ là Ngô gia nô lệ. Nhưng về sau, tại Ngô gia tiệc cưới đại loạn hiện trường, huynh trưởng mang theo nàng trốn ra Ngô gia. Về sau, nàng cùng huynh trưởng đều biết, Ngô gia sở dĩ loạn, là bởi vì năm đó Thần Vũ Vương cùng thế gia hung hăng làm một trận chiến, mà vị kia Thần Vũ Vương cũng vì nàng cùng huynh trưởng mở ra chó vòng, giao phó nàng cùng huynh trưởng tự do. Thần Vũ Vương về sau không biết tung tích. Mặc dù nàng cùng huynh trưởng cũng có tìm kiếm, nhưng không có nửa điểm tung tích. Mà huynh trưởng lại lấy kinh tài tuyệt diễm phong thái cấp tốc quật khởi, tại hỏa cấp lúc còn cất dấu ẩn, đến thần thông cấp giống như cá chép hóa rồng, rực rỡ hào quang, về sau càng là một đường lấy tuyệt thế phong thái, trở thành tán tu bên trong thần thoại.